Chương 1276, chém giết Xí Cương. Liệt diễm xá thân quyết. Ba đám hỏa diễm đồng thời bạo phát, Tạ Vân khí tức lại một lần nữa tăng vọt. Mặc dù không cách nào đột phá viên mãn cảnh cực hạn đạo này là trời, nhưng là mạnh mẽ đem Tạ Vân sức mạnh cùng tốc độ tăng lên 3/10. Đến Tạ Vân hiện ở cảnh giới này, tầm thường đề thăng cảnh giới bí pháp đã dần dần mất hiệu lực, nếu không có liệt diễm xá thân quyết là một môn trung phẩm huy diệu bí pháp một phần, sợ rằng liền một thành đều không thể đề thăng. Băng Sơn, Liệt Địa, Phúc Hải. Tạ Vân hét dài một tiếng, tay trái lăng không bổ ra, ba đạo to lớn trưởng ấn trong hư không cấp tốc dung hợp, tinh khiết mà rừng rực phá pháp hỏa dâng lên tinh khiết vô cùng hỏa diễm quang huy, giống như một đầu thần dị hỏa long, trong nháy mắt đem Xí Cương thân thể nuốt chửng. Trong biển lửa, Xí Cương ầm ĩ gào thét, âm thanh tràn đầy khốc liệt cùng thống khổ, cả người tiên huyết bắn tóe, mỗi một giọt tiên huyết đều rất giống một viên bi thép, đụng vào hỏa diễm trưởng ảnh trên, phát sinh ầm ầm thanh ầm ĩ chói tai tiếng ma sát không ngừng vang lên. Xí Cương ẩn chứa vô cùng lực lượng da thịt, huyết nục, xương cốt, ở mạnh mẽ trưởng lực dưới, rốt cục bắt đầu từ từ làm hao mòn. Hạo Thiên trưởng tổng cộng chia làm 5 thức, chỉ 5 thức dung hợp, mới có thể bùng nổ ra chân chính mạnh mẽ huy lực. Cái trò này hạ phẩm huy diệu trường pháp, một khi đạt đến 5 thức dung hợp cảnh giới đỉnh cao, huy lực không kém chút nào tại đứng đầu trung phẩm huy diệu võ kỹ. Tạ Vân tuy rằng nộ tính tinh tuyệt, thế nhưng trong thời gian ngắn cũng chỉ là miễn cưỡng dung hợp 3 thức đầu, dù là như thế, một trưởng này uy lực cũng đạt tới hạ phẩm huy diệu vũ kỹ cực hạn, một trưởng ra, Xí Cương thân thể cấp tốc bắt đầu tan vỡ. Thiết Nhận đạo nhân nhìn Xí Cương thân thể bị trưởng ấn nuốt chửng, nổ đom đóm mắt, trong lòng dâng lên một luồng khó có thể ngăn chặn phẫn nộ, tốc độ lại một lần nữa đề thăng. Tuy rằng phí huyết cảnh tu giả sinh mệnh phẩm chất tăng lên trên diện rộng, mỗi một giọt máu đều trải qua viên mãn ý cảnh, vô thượng chân nguyên rèn luyện, trong thời gian ngắn căn bản không khả năng bị Tạ Vân đánh giết. Thế nhưng như thế tiêu diệt xuống phía dưới, tuyệt đối sẽ thương tới Xí Cương bản nguyên, không chỉ cần đại lượng thời gian cùng tài nguyên khôi phục, thậm chí có khả năng trực tiếp phá hủy Xí Cương tương lai xung kích long cốt cảnh hy vọng. Tạ Vân lạnh lùng nhìn Thiết Nhận đạo nhân một chút, mi tâm dường như đột nhiên hiện ra một viên kim cương châu, mạnh mẽ vô cùng lực lượng linh hồn hóa thành vạn ngàn tia sợi mãnh liệt xuất ra. Thiên Ti tỏa hồn. Lúc này Xí Cương đã ở đau khổ kịch liệt trong, dần dần mất đi linh hồn rõ ràng cùng chấn định, toàn bộ sức mạnh tinh thần đều dùng tới thôi thúc chân nguyên, chống lại Hạo Thiên trưởng nghiền ép, linh hồn phòng ngự đã là tốt mã rẻ tuổi. Lúc này Tạ Vân toàn lực bạo phát, Thiên Ti tỏa hồn cơ hồ là không trở ngại chút nào xông vào Xí Cương biển linh hồn, chỉ một thoáng đem Xí Cương bản nguyên linh hồn triệt để khóa lại. Cho ta toái. Gầm nhẹ một tiếng. Đại quang minh chân kinh vĩ đại lực lượng ánh sáng ầm ầm bạo phát, Xí Cương dữ tợn hai mắt đột nhiên ngẩn ra, chợt triệt để mất đi thần thái. Hỏa diễm sôi trào, Xí Cương mạnh mẽ cứng cỏi thân thể, dĩ nhiên lại triệt để hóa thành hư vô, trong hư không chỉ còn dư lại một tia nhàn nhạt mùi máu tanh cùng vài miếng phá nát linh khí mảnh vỡ, thưa thất tại quy nguyên trên võ đài, chiêu kỳ đã từng chủ nhân, đã bỏ mình hồn diệt, hóa thành hư vô. Tiểu tạp thoái. Ngươi dám vọng giết Thái Thượng trưởng lão? Thiết Nhận đạo nhân phát sinh như dã thu gào thét, Xí Cương là hắn từ nhỏ giáo dục đệ tử, so con ruột đều thân, vào giờ phút này, cứ như vậy ở trước mắt bỏ mình hồn diệt. Một chốc, một loại điên cuồng phẫn nộ cùng sát ý tràn đầy Thiết Nhận đạo trong lòng của người ta, hai con ngươi bắn ra đáng sợ hỏa diễm. Ở trong lòng hắn, Xí Cương đánh giết Tạ Vân, cướp đoạt Tạ Vân cơ duyên là chuyện đương nhiên sự, thế nhưng Tạ Vân chém giết Xí Cương chính là đại nghịch bất đạo, phải làm ngàn đao bầm thây. Chân nguyên toàn lực bạo phát, Thiết Nhận đạo nhân thân hình như ánh sáng, cấp tốc đột phá quy nguyên lôi đài trận pháp, hướng về Tạ Vân lao nhanh đi, từng đạo lực lượng không gian giống như màu cầu vồng giống như lượn lờ ở Thiết Nhận đạo nhân bên cạnh. Ta có cái gì không dám? Các ngươi đã muốn giết ta, tự không cần phải sợ chết ở dưới tay ta, ta hôm nay không chỉ muốn giết ngươi đồ đệ, còn muốn giết ngươi. Tạ Vân hai cánh rung lên, dĩ nhiên dường như thuấn di bình thường trực tiếp xuất hiện ở Thiết Nhận đạo nhân trước mặt, trường đao chém ngang, hư không đột nhiên khẽ run lên. Kế tiếp sát na, vô cùng vô tận lực lượng không gian khuấy động ra nồng nặc đao ý, hướng về Thiết Nhận đạo nhân dâng trào đi. Uy nghiêm đáng sợ khí tức không ngừng cắt hư không, trong nháy mắt cả vùng không gian đều rất giống hóa thành phiến tỉ mỉ mạng nện, liền ngay cả lượn lờ ở Thiết Nhận đạo nhân bên cạnh màu cầu vồng, đều theo đao ý khuấy động, cấp tốc hướng về Thiết Nhận đạo nhân bao phủ đi. Thiên Lân. Thiết nhận đạo nhân biến sắc, hộ thân linh giáp đột nhiên bùng nổ ra một trận tỉ mỉ vang lên giòn giã, dường như lên tới hàng ngàn, hàng vạn đem lưới dao sắc đồng thời vung dậy. Ngang dọc đan dệt lực lượng không gian cấp tốc bắt đầu sụp đổ, từng đạo ẩn chứa tinh khiết đao ý cùng lực lượng không gian màu cầu vồng, dĩ nhiên trong nháy mắt bị chém liệt xiềng. Đồng dạng là phí huyết cảnh, thiết nhận đạo nhân cùng Xí Cương sức chiến đấu chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Từ lúc Xí vừa bước vào tu hành đường khi, thiết nhận đạo nhân cũng đã thành tiểu kim thân nghiệp vị, đầy đủ thêm ra mấy trăm năm thời gian tu hành. Thiết nhận đạo nhân bất kể là chân nguyên phẩm chất, chân nguyên tổng sản lượng, võ kỹ vận dụng, đều hơn xa Xí Cương. Viên mãn không gian ý cảnh, tiểu tạp thoái, ngươi quả nhiên là bất thế gia tuyệt thế yêu nghiệt, chỉ tiếc, ta không phải là mới vào phí huyết cảnh chim non. Thiết nhận đạo nhân cười lạnh một tiếng, hộ thân linh giáp rung động nhẹ nhẹ, phát sinh thanh thúy tiếng vang, giống như vô thường câu hồn lấy mạng tỏa hồn linh. Chẳng không, Tạ Vân Trường đao lần thứ hai vung ra, không ngừng phá nát lực lượng không gian đột nhiên trở nên dày nặng, không ngừng hướng về thiết nhận đạo nhân để ép đi. Đợi được cự ly thiết nhận đạo nhân chỉ khoảng 10 trượng thời điểm, lực lượng không gian trong nháy mắt trở nên đọng lại, giống như một viên to lớn hổ phách, đem thiết nhận đạo nhân phong ấn tại không gian quan tài trong. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Không gian quan tài ầm ầm nổ nát, cuồng bạo không gian đao ý điên cuồng oanh kích thiết nhận đạo nhân thân thể, liền ngay cả thiên lân chiến giáp đều xuất hiện từng cái vết rách. Đáng chết, tiểu tử này thật là tinh khiết không gian ý cảnh. Dĩ nhiên đồng dạng là một thức trung phẩm huy diệu võ kỹ. Thiết nhận đạo nhân biến sắc mặt, chất chứa không gian ý cảnh trung phẩm huy diệu võ kỹ, uy lực muốn so với phổ thông ngũ hành ý cảnh cùng cấp võ kỹ cường đại hơn nhiều. Dù là thiết nhận đạo nhân mượn thiên lân giáp bảo vệ phòng ngự, nồng nặc đao ý như trước xuyên thấu qua phòng ngự, mạnh mẽ chém vào ở trên thân thể. Một chốc, thiết nhận đạo nhân khắp toàn thân đều bị cắt chém ra từng đạo vết máu. Kế tiếp sát na, Tạ Vân đột nhiên hai cánh rung lên. Trường đao lăng không chém thẳng vào, vô số ngôi sao khuấy động ở hỏa diễm trường hà trong, trong nháy mắt đem thiết nhận đạo nhân nuốt chửng. Thiết nhận đạo trong lòng người cả kinh, lúc này hắn vẫn không có theo chạm chống không dưới sự công kích hoàn toàn thoát thân, căn bản không sao thôi thúc trường kiếm mạnh mẽ chống đỡ một đao này, thiên lân chiến giáp rung động nhẹ nhẹ, sau lưng đột nhiên sinh ra một đôi sắc màu xanh cánh, về phía sau lui nhanh. Chỉ có điều lúc này không gian quan tài tuy rằng nổ tung, thế nhưng nồng nặc đến gần như đọng lại lực lượng không gian, nhưng là đem thiết nhận đạo tốc độ của con người áp chế đến cực hạn. Chương 1277, chém giết thiết nhận đạo nhân. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Ầm. Tiếng nổ mạnh liên miên bất tuyệt, kim hỏa chân nguyên đan xen vào nhau, bắn ra khủng bố vô cùng sức mạnh. Mới vừa Xí Cương đem sát chiêu thôi thúc đến cực hạn, còn bị liệt diễm tinh bạo trực tiếp phá hủy. Thiết nhận đạo nhân tuy rằng chân nguyên so với Xí Cương hùng hậu, thế nhưng lúc này lại là bị chạm không đánh một trở tay không kịp, không chỉ thương tích khắp người, chân nguyên càng là khó có thể ngưng tụ. Ở liệt diễm tinh bạo điên cuồng tấn công dưới, thiết nhận đạo nhân nhất thời một ngụm máu tươi phun mạnh xuất ra, liền ngay cả thiên lân chiến giáp đều gần kề phá nát, khắp toàn thân máu me đồng địa. Lão đảo liền lùi lại mấy trăm trượng, cơ hồ đã lùi tới quy nguyên võ đài trận pháp biên giới. Thiết nhận đạo nhân mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Quả nhiên không hổ là lâu năm phí huyết cảnh tu giả, ta đầu tiên là dùng chạm không đánh lén, sau đó bạo phát liệt diễm tinh bạo, nếu là cái kia Xí Cương sợ là sớm đã bỏ mình hồn diệt, thậm chí ngay cả một thức chạm không cũng chưa chắc gánh vác được, cái này thiết nhận đạo nhân thậm chí ngay cả bản nguyên cũng không có bị thương. Tạ Vân đấy lòng nổi lên một vệ nghiêm nghị, này hai đao liên miên, thoạt nhìn tựa hồ đã đem thiết nhận đạo nhân đánh cho vô cùng thê thảm. Thế nhưng cự ly triệt để phá hủy thiết nhận đạo nhân bản nguyên, thậm chí chân chính đem chém giết, còn có một đoạn cực kỳ xa xôi cự ly. Chỉ có điều Tạ Vân lúc này trong lòng nghiêm nghị, thế nhưng vô số người đang xem cuộc chiến nhưng là đã rơi vào gần như tâm linh hỏng mất trong rung động. Ngăn ngắn một cái trong phút chốc, Tạ Vân đột nhiên bùng nổ ra khó có thể tin sức mạnh kinh khủng, đầu tiên là triệt để mạt sát Xí Cương, sau nhưng là hai đao đem thiết nhận đạo nhân đánh cho cả người đẫm máu. Thương tích khắp người. Chiến đấu như vậy lực, đã siêu thoát chân lý, vi phạm pháp tắc, những người này mặc dù là tận mắt nhìn thấy, đều khó có thể tin tưởng được, không ngừng vuốt mắt, tựa hồ muốn chứng minh tất cả những thứ này không là thật. Vô số người đang xem cuộc chiến, liền ngay cả Thanh Mi Tôn Giả, Tam Nhãn Minh Vương, thậm chí Hư Không Kính Mặt trong Thái Thượng Trưởng Lão, đều từng cái vẻ mặt dại ra, một lát nói không ra lời. Vào đúng lúc này, Diệp Lôi kích trong lòng cấp tốc chìm xuống, lực lượng linh hồn quét qua, nhưng là phát hiện Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả khí tức đã mơ hồ đem chính mình khóa chặt. Trong lòng thở dài bất đắc dĩ một tiếng, không thể làm gì khác hơn là đưa mắt lần thứ hai tìm đến phía võ đài, muốn chính mình lên đài chém giết Tạ Vân, đã là không thể nào, là kim kế, chỉ có thể gửi hy vọng vào Thiết Nhận đạo nhân cấp tốc đem Tạ Vân thuần sát. Nếu là thời gian kéo quá lâu, khó bảo toàn Thanh Mi Tôn giả không sẽ trực tiếp xông lên võ đài. Trên võ đài, Thiết Nhận đạo nhân cơ hồ đã lùi tới Quy Nguyên Lôi đài biên giới, sát ý trong lòng coi như là dốc hết thiên hà thủy đều không thể cọ rửa. Xí Cương đã bị đánh giết, coi như mình hiện tại chém giết Tạ Vân, không chỉ danh tiếng hoàn toàn bị hủy, tương lai tại Quy Nguyên Tông địa vị chỉ sợ cũng phải đại chịu ảnh hưởng. Thế nhưng chuyện đến nước này, nếu không phải có thể chém giết Tạ Vân, chỉ chờ tới lúc Tạ Vân lên cấp phí huyết cảnh, mình hết thể đều sẽ bị Tạ Vân triệt để phá hủy, căn bản không có bất cứ cơ hội nào. Đến lúc này giờ khắc này, Thiết Nhận đạo trong lòng người mới vừa dâng lên một tia hối hận. Thằng con hoang, ngươi nhất định phải chết. Việc đã đến nước này, hối hận không có bất kỳ ý nghĩa. Chỉ chém giết Tạ Vân, mới có thể bảo toàn tính mạng của chính mình. Nếu là Quy Nguyên Tông không tiếp tục chờ được nữa, chẳng qua vừa đi. Bất kỳ một vị phí huyết cảnh tu giả, chỉ cần mình không muốn chết, cũng có thể ở biển sao trong quá khá là làm dịu. Lấy Thiết Nhận đạo nhân tu vi, hoàn toàn có thể đi một ít ngôi sao loại nhỏ khi thằng chột làm vua sứ mù, làm mưa làm gió, mình ta vô địch, nếu là sẽ có một ngày gặp được cơ duyên, lên cấp long cốt cảnh, thậm chí còn có thể lần thứ hai trở về Quy Nguyên Tông, kế tục đi làm thái thượng trưởng lão. Điên cuồng hét lên một tiếng, Thiết Nhận đạo nhân thân thể hùng tráng lần thứ hai tăng vọt một đoạn dài, màu xám đen thiên lân chiến giáp cùng hỏa sắc trường kiếm đồng thời bắn ra ánh sáng óng ánh huy, giống như một đầu bạo nộ cự thú, hướng về Tạ Vân bay nhanh mà tới. Thiết Nhận đạo tốc độ của con người cũng không phải đặc biệt nhanh, thế nhưng mỗi bước ra một bước, đều rất giống đạp ở một chút cũng không có mấy võ giả tâm hồn. Ầm ầm ầm tiếng bước chân dường như một cái ký trọng chủ y, mạnh mẽ nện ở mỗi một cái người đang xem cuộc chiến trong trái tim. Một chốc, liền ngay cả rất nhiều viên mãn cảnh hậu kỳ trưởng lão, đều bị mạnh mẽ chấn động đến mức thất khiếu chảy máu, không thể không cấp tốc lùi về sau. Tạ Vân thân hình thoát một cái, đột nhiên xuất hiện ở Thiết Nhận đạo nhân trước người, trường đao lại một lần nữa vung ra. Thiết Nhận đạo nhân chưa chân chính rời đi bên cạnh lôi đài trận pháp bao phủ, trong chất lực lượng không gian lại một lần hóa thành đầy trời màu cầu vồng, hướng về Thiết Nhận đạo nhân bao phủ. Muốn lại lợi dụng một chiêu này công kích ta. Ngươi quá ngây thơ rồi. Thiên lân chiến giáp sức phòng ngự, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Thiết Nhận đạo nhân hét dài một tiếng, trong thanh âm tràn đầy nồng nặc sát cơ cùng xem thường. Thiên lân chiến giáp đột nhiên bắn ra lên tới hàng ngàn, hàng vạn ánh kiếm. Một chốc, Thiết Nhận đạo nhân dường như hóa thành một đạo to lớn con nhím. Cái này thiên lân chiến giáp chính là Thiết Nhận đạo nhân ép đáy hòm bảo vật, không chỉ sức phòng ngự cực kỳ kinh người, đồng thời có thể làm một cái cường đại công kích linh khí. Chỉ là vẹn vẹn 1% cái sát na, Thiết Nhận đạo trong mắt người xem thường tiểu đã biến thành nồng nặc ngơ ngác cùng rung động. Không gian quan tài lại một lần nữa ngưng tụ, lên tới hàng ngàn, hàng vạn thanh kiếm khí màu xám giống như băng tinh trong nháy mắt phá nát, Thiết Nhận đạo nhân lại một lần nữa bị phong ấn ở trong không gian. Toái! Khẽ quát một tiếng, không gian quan tài ầm ầm nổ nát. Chỉ là không giống với lần trước cả người đẫm máu. Lần này Thiết Nhận đạo nhân cơ hồ bị nổ không thành hình người, đầy trời đều là phá nát cốt cặn bã thịt nát, vô cùng vô tận tiên huyết càng là trực tiếp hóa thành hư vô, bị mạnh mẽ bốc hơi lên thành phiến nhàn nhạt xương máu. Màu xám đen thiên lân chiến giáp mặc dù không có triệt để phá nát, nhưng bởi vì Thiết Nhận đạo nhân thân thể đã gần như sụp đổ, nhưng là rất khó lại treo ở Thiết Nhận đạo trên thân thể người. Huyền ảo. Không gian huyền ảo. Thiết Nhận đạo thanh âm người khàn giọng mà run rẩy. Nửa đoạn hàm dưới cốt đã tại không gian nổ tung trong bị nổ nát. Chiêu thức này là Tạ Vân chân chính lá bài tẩy, không gian huyền ảo lực toàn lực xúc động, chẳng không đao uy lực trong nháy mắt tăng lên mấy lần nhiều, thêm Quy Nguyên bên cạnh lôi đài vốn là chồng chất đại vùng không gian, lực lượng không gian nồng nặc, tinh khiết tới cực điểm. Mượn chẳng không đao trong nháy mắt bạo phát, dù là Thiết Nhận đạo người đã làm ra gần như hoàn mỹ phòng ngự, như trước bị triệt để hoành thành trọng thương. Liệt diễm tinh bạo. Thiên ti tòa hồn. Tạ Vân căn bản không chần chờ chút nào, vô số ngôi sao trực tiếp ở hỏa diễm trường hà dưới sự thúc dục, chui vào Thiết Nhận đạo nhân phá nát thân thể trong. Một trận vang vọng đất trời nổ vang, thiết nhận đạo nhân khí tức đang nổ trong cấp tốc tiến diệt. Chờ đến hỗn độn nguyên khí đất trời quay về thanh minh, quy nguyên trên võ đài đã chỉ còn lại có Tạ Vân một người, hai chiếc không gian giới chỉ cùng thiên lân chiến giáp bày ra ở Tạ Vân bên cạnh, thiết nhận đạo nhân cùng Xí Cương khí tức cũng đã hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa. Ngăn ngắn mấy hơi thở, thiết nhận đạo nhân cùng Xí Cương đây đối với phí huyết cảnh thầy trò, dĩ nhiên đều bị một cái viên mãn cảnh hậu kỳ thiếu niên chém giết. Toàn bộ quy nguyên đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ ồ ồ mà xốc xếp tiếng hít thở, chiêu kỳ vô số người đang xem cuộc chiến kinh hãi trong lòng cùng khiếp sợ. Mà sáng tạo cái này vĩ đại đại kỳ tích Tạ Vân, nhưng là cầm đao mà đứng, khắp toàn thân dần dần khuấy động ra một tia vô hạn tiếp cận phí huyết cảnh đích chân nguyên, trong hư không nguyên khí đất trời, dần dần bắt đầu hướng về Tạ Vân thân thể trong rót vào. Chương 1278, Hiểm tử hoàn sinh. Hướng về Xí Cương phát sinh khiêu chiến thời điểm, Tạ Vân trong lòng đã ngưng tụ ra vô địch tự tin cùng bất diệt ý chí chiến đấu, mà theo liên tục chém giết hai vị phí huyết cảnh tu giả, đem 10 năm trước thù hận quét đi sạch sành sanh, tinh khí thần rốt cục nồng nặc đến trước nay chưa có cực điểm. Trong thiên địa tinh nguyên, giống như trăm sông đổ về một biển bình thường hướng về Tạ Vân huyệt khiếu quanh người mãnh liệt mà tới. Xa hóa giao, giao hóa long, vào đúng lúc này, một loại sinh mệnh thăng hoa khí tức từ từ khuấy động ra. Tạ Vân phải thừa dịp thế xung kích phí huyết cảnh. Ba mươi mấy tuổi phí huyết cảnh, chuyện này quả thật là khó mà tin nổi, không nghĩ tới hai vị phí huyết cảnh tu giả, dĩ nhiên thành Tạ Vân đang lâm tuyệt đỉnh đá đặt chân. Quy Nguyên Tông hưng thịnh, Quy Nguyên Tông hưng thịnh A. Không hổ là Quy Nguyên Tông tương lai vương giả. Vô số người đang xem cuộc chiến thấy cảnh này, từng cái vẻ mặt mừng rỡ cùng thần sắc hâm mộ. Đến Tạ Vân tầng thứ này, mọi người đã vô pháp dâng lên một tia nửa điểm lòng ghen tị. Cơ hồ tất cả nội môn trưởng lão cùng đệ tử nòng cốt đều lòng tràn đầy vui mừng, vì có thể cùng Tạ Vân sinh sống ở cùng một thời đại, vì tông môn có thể đản sinh ra Tạ Vân như vậy một vị yêu nghiệt mà vui mừng. Chỉ có điều ở tất cả kim thân tu giả, đặc biệt là long cốt cảnh cùng ánh ngọc cảnh tu giả trong, chỉ Diệp Lôi Kích trong mắt nổi lên một tia mịt mở vui mừng cùng chờ mong. Thanh Mi tôn giả, Tam Nhãn Minh Vương, thậm chí hư không kính mặt trong mấy tôn kim thân tu giả, trong nháy mắt đem chân nguyên thôi thúc đến mức tận cùng, nhưng cũng không dám hơi thêm vọng động, chỉ có thể gắt gao tập trung giống như hố đen giống như điên cuồng rút lấy chân nguyên Tạ Vân, sắc mặt nghiêm nghị đến cực hạn. Tiểu tử này lại vào lúc này xung kích phí huyết cảnh, đây cũng không phải là một chuyện tốt, lấy thiên tư của hắn ngộ tính, sợ rằng kim thân đại kiếp nạn chắc chắn vô cùng khủng bố, hắn bây giờ bị thương nặng, khí lực khô cạn. Coi như là mượn này Quy Nguyên Tông đại trợ, sợ rằng đều không thể thành công độ kiếp. Nghe nói hắn mấy năm trước còn là viên mãn cảnh trung kỳ, hẳn là chỉ là mới vừa lên cấp viên mãn cảnh hậu kỳ. Bây giờ Tạ Vân tuy rằng sức chiến đấu đã xa vượt xa viên mãn cảnh cực hạn, nhưng là căn cơ nhưng là xa xa không có đạt đến viên mãn cảnh cực hạn. Hiện tại mạnh mẽ độ kiếp, không chỉ nguy hiểm tầng tầng, vô cùng có khả năng dưới lôi kiếp bỏ mình hồn diệt, coi như thành công lên cấp, căn cơ không tốn sức. Bản nguyên không cố, tương lai tu hành ngược lại hội chịu ảnh hưởng. Đáng tiếc, như vậy lên cấp, muốn chống lại thật sự là quá mức gian nan, tiêu xem ba mắt cùng Thanh Mi có thể hay không mạnh mẽ bảo vệ hắn một cái mạng đi. Như vậy tuyệt thế yêu nghiệt, chỉ cần có thể bảo vệ một cái mạng, dù cho tiêu tốn thời gian 10 năm khôi phục, thiên tư hay là hơn xa người khác. Mà lại nói bất định lần này xung cấp thất bại, có thể để cho hắn đối với lại một lần nữa xung kích càng có trợ giúp. Cương quá dễ gãy, thiên tài trên đường có chút ngăn trở, tóm lại là tốt đẹp. Mấy tôn kim thân tu giả cấp tốc trao đổi, ánh mắt nhưng là tràn đầy bất đắc dĩ. Xung kích cảnh giới, chống lại thiên kiếp, sinh tử thành bại ở đây một lần. Mặc dù Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi tôn giả mượn trận pháp sức mạnh lớn, mạnh mẽ bảo vệ Tạ Vân một cái mạng, 10 phần cũng sẽ thương tới bản nguyên. Trên võ đài, Tạ Vân hai tay kết ấn, chậm rãi ngồi khoanh chân. Ngũ hành phá pháp chân nguyên ở kinh lạc trong quần quận ma động, thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận sôi trào mãnh liệt, không ngừng rót vào đến Tạ Vân quanh thân kinh lạc trong. Cơ hồ mỗi một cái sát na, Tạ Vân khí tức đều đang nhanh chóng tăng trưởng, vốn chỉ là mới vào viên mãn cảnh hậu kỳ, dĩ nhiên cơ hồ muốn trực tiếp tăng lên tới viên mãn cảnh đỉnh phong. Ước chừng nửa canh giờ, quy nguyên đại điện ở ngoài, dần dần ngưng tụ lại từng tia một bén nhọn lôi nguyên. Từng mảng dày đặc mây bắt đầu từ từ hội tụ. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân trong lòng đột nhiên dâng lên một tia khó có thể dùng lời diễn tả được nguy hiểm. Kế tiếp sát na, Tạ Vân hai mắt nhắm chặt đột nhiên tinh quang bắn mạnh, lực lượng linh hồn giống như một chuôi sắc bén vô cùng trường đao, mạnh mẽ chém về phía tâm linh. Một chốc, sâu trong tâm linh kia cố lao nhanh gào thét sức mạnh lại bị mạnh mẽ chém nát, điên cuồng dâng trào nguyên khí đất trời, trong nháy mắt ngừng trệ xuống tới. Nguy hiểm thật, khi thật là nguy hiểm. Tạ Vân thở dài một hơi, chỉ cảm thấy cả người quần áo cũng đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Nếu là chần chừ nữa 10 cái hô hấp, sợ rằng lôi kiếp tiểu sẽ không có cách nào ngăn cản hạ xuống, đến thời điểm lấy Tạ Vân bây giờ trạng thái, căn bản không có nửa điểm hy vọng độ kiếp, thậm chí ngay cả giữ được tính mạng nắm cũng không vượt quá 1%. Ngoài sàn đấu, Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả nỗi lòng lo lắng rốt cục thả lại trong bụng, Diệp Lôi kích đáy mắt nhưng là nổi lên một vệ tức giận tiếc nuối. Trung quanh viên mãn cảnh cùng thần luyện cảnh võ giả nhìn kim thân các tu giả biểu hiện, trong lòng cũng là mơ hồ rõ ràng, Tạ Vân ở tối hậu quan đầu ngưng hẳn xung kích phí huyết cảnh, sợ rằng mới là lựa chọn tốt nhất. Nếu là mạnh mẽ xung kích cảnh giới, xem Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả biểu tình, tựa hồ tồn tại không thể tưởng tượng nổi khốc liệt hậu quả. Khá lắm, lại có thể mạnh mẽ gián đoạn lên cấp, đối với tâm linh khống chế lực, trường tôn trường lão, chuyện này ngươi chính là nhìn lầm. Hư không kính mặt trong, hai vị hoánh ngọc cảnh thái thượng trưởng lao thân hình dần dần trở nên rõ ràng. Một người trong đó mày kiếm mắt sao, nhìn qua 30, 40 tuổi, khắp toàn thân kích động nồng nặc vô cùng kiếm ý, mặc dù là cách hư không kính mặt, cũng làm cho nhân cảm thấy tim mật lạnh lẽo. Dĩ nhiên chính là Diệp Lôi kích cùng thiết nhận đạo nhân thầy trò coi như sau lưng chỗ dựa trường tôn tinh kiếm. Ở bên cạnh hắn nhưng là một cái khí tức bình tĩnh lao giả áo xám, cả người dường như một tảng đá xanh, nếu không có tinh tế thể ngộ, thậm chí vô pháp cảm thấy cảnh giới của hắn. Trường tôn tinh kiếm khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi nói, chuyện này đúng là lao phu thần thờ, Diễm Nha cùng Tiễn Mục hai người, cũng không phải là hiện tại Quy Nguyên Tông có thể chống lại. Nếu là hy sinh một vị viên mãn cảnh võ giả, có thể bảo đảm tông môn yên ổn, nói thật Lao Phu thì nguyện ý chỉ là Lao Phu không nghĩ tới Tạ Vân Thiên Tư dĩ nhiên kinh người như vậy, nếu là Tạ Vân thật sự bỏ mình, không chỉ là Diệp Lôi kích, thiết nhận đạo nhân thầy trò, chỉ sợ cũng liền Lao Hủ đều là vạn. Từ chớ chuộc, ngưng lại một chút, trường tôn tinh kiếm nói tiếp, việc này nếu là Lao Phu sai, tự nhiên sẽ cấp một mình ngươi đầy đủ bồi thường. Tạ Vân cách chốc lát, mới vừa phun ra một ngụm máu mùi tanh cực kỳ nồng nặc trọc khí, đứng dậy hướng về hư không kính mặt trong mấy vị thái thượng trưởng lão không người thi lễ một cái, nói ra, tham kiến chư vị thái thượng trưởng lão, chỉ là Tạ Vân trải qua trận chiến này, phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi, tiểu lui xuống trước đi. Vừa dứt lời, cũng không để ý tới mấy vị thái thượng trưởng lão phản ứng, lập tức thân hình thoát một cái, trực tiếp ly khai Quy Nguyên võ đài, đi ra Quy Nguyên đại điện. Trường tôn tinh kiếm cùng bên cạnh lão giả áo xám liếc nhau một cái, trong mắt nổi lên một vệt cười khổ, nói ra, lần này chính là đem Tạ Vân tiểu tử này đắc tội ngoan, tiểu tử này đối với ta lão già này không tới không quan trọng lắm, tuyệt đối không nên thương tổn hắn đối với khắp cả Quy Nguyên Tông trung thành. Như vậy một cái đuổi sát thượng cổ tuyệt thế yêu nghiệt, một khi lên cấp ánh ngọc cảnh, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ Quy Nguyên Tinh, hoàn thành vạn năm tới vô số tiền bối tiên hiền giấc mơ. Mặc dù không thể chân chính thống nhất Quy Nguyên Tinh, chí ít có thể được ý chí đất trời bổ trợ, thành tựu bá chủ thực sự tông môn, cũng coi như là không phụ Quy Nguyên Tông ba chữ. Chuyện này ngươi ta đều có thần thờ tội, nhất định phải cấp Tạ Vân một câu trả lời. Lão giả áo xám thở dài một hơi, trong ánh mắt đồng dạng nổi lên một chút bất đắc dĩ. Tạ Vân cho thấy sức mạnh cùng gốc gác quá mức kinh người, chỉ cần là hai thức trung phẩm huy diệu võ kỹ. Tiểu đầy đủ để hai vị này gánh ngọc cảnh thái thượng trưởng lão bất đắc dĩ. Thêm Tạ Vân kinh người luyện đan sư, luyện khí sư thiên phú, muốn phải bỏ ra một phần để Tạ Vân động tâm nhận lỗi, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Chương 1279, bồi thường cùng thanh tẩy. Sau nửa canh giờ, Tạ Vân ngồi xếp bằng tại Thiên Đao Sơn mạch động phủ trong miệng ngậm lấy Tử Ngọc Linh Nguyên Châu, yên tĩnh khôi phục khí tức. Mới vừa một trận đại chiến, Tạ Vân nhìn như thắng thẳng thắn dứt khoát, thế nhưng trên thực tế nhưng là bị nội thương rất nặng. Ở chính diện đánh tan Xí Cương thời điểm, liệt diễm tinh bạo triệt để phá hủy Xí Cương phòng ngự, thế nhưng xích diễm anh kiếm nhưng là để Tạ Vân phòng ngự gần như tan vỡ. Sau mạnh mẽ thôi thúc liệt diễm xá thân quyết, liên tục bạo phát sát chiêu, càng bị vội và cắn nuốt gần như thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận. Vào giờ phút này, Tạ Vân huyết mạch, kinh lạc, thân thể đều hiện đầy tỉ mỉ vết rách. kề bên triệt để hỏng mất biên giới. Lấy Tạ Vân bây giờ thân thể trạng thái, sợ rằng liền kim thân đại kiếp tầng thứ nhất lôi kiếp, cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Thời gian 10 ngày đột nhiên mà qua, Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, khí tức rốt cục dần dần khôi phục vững vàng. Từ Ngọc Linh Nguyên Châu quả nhiên không hổ là Quy Nguyên Tông chí bảo, mượn hạt châu này sức mạnh, nếu không có hạt châu này, sợ rằng chí ít cần thời gian 2-3 tháng mới có thể triệt để khôi phục, mà bây giờ vẹn vẹn 10 ngày, cũng đã một lần nữa đem trạng thái tăng lên tới đỉnh phong, thậm chí so lúc trước chân nguyên độ tinh khiết cùng tổng sản lượng, đều tăng lên rất nhiều. Lần này mạnh mẽ xung kích phí huyết cảnh, tuy rằng cực kỳ nguy hiểm, thế nhưng lấy được thu hoạch đồng dạng cực kỳ kinh người. Lại không nói mạnh mẽ nuốt chừng đích chân nguyên, cơ hồ sánh được 1-2 năm khổ tu, sớm thể hội một tia kim thân đại kiếp khí tức, đối với tương lai chân chính xung kích phí huyết cảnh, chống lại lôi kiếp, tuyệt đối có không nhỏ trợ giúp. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, tinh tế nhận thức khí tức, nhưng trong lòng thì không ngừng phản tư lúc trước một trận chiến thu hoạch. Đây là Tạ Vân lần thứ nhất cùng kim thân tu giả chiến đấu, tuy rằng thời gian không lâu, thế nhưng chiến đấu khốc liệt, nhưng là Tạ Vân bình sinh chưa gặp. Tham kiến Minh Vương, tôn giả. Tạ Vân hướng về Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi tôn giả không người thi lễ một cái, lúc này cự ly Quy Nguyên Đại Điện chiến đấu đã qua tiếp cận 20 ngày. Ngoại trừ ban đầu 10 ngày, Tạ Vân thời gian còn lại đều đang bế quan nghĩ lại chiến đấu trải qua. Ngoại trừ chẳng không cùng liệt diễm tinh bạo hai thức võ kỹ trải qua đại chiến trở nên càng sắc bén hơn tự nhiên, Tạ Vân thu hoạch lớn nhất, nhưng là đối với phí huyết cảnh con đường càng trở nên rõ ràng. Tam Nhãn Minh Vương khoát tay háo một cái, cười nói, từ hôm nay sau đó, ngươi thấy chúng ta hai lão tiểu không phải làm lễ, ngươi đã có phí huyết cảnh thực lực, từ hôm nay trở đi, là sẽ trở thành ta Quy Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão, thấy chúng ta lão gia hỏa này, hoàn toàn có thể ngang hàng luận giao. Tạ Vân theo mười mấy tuổi khi liền chịu đến hai vị tiền bối chỉ điểm, đừng nói là hiện tại vẹn vẹn viên mãn cảnh, coi như là sẽ có một ngày đạt đến oánh ngọc cảnh, đạp phong cảnh. Tạ Vân cũng không dám cùng hai vị ngang hàng luận giao. Tạ Vân khuôn mặt nghiêm nghị, âm thanh trịnh trọng, chợt ngừng lại một chút, mới vừa nói tiếp, cho tới Thái Thượng trưởng lão coi như xong đi, ta chẳng mấy chốc sẽ đi tới Thái Dương Tiên Môn, sợ rằng không có quá nhiều thời gian ở lại Tông Môn. Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả liếc nhau một cái, rõ ràng nhìn thấy trong mắt đối phương vui mừng. Ở tình huống bình thường, ngoại trừ trực hệ sư phụ đồ, những võ giả khác đều theo chiếu tu vi cảnh giới xác định thân phận của nhau địa vị. Tạ Vân nguyện ý như trước lấy sư trưởng lực đối xử hai người, để cho hai người rất có vài phần niềm vui bất ngờ. Lúc trước đối với Tạ Vân giận dữ dưới rời đi Quy Nguyên Tông lo lắng, lặng yên tiêu tan. Thái Thượng trưởng lão chia rất nhiều chủng, ngươi hoàn toàn không cần gánh chịu bất luận tông môn gì nhiệm vụ, hoặc là nói ngươi bây giờ nhiệm vụ trọng yếu nhất, chính là toàn lực tu hành. Bất kể là một vị thượng phẩm linh đan sư, thượng phẩm linh khí sư, hay hoặc là một vị đứng đầu thánh ngọc cảnh tu giả, cũng có thể làm cho cả Quy Nguyên Tông ở biển sao trong địa vị đề thăng một đoạn dài, đối với tông môn ý nghĩa vượt xa đi xử lý một ít tạp vụ. Hơn nữa ngươi trở thành Thái Thượng trưởng lão sau, là có thể mệnh lệnh sở hữu Quy Nguyên Tông viên mãn cảnh cùng thần luyện cảnh võ giả, rất nhiều vụn vật tạp vật hoàn toàn có thể an bài môn nhân đệ tử đi hoàn thành, bọn họ có thể thông qua hoàn thành nhiệm vụ đổi lấy tông môn hối đoái điểm hoặc là linh thạch. Căn bản không cần ngươi bận tâm. Thiên tài chân chính võ giả, nóng lòng tại quyền lực cũng không nhiều, chí ít ở cao tốc để thăng cảnh giới thời điểm, cực nhỏ sẽ ở tông môn tạp vụ trên phân thần. Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả cấp tốc giải thích, Tạ Vân biết được Thái Thượng trưởng lão cũng không cần phân tâm, cũng tiểu đồng ý thân phận của Thái Thượng trưởng lão, mặc dù đối với cho hắn không có ý nghĩa gì, thế nhưng đối với Tạ gia cùng Trung ương đế quốc, vẫn có không nhỏ trợ giúp. Đồng thời hắn cũng rõ ràng, cái này Thái Thượng trưởng lão tên gọi, chỉ sợ là tông môn hướng về hắn tốt như thế một cái phương thức, đồng ý, có thể để cho không ít Thái Thượng trưởng lão yên tâm. Mặt khác ngày đó ngươi sau khi rời đi, Diệp Lôi Kích đã bị trấn áp, muốn giết muốn quả đều do ngươi nói tính. Thiết Nhận đạo nhân cùng Diệp Lôi Kích nhất hệ võ giả cũng sẽ ở trong thời gian ngắn toàn bộ bắt được, Chu Diệt, dựa vào lần này chuyện của ngươi, Quy Nguyên Tông mấy vị Hoánh Ngọc cảnh trưởng lão rốt cục quyết tâm. Quyết định triệt để thanh tẩy một thoáng trong tông môn một ít kim thân tu giả cùng cao giai võ giả. Này mấy trăm năm qua tông môn phát triển trì trệ không tiến, trong tông môn bộ lực cản thật sự là rất lớn. Mà trường tôn tinh kiếm Thái Thượng trưởng lão nhưng là chủ động đưa ra, ly hồn đan 19 chủng chưa lấy được thượng phẩm phụ trợ linh dược, đều giao cho hắn tới tìm tìm. Nhiều nhất thời gian 20 năm, hắn hội mỗi chủng tìm kiếm 3 phần, đưa đến Quy Nguyên Tông tới, ly hồn thảo hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó, nhưng là không thể bảo đảm kết quả. Chứ ngoài ra, hắn còn vì ngươi chuẩn bị một quyển trung phẩm huy diệu liễm hơi thở bí pháp, này quyển bí pháp có thể lớn nhất mức độ áp chế khí tức, toàn lực vận chuyển, lấy ngươi cảnh giới bây giờ, coi như là hoánh ngọc cảnh tu giả đều khó mà phát hiện. Thanh mi tôn giả đem một chiếc thẻ ngọc giao cho Tạ Vân. Tạ Vân đem lực lượng linh hồn chìm vào trong đó, trong nháy mắt lập tức triệt để đắm chìm trong này quyển bí pháp trong. Thanh minh liễm tức thuật, trung phẩm huy diệu bí pháp. Lấy lực lượng linh hồn biến hóa thành căn cơ, phối hợp chân nguyên ngưng luyện ra một tia thanh minh linh quang, có thể hoàn mỹ che giấu thân hình và khí tức. Lấy Tạ Vân bây giờ linh hồn cảnh giới cùng chân nguyên phẩm chất, hoàn toàn có thể lừa gạt tầm thường oánh ngọc cảnh tu vi, mà một khi Tạ Vân lên cấp phí huyết cảnh, coi như gần ở xích chỉ, sợ rằng đạp phong cảnh tu giả cũng rất khó cảm thấy được Tạ Vân tồn tại. Như vậy một quyển bí pháp, đối với tức sẽ tiến vào Thái Dương chiến trường Tạ Vân tới nói, đơn giản là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Rất hiển nhiên, Trường Tôn Tinh Kiếm đưa ra như vậy một quyển bí pháp, đồng thời chủ động nhận lãnh tìm kiếm cái khác thượng phẩm phụ trợ linh dược, vừa vặn là Tạ Vân trước mắt cần nhất hai điểm. Tạ Vân trong lòng vốn là hỏa khí, cấp tốc yếu bớt hơn nữa. Trong tông môn oánh ngọc cảnh thái thượng trưởng lão lác đác không có mấy, mỗi một cái đều địa vị cao cả, Trường Tôn Tinh Kiếm tinh thông kiếm thuật, sức chiến đấu cực đoan mạnh mẽ, chính diện chém giết, cơ hồ là Quy Nguyên Tông đứng đầu nhất sức chiến đấu. Do hắn tự mình ra tay, toàn lực tìm kiếm, tất nhiên muốn so với Tạ Vân cùng Thanh Mi Tôn giả, Tam Nhãn Minh Vương nhanh hơn nhiều. Đã Diệp Lôi Kích đã bị trấn áp, liền để Bích Ngưng đưa hắn nuốt chừng đi, long cốt cảnh cường giả huyết thống, hẳn là có thể giúp Bích Ngưng để thăng một ít, hơn nữa hắn đối với lôi đình linh hồn, cũng là một cái tốt trợ lực. Tạ Vân đem thẻ ngọc thu hồi, hơi suy nghĩ một chút, nhưng là đột nhiên nghĩ đến một cái hữu hiệu nhất lợi dụng phương thức. Chương 1280, mài đao không lầm đốn tuổi công. Quy Nguyên Tông thanh tẩy hành động khai triển cực kỳ thuận lợi. Bất luận cái nào truyền thừa vạn năm đại tông môn, bên trong đều sẽ có bản căn thác tiết thế lực võng, tồn tại rất lớn một nhóm nhát gan, không dám vào lấy võ giả. Ở tình huống bình thường, vì duy trì toàn bộ tông môn ổn định cùng sức chiến đấu, tông môn cũng không mong muốn, cũng không dám đơn giản thanh tẩy này một nhóm người. Nhưng là bây giờ dựa vào Tạ Vân sự, mấy tôn oánh ngọc cảnh thái thượng trưởng lão đồng thời phát lực, trong nháy mắt toàn bộ tông môn làm một túc, không chỉ Diệp Lôi Kích cùng Thiết Nhận đạo nhân hai phe võ giả đều bị tàn sát hết sạch, liền ngay cả cái khác rất nhiều ôm tương đồng ý kiến tu giả, đều không có thể chạy trốn. Ngăn ngắn thời gian nửa tháng trong, Quy Nguyên Tông đầy đủ rửa sạch tiếp cận 3 phần 10 tu giả cùng cao giai võ giả. Gián độc găm thủ, tráng sĩ chặt tay, tuy rằng trong thời gian ngắn tổn thất một nhóm lớn cao giai sức chiến đấu, nhưng là cả tông môn bầu không khí và khí chất nhưng là cho người ta một loại rực rỡ một cảm giác mới. Mà lúc này Tạ Vân đã thông qua trận pháp truyền tống đi tới Mộc Thần Tinh. Diệp Lôi Kích đã sớm bị Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả phối hợp trận pháp lực liên thủ áp chế lại, ba người lực lượng linh hồn phối hợp, đánh tan Diệp Lôi Kích linh hồn phòng ngự đơn giản là dễ như trở bàn tay. Diệp Lôi Kích đối với lôi huyền ảo lĩnh ngộ ý cảnh đạt tới một cái cảnh giới cực cao. Trong máu thịt tích chứa sức mạnh càng là đầy đủ vô cùng, Bích Ngưng đem nuốt chừng sau, cấp tốc bắt đầu rồi bế quan, bất kể là lôi huyền ảo các loại ảo diệu, hay là long cốt cảnh tu giả dâng trào khí huyết, đều cần một quãng thời gian rất dài luyện hóa. Tuy rằng Bích Ngưng không muốn cùng Xích Linh như thế dựa vào lượng lớn nuốt chừng huyết nhục để thăng cảnh giới, thế nhưng Diệp Lôi Kích bực này long cốt cảnh lôi thuộc tính tu giả, Bích Ngưng cũng tuyệt sẽ không bỏ qua. Đan Vương Thánh Sơn. Ngày đó ở Đan Vương trong đại hội, Phá Ách Thượng Nhân từng cấp Tạ Vân hứa hẹn, có thể tiến vào địa hỏa bí cảnh tìm hiểu 10 năm. Thời gian 10 năm, đối với Tạ Vân tới nói cực kỳ quý giá, dù sao cự ly Đường Lâm Nhi triệt để dung hồn kỳ hạn chót, chỉ 30 mấy năm. Nguyên bản Tạ Vân là chuẩn bị trực tiếp đi tới Thái Dương chiến trường, thế nhưng Đan Linh Tử nhưng là kiến nghị Tạ Vân trước tiên lĩnh ngộ hỏa huyền ảo, sau đó đem hỏa huyền ảo cùng một huyền ảo dung hợp. Tranh thủ trong thời gian ngắn lên cấp thượng phẩm linh đan sư, như vậy bất kể là tìm kiếm dược liệu, hay hoặc là cầu được Viêm Hỏa Đan Vương hoặc là Cổ Đan Tôn ra tay, đều có không nhỏ trợ giúp. Mài đao không lầm đốn tuổi công. Chỉ là một vị trung phẩm linh đan sư, căn bản liền cầu kiến Viêm Hỏa Đan Vương cùng Cổ Đan Tôn tư cách cũng không có, càng không cần phải nói thỉnh cầu hai người ra tay luyện đan. Đứng tại chỗ hỏa bí cảnh trước, Huyền Anh đạo nhân sắc mặt như trước có chút khó coi. Cực phẩm linh đan sư truyền thừa bí cảnh, đã sớm hoàn toàn biến mất tung tích, ngoại trừ quỷ đan sư Ngọc Hành Băng ở ngoài, Tuân Ngọc Thụ, Cố Hạo cùng Đường Sâm cũng chỉ là nói không thu hoạch được gì lập tức đều tự bế quan. Đan Vương Thành nguyên bản đem hy vọng ký thác vào Tạ Vân trên người, chỉ có điều Tạ Vân đồng dạng là vừa hỏi bà không biết, chỉ nói là ở cây tử đằng trận pháp trong bị vây rất lâu, sau đó trực tiếp bị truyền đưa đến biển sao trong một tòa ngôi sao nhỏ, sau đó chằn trọc mới vừa về. Liệt hỏa bí cảnh ngươi lần trước đã tiến vào, thời gian 10 năm đối với ngươi mà nói, lĩnh ngộ hỏa huyền ảo cũng không phải một cái đặc biệt chật vật sự tình. Nếu là có chuyện gì, có thể thông qua Ngọc Phù trực tiếp cho ta truyền âm, liệt diệm bí cảnh khu vực hạch tâm tồn tại phí huyết cảnh hỏa thú, ngươi phải tận lực cẩn thận một ít, nếu là có nguy hiểm, mặc dù Lao Phu nếu muốn xuất thủ cứu giúp, cũng có thể tới không kịp. Huyền Anh đạo trong lòng người khẽ thở dài một cái. Đưa cho Tạ Vân một viên truyền âm ngọc phù, chợt hai tay kết ấn, trong hư không đột nhiên nứt ra một cái khe, rừng rực hỏa nguyên khí phả vào mặt. Tạ Vân tiếp nhận ngọc phù, thân hình thoát một cái, trực tiếp xuất hiện địa hỏa bí cảnh trong. Không giống với lần trước, Tạ Vân trực tiếp xuất hiện ở địa hỏa bí cảnh trung bộ, đã tới gần khu vực hạch tâm. Giống, giống, giống. Tiếng gào thét theo bốn phương tám hướng vang lên, trong hư không đột nhiên khuấy động lên rừng rực hỏa diễm phong bạo. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, lực lượng linh hồn ầm ầm bạo phát, phạm vi mấy vạn dặm khu vực tất cả đều thu vào đáy mắt. Lúc này đã không phải là khi đó Đan Vương Đại hội sát hoạch giai đoạn, đối với lực lượng linh hồn áp chế rõ ràng buông lỏng rất nhiều, khi đó Tạ Vân toàn lực thôi thúc lực lượng linh hồn, cũng chỉ có thể tra xét bách lý phạm vi, mà bây giờ, chỉ là thúc dục 3, 4 phần 10 sức mạnh, lập tức ở trong vạn dặm liếc mắt một cái là rõ mồn một. 8 con cửu phẩm trung kỳ hỏa lang. Trái lại đỡ phải ta khổ sở tìm, loại này thuần túy hỏa diễm tinh hoa ngưng tụ thành cựu phẩm hỏa thú, hẳn là có thể cho ta một ít thu hoạch. Tạ Vân khẽ quát một tiếng, trường đao lăng không bổ ra, cựu nhật phục hy công toàn lực thôi thúc, trong hư không đột nhiên xuất hiện 9 vị liệt nhật. Dưng dực mà bá đạo đao y ầm ầm bạo phát, 9 vị liệt nhật cấp tốc bắt đầu xoay chuyển, giống như một mảnh màu đỏ thâm quang huy, đem toàn bộ hư không toàn bộ bao phủ, dĩ nhiên lấy một người lực. Ngược lại đem 8 con hỏa lang đồng thời vây quanh. Cong, cong, cong, cong, cong, cong. Lưỡi đao chém ra, 8 con hỏa lang đồng thời cảm nhận được một luồng uy hiếp cực lớn. Tuy rằng chúng nó không giống với thông thường sinh linh, linh hồn không hoàn toàn, thế nhưng đối với hỏa diễm uy hiếp so với cùng cấp linh thú càng thêm mẫn cảm. Lưỡi đao chưa đến, 8 con hỏa lang lập tức hiểu không có thể rất cứng kháng, đồng thời gào thét một tiếng. Hỏa lang trên người đồng thời dâng lên một tia màu đỏ thâm ánh sáng, 8 đạo liệt hỏa quang huy hóa thành một đầu to lớn hỏa lang bóng mờ, hướng về liệt dương phong tỏa mạnh mẽ đánh tới. Toàn lực thoát thân. Bất quá Tạ Vân bây giờ sức chiến đấu đủ để chém giết phí huyết cảnh tu giả, tùy ý hỏa lang bóng mờ mạnh mẽ đụng vào liệt dương phong tỏa trên, căn bản liền cái sóng gợn cũng không có xô ra. Ánh đao ngang quyển, một trận thê thảm gào thét cùng tiếng gào thét trong. 8 con hỏa diễm tinh hoa ngưng tụ cửu phẩm trung kỳ hỏa lang cấp tốc hóa thành 8 viên trong suốt như ruby thu hoạch, phía trên khắc họa tỉ mỉ phù văn, mỗi một bút mỗi một họa, tựa hồ cũng kích động hỏa diễm ảo diệu. Tay trái run rẩy, một tia tinh khiết phá pháp hỏa bước lên, 8 viên hỏa diễm tinh hoạch ở Tạ Vân trong lòng bàn tay cấp tốc tăng dã, phiền phức mà tinh vi hỏa diễm phù văn theo lực lượng linh hồn cổ đãng, cấp tốc hòa vào Tạ Vân biển linh hồn trong. Kế tiếp sát na, một tia tinh vi hỏa diễm khí tức đột nhiên từ trên người Tạ Vân khuấy động xuất ra, chu vi cổ đãng liệt diễm phong bạo dĩ nhiên cấp tốc bắt đầu ngưng trệ, một phút sau, dĩ nhiên hóa thành một tòa thật to trận pháp, không ngừng xoay tròn, đem Tạ Vân bảo hộ ở hạt nhân. Vẹn vẹn nửa canh giờ, trong hư không liệt diễm phong bạo lập tức lặng yên tàn đi. Tạ Vân hai hàng lông mày hơi nhíu khởi, thấp giọng tự nói, tuy nói cửu phẩm trung kỳ hỏa thú tích chứa hỏa diễm ảo diệu đã đạt đến hỏa ý cảnh viên mãn. Thế nhưng trừ phi con số cực kỳ kinh người, bằng không sẽ không đối với ta lĩnh ngộ hỏa huyền ảo có tác dụng quá lớn. Nhất định phải đi tìm cửu phẩm tột cùng hỏa thú, chỉ đạt đến cửu phẩm đỉnh phong, hỏa thú hỏa diễm bản nguyên tinh hạch trong mới có thể chất chứa hỏa huyền ảo, đợi được chân chính lĩnh ngộ hỏa huyền ảo sau, lại đi nếm thử chu diệt phí huyết cảnh hỏa thú. Hỏa ý cảnh viên mãn, thịnh không có nghĩa là đối với hỏa diễm ảo diệu đã đạt đến trọn vẹn hoàn mỹ mức độ. Mỗi cái hỏa thuộc tính võ giả, lĩnh ngộ viên mãn hỏa ý cảnh đều có hoặc nhiều hoặc ít không giống, là lấy Tạ Vân nếu như tìm hiểu lượng lớn viên mãn ý cảnh hỏa diễm tinh hạch, loại suy, tương tự có thể tìm hiểu hỏa huyền ảo. Chỉ đến như thế thứ nhất, hiệu suất nhưng là thấp quá nhiều, hơn nữa tồn tại rất lớn tìm vận may thành phần. Chỉ trực tiếp tìm kiếm chất chứa hỏa huyền ảo tinh hạch, mạnh mẽ tìm hiểu, mới có thể hiệu suất cao nhất xuất đột phá bình cảnh. Chương 1281, quá phá của. Địa hỏa bí cảnh ở ngoài, Huyền Anh đạo nhân bưng một chén nước chè xanh, trà hương lượn lờ, sắc mặt nhưng là cực kỳ khó coi. Cái này Tạ Vân thật sự là quá phá của, ngăn ngắn thời gian 5, 6 tháng, dĩ nhiên tàn sát kinh người như vậy con số cửu phẩm hỏa thú, năm đó phá ách thượng nhân hứa hẹn 10 năm kỳ hạn. Sợ rằng tên tiểu tử này có thể đem toàn bộ địa hỏa bí cảnh của cải đồng thời cấp bại sạch sẽ. Từng ngụm uống nước trà, Huyền Anh đạo nhân khí tức như trước có vẻ khá là sốt sét. Hắn cách mỗi 2 tháng qua một lần nhìn Tạ Vân tiến độ, đây là lần thứ 3 đến. Trước 2 lần Tạ Vân tuy rằng giết chóc hỏa thú con số đã hơn xa cái khác viên mãn cảnh võ giả, thế nhưng về mặt tổng thể vẫn tính là khắc chế, chính là gần 2 tháng qua, Tạ Vân giết chóc đơn giản là đến phát điên mức độ. Bất kỳ cửu phẩm tột cùng hỏa thú đều rất khó chống lại ở Tạ Vân 3 chiêu 2 thức, coi như là 5, 6 tôn cửu phẩm đỉnh phong linh thú vây kín, đều khó mà ngăn cản Tạ Vân giết chóc, ngăn ngắn thời gian 2 tháng, dĩ nhiên đem cửu phẩm hỏa thú chu diệt vượt quá 7 phần 10. Địa hỏa bí cảnh trung bộ khu vực cùng khu vực hạch tâm cơ hồ là phiến hoang vu, coi như là may mắn còn sống sót hỏa thú thường thường cũng giấu đi, căn bản không dám mạo hiểm đầu. Toàn bộ địa hỏa bí cảnh, hiện tại chỉ phía ngoài xa nhất cùng chủ yếu nhất 2 cái khu vực, còn có hỏa thú đang hoạt động. Phí huyết cảnh hỏa thú không sẽ rời đi núi lửa địa mạch, nếu như án cứ theo tốc độ này, nhiều nhất một thời gian 2 năm, coi như là những kia che giấu hơi thở hỏa thú. Chỉ sợ cũng phải bị Tạ Vân một đầu tìm tới, chu diệt, cướp đoạt bản nguyên tinh hoạch. Quá phá của, tiểu tử này thật sự là quá phá của. Tiếp tục như vậy, địa hỏa bí cảnh căn bản kiên trì không tới thời gian 10 năm. Huyền Anh đạo nhân 2 hàng lông mày trói chặt, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ đấm chén trà, trong mắt nhưng là viết đầy bất đắc dĩ. 10 năm ước là phá ách thượng nhân công khai hô lên, hiện tại nếu là đổi ý, cột là cả Đan Vương thành tín dự. Là một người luyện đan sư liên minh, dựa vào bán đan dược làm chủ yếu thu nhập khởi nguồn thương mại liên minh, tín dự ý nghĩa không cần nói cũng biết. Như là vì bảo vệ địa hỏa bí cảnh trong hỏa thú, hư hại Đan Vương thành cùng luyện đan sư liên minh tín dự, hậu quả nghiêm trọng, căn bản không phải Huyền Anh đạo nhân có thể gánh nổi. Coi như là phá ách thượng nhân, cũng không gánh vác được cái này hậu quả, thậm chí coi như bị quỷ đan sư ngang đoạt Đan Vương đại hội quán quân, đều phải một nhẫn nhịn nữa. Cứ như vậy đi, dù sao tiểu tử này đánh bại Ngọc Hành Băng, đem Đan Vương đại hội vòng nguyệt quế lưu tại Đan Vương thành. Lại nói hỏa thú tuy rằng bị chết nhiều, thế nhưng miễn là kia mấy con phí huyết cảnh hỏa thú không chết, căn cơ sẽ không có bị hủy, chỉ phải hao phí tâm huyết cùng tinh thạch, còn dư lại hỏa thú nhiều nhất thời gian mấy chục năm tiểu có thể khôi phục. Phá Ách thượng nhân lặng yên xuất hiện ở Huyền Anh đạo nhân bên cạnh, nhìn bí cảnh trong ngồi khoanh chân Tạ Vân, ánh mắt mờ ảo mà hờ hững. Huyền Anh đạo nhân nhíu nhíu mày, cách chốc lát rồi mới nói, ai? Có lẽ là ta già rồi, hơn 1.000 năm tới cơ hồ chưa bao giờ rời khỏi Mộc Thần Tinh, thậm chí chưa bao giờ rời khỏi Đan Vương Thành, cả đời đều cùng dược liệu, đan đỉnh giao thiệp với, đều là chắc hẳn phải vậy cho rằng sở hữu luyện đan sư đều hẳn là vì Đan Vương Thành cùng luyện đan sư vinh quang liều mạng mà chiến. Cái này Tạ Vân, kim vậy không phải vật trong ao. Sợ rằng xa hoàn toàn không phải một cái Đan Vương Thành có thể ràng buộc. Không sai, Tạ Vân người này, tuyệt đối không thể mạnh mẽ ràng buộc. Hắn miễn là không chết trẻ, tiểu nhất định có một huy hoàng rực rỡ tương lai. Chúng ta phải làm, chính là đem linh đan môn chăm chú quấn vào chúng ta Đan Vương Thành trên chiến xa. Tạ Vân người này cực trọng tình nghĩa, năm đó ở Đan Vương trong đại hội, dùng 10 năm địa hỏa bí cảnh cảm ngộ căn bản vô pháp mê hoặc hắn, thế nhưng vừa nhắc tới Đan Linh Tử. Ngay lập tức sẽ liều mạng bạo phát. Chúng ta miễn là để Đan Linh Tử lên Đan Vương Thành này thuyền lớn, Tạ Vân tất nhiên chạy không được, đây là Dương Lưu, không sợ Tạ Vân biết. Phá Ách thượng nhân ánh mắt lấp lóe, âm thanh tràn đầy niềm tin tuyệt đối. Hắn là Đan Vương Thành thực chất trên người nắm quyền, tuy rằng trong ngày thường cực nhỏ quản lý những này dườm ra chuyện vụ, thế nhưng Đan Vương Thành phát triển đại phương hướng đều là hắn tới lập ra. So với Huyền Anh đạo nhân cái này thuần túy thượng phẩm luyện đan sư, Phá Ách thượng nhân mắt quan cùng phán đoán đều phải tinh chuẩn nhiều lắm. Bí cảnh trong, Tạ Vân ngồi khoanh chân, mỗi một lần hô hấp, trong hư không hỏa nguyên khí đều sẽ nhẹ nhàng rung động. Mấy chục viên cựu phẩm đỉnh phong hỏa thú thú hoạch sắp xếp bố trí thành một cái đơn giản trận pháp, vây quanh Tạ Vân thân thể, trong hư không lập lòe phiền phức mà tinh vi phù văn, không ngừng khuấy động ra hóng ánh hương quang, đem Tạ Vân thân thể chiếu sáng phiến tươi đẹp. Vào giờ phút này, ở Tạ Vân biển linh hồn cùng đan điền trong khí hải, đồng thời có một đoàn nhảy lên hỏa diễm. Trong đan điền hỏa diễm tinh khiết mà linh động, ngũ hành phá pháp chân khí lúc này đã hoàn toàn chuyển hóa thành cửu nhật phục hy chân nguyên. Trong khí hải chín vị liệt nhật dọc theo một cái cực kỳ huyền diệu quỹ tích không ngừng xoay tròn, tinh khiết phá pháp hỏa khuấy động ra rừng rực mà tinh khiết khí tức, từng điểm rèn luyện mỗi một giọt tiên huyết, mỗi một tấc cốt nhục. Loại này rèn luyện đã vô hạn tiếp cận với xung kích phí huyết cảnh bước thứ nhất. Cái gọi là phí huyết cảnh chính là lấy viên mãn ý cảnh xúc động quanh thân chân nguyên, rèn luyện mỗi một giọt tinh huyết, mỗi một tấc cốt nhục, cuối cùng đạt đến sinh mệnh phẩm chất cùng tầng thứ thăng hoa. Hiện tại Tạ Vân chính là lấy viên mãn hỏa ý cảnh cổ đáng chân nguyên, không ngừng rèn luyện tinh huyết cốt nhục, sau đó sẽ lấy tinh huyết lực tác dụng ngược lại tại chân nguyên, nỗ lực đột phá hỏa ý cảnh cực hạn bình cảnh, một lần tăng lên tới hỏa huyền ảo. Mà miễn là lên cấp hỏa huyền ảo, ở chân chính xung kích phí huyết cảnh thời điểm, không thể nghi ngờ tỷ lệ thành công hội tăng cao rất lớn một đoạn. Đương nhiên, bởi vì sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, thiên địa lôi kiếp uy lực chỉ sợ cũng phải theo đề thăng. Thiên địa lôi kiếp, chính là vì hủy diệt. Vì lẽ đó mỗi một tầng kiếp số, bất kể là thần luyện cảnh đại kiếp nạn, hay là kim thân đại kiếp nạn, đều là thành công ít, thất bại nhiều, mà thất bại trong, lại là người may mắn còn sống sót cực nhỏ, bỏ mình hồn diệt người rất nhiều. Đương nhiên, một khi thành công độ kiếp, võ giả sinh mệnh cấp độ cùng phẩm chất đều sẽ trên diện rộng thăng hoa, đây chính là thiên địa lôi kiếp, thậm chí thiên địa pháp tắc biếu tặng cùng bồi thường. Càng là thiên tài hơn người yêu nghiệt, gặp phải lôi kiếp sẽ càng hung mãnh, càng ác liệt, càng khó lấy vượt qua, thế nhưng một khi vượt qua, lấy được đề thăng đương nhiên có thể so với võ giả tầm thường lớn hơn nhiều lắm. Thật giống như năm đó Tạ Vân xung kích phí huyết cảnh, liên phá 9 tầng lôi kiếp, thân thể cường độ tăng vọt thập ngũ lần, lực lượng linh hồn tăng vọt 36 lần, phổ thông ý nghĩa trên thiên tài tuyệt thế, căn bản vô pháp cùng Tạ Vân đánh đồng với nhau. Đầy đủ qua một tháng, Tạ Vân mới chậm rãi mở hai mắt ra. Hai tay nắm chặt, trong hư không một lần nữa dâng lên 9 vị liệt nhật. Chỉ là tinh tế đánh giá. Này mỗi một vầng mặt trời chói chang đều khuấy động ra một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được linh tính, khiến người ta thậm chí mơ hồ có một loại hoảng hốt cảm. Tựa hồ này 9 vị liệt nhật cũng không phải là chân nguyên ngưng tụ mà thành, mà là trong hư không hỏa nguyên khí một cách tự nhiên ngưng tụ mà thành. Này một tia linh tính, đã dần dần theo chúng sinh linh, hướng về thiên địa linh bắt đầu chuyển hóa. Chương 1282, lĩnh ngộ hỏa huyền ảo. Rốt cục lĩnh ngộ hỏa huyền ảo. Quả nhiên không hổ là thiên địa huyền ảo, đối với hỏa nguyên chân khí điều khiển dĩ nhiên lại trở nên linh động rất nhiều. Tạ Vân hai tay kết ấn, không ngừng khởi động 9 vị liệt nhật châu lưu xoay chuyển, trong lòng đối với cửu nhật phục hy công các loại nhận thức cơ hồ trong nháy mắt bắt đầu rồi thăng hoa. Cửu nhật phục hy công là Tạ Vân chân chính bước trên yêu nghiệt đường mở đầu, lúc này hỏa ý cảnh thăng hoa đến hỏa huyền ảo, đối với Tạ Vân để thăng xa xa lôi lớn lĩnh ngộ một huyền ảo cùng không gian huyền ảo, thân thể chân nguyên, thậm chí linh hồn, đều theo hỏa huyền ảo lĩnh ngộ, bắt đầu rồi lột xác. Đầy đủ qua 3 canh giờ, Tạ Vân mới vừa đứng thẳng người lên. Những này cựu phẩm đỉnh phong hỏa thú bản nguyên tinh hoạch phụ trợ ta xung kích đến hỏa huyền ảo, đã cơ bản đạt tới cực hạn, muốn chân tránh củng cố, thậm chí đạt đến hỏa huyền ảo cảnh giới tiểu thành, xem ra nhất định phải nếm thử chém giết phí huyết cảnh hỏa thú. Bằng không chỉ dựa vào tự thân càng nộ, tuy rằng căn cơ có thể càng thêm vững chắc. Thế nhưng tiêu tốn thời gian quá mức dài dằng dặc, sợ rằng chí ít cần mấy năm, thậm chí càng lâu thời gian. Dựa theo Huyền Anh đạo nhân lời giải thích, tại đây địa hỏa bí cảnh trong cường đại nhất linh thú chính là phí huyết cảnh, hẳn là đều ở đây bí cảnh hạt nhân núi lửa trong địa mạch. Phí huyết cảnh hỏa thú, coi như linh hồn không hoàn toàn, nhưng cũng đã đản sinh ra hoàn chỉnh thần trí, thêm núi lửa địa mạch là nó sân nhà, hy vọng sức chiến đấu không nên quá kinh người. Nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, Tạ Vân hít sâu một hơi, sau lưng kim lôi cánh chim đột nhiên triển khai, hướng về bí cảnh hạt nhân bay nhanh đi. Tiểu tử này không phải là muốn đi tìm phí huyết cảnh hỏa thú chiến đấu chứ? Huyền Anh đạo nhân gầm nhẹ một tiếng, suýt nữa trực tiếp đem chén trà trong tay bóp nát, khuấy động nước trà thậm chí làm ướt ống tay áo. Phá Ách thượng nhân khe khẽ lắc đầu, nói ra, hẳn là sẽ không đi, theo chúng ta lấy được tin tức đến xem, Tạ Vân tên tiểu tử này cực kỳ cẩn thận, rất nhiều thoạt nhìn cực kỳ mạo hiểm, ít đòi khả năng thành công sự tình, hắn đều nhất nhất làm thành. Một chuyện có thể quy kết là số may, thế nhưng mỗi một món nhìn như nguy hiểm vô cùng chuyện tình, đều dựa vào số may gặp nạn thành tường, nhưng là tuyệt đối không thể nào. Cái này Tạ Vân hẳn là muốn hạ nhiệt vùng núi mạch phụ cận thể ngộ hỏa huyền ảo, nhìn hắn vừa thôi thúc chân nguyên khí tức, hẳn là đã đạt đến lĩnh ngộ huyền ảo biên giới. Nhìn dáng dấp trong vòng mấy năm, tiểu tử này nhất định có thể lĩnh ngộ hỏa huyền ảo, 30 mấy tuổi lĩnh ngộ, như vậy thiên tư ngộ tính, coi như là ở Đan Vương Thành trong lịch sử đều lác đác không có mấy. Huyền Anh đạo trong lòng người khảm một khi bước qua, lại nhìn Tạ Vân thời điểm, trong ánh mắt rõ ràng nhiều hơn mấy phần thưởng thức. Nhưng vào lúc này, Phá Ách thượng nhân sắc mặt nhưng là hơi đổi, trầm giọng nói, Quy Nguyên Tinh truyền đến tin tức, Quy Nguyên trong tông bộ phát sinh biến đổi lớn, mấy tôn kim thân tu giả bị giết, Tạ Vân đã từng cùng một vị phí huyết cảnh tu giả võ đài quyết chiến. Hiện tại Tạ Vân còn sống cho thật tốt, ít nhất nói rõ hắn phải có cùng phí huyết cảnh tu giả một trận chiến thực lực, chẳng lẽ nói tiểu tử này đúng là chặn đánh giết phí huyết cảnh hỏa thú, cướp đoạt phí huyết cảnh hỏa thú bản nguyên tinh hoạch. Huyền Anh đạo nhân sững sờ, chợt há to miệng, kinh ngạc nhìn Phá Ách thượng nhân, một lát sau mới vừa chậm rãi nói, cái này không thể nào. Loại tin tức này, hẳn là chỉ là nghe sai đồn bậy, mê người thay mắt. Lấy viên mãn cảnh hậu kỳ cùng phí huyết cảnh tu giả một trận chiến, loại này tuyệt thế yêu nghiệt, coi như là âm dương chiến trường bá chủ tông môn đều từ lâu tuyệt tích. Mọi mắt mong chờ đi. Địa hỏa bí cảnh trong, núi lửa liên miên, chủ yếu nhất chỗ trên lửa xa xa nhìn qua cùng bí cảnh trung bộ, thậm chí bí cảnh biên giới núi lửa cũng không khác nhau quá nhiều. Thế nhưng một khi tới gần, phô thiên cái địa tinh khiết hỏa nguyên, nhưng là để Tạ Vân liền hô hấp đều cảm thấy ngũ tạng lục phủ thấm vào ở dung nham trong liệt hỏa như thế, phóng tầm mắt nhìn tới. Núi lửa quần chu vi căn bản không có nửa điểm sinh linh khí tức, đừng nói là hỏa thú, liền ngay cả một ít hỏa thú dấu chân, vết chảo cũng không có chỗ tìm kiếm. Xem ra muốn tìm kiếm phí huyết cảnh hỏa thú, chỉ có thể thâm nhập địa mạch. Tạ Vân lực lượng linh hồn ầm ầm bạo phát, cấp tốc tìm được rồi một cái to lớn miệng núi lửa, sôi trào dung nham cổ đãng ra cái này tiếp theo cái kia bọc khí, rừng rực hỏa nguyên khí ở miệng núi lửa ngưng kết thành một cái cứng cỏi bình phong. Hỏa nguyên khí chỉ có thể lấy một loại khá là chậm rãi tốc độ tỏ khắp đến trong hư không, nếu là toàn lực bạo phát, sợ rằng cái này phương viên vạn dặm trong, lập tức đều sẽ biến thành một vùng biển mênh mông biển lửa, liền không khí đều sẽ bị nhen lửa. Chỉ là không giống với địa hỏa bí cảnh những nơi khác, này trong địa mạch, lực lượng linh hồn bị cực lớn áp chế. Đột phá miệng núi lửa bình phong đã tiêu hao rất nhiều sức mạnh, chân chính tiến vào núi lửa địa mạch sau. Lực lượng linh hồn càng là cơ hồ nửa bước khó đi. Vèo. Tạ Vân thân hình thoát một cái, trực tiếp xuất hiện ở miệng núi lửa, khắp toàn thân kích động nồng nặc hỏa nguyên chân khí, cơ hồ không có chịu đến bất kỳ ngăn trở nào, lập tức vọt thẳng vào núi lửa trong. Một loại rừng rực vô cùng thiêu đốt cảm trong nháy mắt đem Tạ Vân bao vây, lực lượng linh hồn toàn lực bạo phát, miễn cưỡng tra rõ phạm vi bách lý khu vực. Chỉ là bách lý trong, hoàn toàn là một cái biển lửa. Ở núi lửa nơi sâu xa, tựa hồ là nhằng nhịt khắp nơi, bốn phương thông suốt địa mạch mạng lưới, căn bản không cảm giác được nửa điểm hỏa thú khí tức, thậm chí ngay cả một tia một hào vết tích đều không thể tìm kiếm. Giống. Một tiếng trầm thấp mà bạo ngược tiếng gào thét đột nhiên theo Tạ Vân phải phía sau vang lên, cơ hồ là đồng thời, một luồng ác liệt vô cùng kinh phong, giống như hỏa diễm sóng lớn bình thường hướng về Tạ Vân dâng trào đi. Hỏa thú vốn là hỏa diễm đúc ra. Tại đây địa hỏa trong dung nham cơ hồ có thể hoàn mỹ che giấu hành tích, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể triệt để đem thân thể hòa vào trong dung nham, để cho kẻ địch không chỗ tìm kiếm. Mà một khi muốn công kích, lại có thể trong nháy mắt ngưng tụ thân thể, bùng nổ ra vô cùng cường đại sức mạnh. Vào đúng lúc này, một luồng hơn xa tầm thường cửu phẩm đỉnh phong hỏa thú khí thế khủng bố, đột nhiên khuấy động ra, cơ hồ là đạt tới nửa bước phí huyết cảnh sức mạnh. Viêm Long Bá Quyền. Tạ Vân thân hình thoát một cái, song quyền đồng thời đánh ra, hai đạo rừng rực hỏa long quyền kình ầm ầm bạo phát, giống như hai cái dữ tợn hỏa long, xoay tròn, gầm thét lên, lao nhanh, mạnh mẽ đánh vào hỏa diễm song lớn trên. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Tạ Vân thân hình cấp tốc về phía trước mấy trăm trượng, sau lưng dung nham nhưng là điên cuồng chao động. Xoay người lại, nhưng là nhìn thấy trong ngọn lửa đứng ngạo nghễ một đầu hỏa diễm ma chó, cả người đen kịt như mực, phía trên khắc họa phiền phức hỏa diễm phù văn, cái trán một viên hỏa ngọc vậy cua quẹo, tản ra hóng ánh mà chân bóng hào quang. Tinh tế cảm thụ, ngọn lửa này ma chó khí tức chỉ là cửu phẩm đỉnh phong. Thế nhưng lúc này quanh thân hỏa diễm phù văn cùng cái chán cua quẹo nhưng là mơ hồ cùng chỉnh ngọn núi lửa địa mạch cấu kết ở cùng nhau, sức mạnh lại một lần nữa đề thăng, mới vừa cho người ta một loại nửa bước phí huyết cảnh cảm giác. Xem ra vận may của ta thực là không tồi, tại ở đây tuần tra thời gian hơn một năm, tự gặp một kẻ loài người, hơn nữa ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một tia khí tức huyền ảo, hẳn là đã đến lĩnh ngộ hỏa huyền ảo biên giới. Miễn là đưa ngươi nuốt chửng, ta cự ly lên cấp phí huyết cảnh chắc chắn tiến thêm một bước. Hơn nữa ta nghe nói loài người vị cùng mùi vị tốt vô cùng, hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng. Hỏa diễm ma chó hơi cười gằn, hai mắt nhìn chằm chằm Tạ Vân, trong mắt rõ ràng lập lòe tham lam mà bạo ngược ánh sáng. Chương 1283, ai số may còn chưa chắc chắn đây. Tạ Vân hơi sững sờ, đây là lần thứ nhất nhìn thấy hỏa thú năng đủ mở miệng nói chuyện. Tuy rằng hỏa thú tồn tại không kém linh trí, nhưng là muốn mở miệng nói chuyện, cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Trước mắt con này hỏa thú năng đủ mở miệng nói chuyện, rất hiển nhiên hắn đã chân chính bắt đầu hướng về hoàn mỹ sinh linh ở chuyển hóa, thêm vào cái chán cua quẹo cùng thân thể mặt ngoài hỏa diễm phù văn, đều chiêu kỳ con này hỏa diễm ma chó cũng không phải tầm thường hỏa thú. Số may, ai số may còn nói không chắc đây. Tạ Vân cười lạnh một tiếng, chậm rãi rút ra lạc nguyệt đao. Xa xa chỉ về hỏa diễm ma chó, trong đan điền, 9 vị liệt nhật cấp tốc bắt đầu vận chuyển. Tại đây địa hỏa bí cảnh trong, vì mức độ lớn nhất để thăng ngồi lửa huyền ảo lĩnh ngộ, Tạ Vân bỏ cái khác tất cả chân nguyên, toàn lực thôi thúc cửu nhật phục hy công, thậm chí cường đại nhất hai thức trung phẩm huy diệu võ kỹ, liệt diễm tinh bạo cùng chẳng không, Tạ Vân đều lựa chọn từ bỏ, đang chiến đấu khi vẹn vẹn sử dụng hỏa thuộc tính võ kỹ. Chỉ là một cái viên mãn cảnh hậu kỳ nhân loại, cũng dám đến núi lửa trong địa mạch ngang ngược, ba cái hô hấp bên trong, phải giết ngươi. Hỏa diễm ma chó phát sinh tùy tiện tiếng cười, trong thanh âm kích động xem thường cùng tham lam sát ý. Ở tình huống bình thường, dám vào núi lửa trong địa mạch đều là phí huyết cảnh tu giả, thậm chí có thể là long cốt cảnh tu giả. Hắn là một người tuần tra người, duy nhất nhiệm vụ chính là nhận ra được kim thân tu giả tồn tại, sau đó trước tiên hồi báo cho phí huyết cảnh hỏa thú. Dù vậy, nhiệm vụ của hắn như trước tràn đầy nguy hiểm, toàn lực nằm vùng ở trong dung nham, tuy rằng rất khó bị phát hiện, thế nhưng một khi mượn hỏa diễm gợn sóng lan truyền tin tức, nhưng là ngay lập tức sẽ bị tu giả điều tra, hơi bất cẩn một chút đó là một con đường chết. Thế nhưng hiện tại, một vị viên mãn cảnh hậu kỳ nhân loại xuất hiện ở trước mặt, lập tức để hỏa diễm ma chó cảm giác dường như bị trời cao chăm sóc. Vèo! Hỏa diễm ma chó tứ chi phát lực, thân thể dường như một đạo hỏa tiễn, hướng về Tạ Vân bắn tới. Hai cái chân trước giống như 10 chôi dao găm, đột nhiên hỏa hướng về Tạ Vân ngực bụng, 10 đạo rừng rực hỏa diễm ngắn đâm ầm ầm bạo phát, toàn bộ dung nham trong nháy mắt sôi trào giống như vậy, dĩ nhiên sau lưng Tạ Vân ngưng tụ thành một đạo dày nặng hỏa diễm phòng ngự tường, đem Tạ Vân đường lui triệt để phong tỏa. Chiêu thức này chính là hỏa diễm ma chó thiên truy bách luyện tuyệt kỹ, tuy rằng trong giọng nói đối với Tạ Vân khá là xem thường, thế nhưng chiến đấu với nhau nhưng là không có một chút nào thư giãn. Hỏa diễm ma chó biết rõ, có can đảm tiến vào núi lửa địa mạch, tuyệt đối không phải dễ cùng bối. Chỉ cần là từ địa hỏa bí cảnh ngoại vi một đường đi tới mảnh này hạt nhân núi lửa quần, dọc theo đường đi liền không biết sẽ gặp phải bao nhiêu cựu phẩm đỉnh phong hỏa thú, hiểm khó hiểm trở một đường xông qua, Tạ Vân sức chiến đấu tuyệt đối không thể chỉ là tầm thường viên mãn cảnh hậu kỳ. Chỉ là hỏa diễm ma chó thiên toán vạn toán, căn bản không có nghĩ đến Tạ Vân hoàn toàn không cần né tránh. Trường đao vung lên, 9 vị liệt nhật hư không ngưng tụ, trong nháy mắt đem hỏa diễm ma chó bao vây ở giữa, kế tiếp sát na, 9 vị liệt nhật đồng thời bắt đầu xoay tròn, ngưng tụ thành một đạo to lớn ánh đao, hướng về lửa ma chó bạo chẳng đi. Một chốc, rừng rực dung nham trong nháy mắt trong phân, thật giống như bị mạnh mẽ bổ ra một con đường, lao thẳng tới hỏa diễm ma chó. Đao ra sát na, hỏa diễm ma chó sắc mặt lập tức thay đổi. Tạ Vân một đao này đã khuấy động ra một tia hỏa khí tức huyền ảo, không phải sắp lên cấp hỏa ý cảnh, mà là thật thật tại hỏa huyền ảo. Thủ đoạn như vậy, uy lực như vậy, đã có thể so với chân chính phí huyết cảnh tu giả. Hỏa diễm ma chó tuy rằng sở hữu địa lợi, thế nhưng như trước cảm nhận được một luồng uy hiếp cực lớn. Hỏa huyền ảo. Dĩ nhiên là hỏa huyền ảo. Ngươi đến tuột cùng là không là viên mãn cảnh hậu kỳ. Hỏa diễm ma chó điên cuồng hét lên một tiếng, trong lòng đột nhiên dâng lên một cái không thể tin được, cũng không nguyện tin tưởng chân tướng. Bất quá vào giờ phút này, hỏa diễm ma chó hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ nhiều, hai chảo đột nhiên hợp nhất, 10 đạo dao găm hóa thành một đạo hỏa diễm đao mang, đón Tạ Vân công kích bạo chẳng đi. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, hỏa diễm ma chó chỉ cảm thấy hai chảo đau nhức. Vô số dung nham vậy máu tươi từ giữa ngón tay lóe ra, một luồng hùng hồn sức mạnh bá đạo theo hai chảo kinh lạc lao thẳng tới đan điền khí hải, khắp toàn thân mỗi một chỗ đều rất giống lâm vào liệt hỏa thiêu trước đau nhức trong. Tiếng kêu thảm thiết thê lương chưa đoạn tuyệt, Tạ Vân đao thứ hai lại một lần bạo chạm mà tới. Nồng nặc hỏa huyền ảo ầm ầm bạo phát, toàn bộ biển lửa dường như trong nháy mắt sinh ra linh tính, một chốc, hỏa diễm ma chó chỉ cảm thấy vô cùng biển lửa đâu đâu cũng có ánh đao lấp lóe. Điên cuồng hét lên một tiếng, ma chó thân thể đột nhiên tăng vọt gấp ba, thân thể to lớn dường như một thanh trầm trọng vô cùng lưu tinh truy, mạnh mẽ va về phía hỏa diễm đao mang. Một tiếng vang ầm ầm, hỏa diễm đao mang lại bị ma chó mạnh mẽ vỡ thành hai đoạn, chỉ là ma chó một ngụm máu tươi phun mạnh xuất ra, tăng vọt gấp ba thân thể khổng lồ trong nháy mắt khôi phục nguyên trạng. Cả người đỏ tươi trơn bóng da lông cấp tốc trở nên vụn vặt, trên thân thể hiện đầy to to nhỏ nhỏ. Dầm dạp chẳng chịt vết thương, vô số dung nham vậy tiên huyết dâng trào xuất ra. Ồ! Dĩ nhiên chạy đi. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, trong lòng hơi có chút kinh ngạc, chật lắc đầu tự nói, hỏa huyền ảo quả nhiên vẫn không có chân chính củng cố hoàn thiện. Chiêu thức này cửu nhật diệu thiên đao pháp hay là chênh lệch mấy phần hỏa hầu, muốn chân tránh trở thành hoàn mỹ phù hợp cửu nhật phục hy công trung phẩm huy diệu võ kỹ, xét đến cùng hay là cần càng thêm tinh thâm hỏa huyền ảo. Chỉ có điều lúc này hỏa diễm ma chó nhưng là căn bản không có tâm tình cùng tinh lực đi để ý tới Tạ Vân suy nghĩ trong lòng, gầm nhẹ một tiếng, thân thể đột nhiên thu nhỏ lại, chợt dần dần hóa thành phiến nửa hư nửa thật hỏa diễm quang huy, cấp tốc hòa vào trong dung nham. Lúc trước hỏa diễm ma chó âm thầm tiếp cận Tạ Vân, nổi lên đánh giết khi, chính là hòa mình tại trong dung nham, đây là cao giai hỏa thú bảo mệnh giết địch to lớn nhất lá bài tẩy. Miễn là triệt để hòa vào trong dung nham. Coi như là phí huyết cảnh tu giả, muốn lại đem nó lấy ra tới, đều là một cái cơ hội chuyện không thể nào. Nhân loại, nhiều nhất một phút sau, ta nhất định phải nhìn tận mắt thân ngươi tử hồn diệt, chịu vạn hỏa đốt tâm khổ. Hỏa diễm ma chó trong lòng điên cuồng gầm thét lên, giống giận, thân thể nhưng là lặng yên hướng về địa mạch nơi sâu xa lặn đi, ở địa mạch nơi sâu xa nhất, tồn tại phí huyết cảnh hỏa thú. Lúc này hỏa diễm ma chó đã rõ ràng. Chỉ phí huyết cảnh hỏa thú vương người, mới có thể chân chính phá hủy Tạ Vân, cựu phẩm đỉnh phong hỏa thú, không bàn về sức chiến đấu cường hãn dường nào, đều tuyệt đối không thể cấp Tạ Vân tạo thành bất cứ phiền phức gì. Nhưng vào lúc này, trong trầm tư Tạ Vân dường như đột nhiên tỉnh lại, trường đao tiện tay một chạm, ánh đao đột nhiên phá không. Một tia càng thêm tinh khiết hỏa huyền ảo chậm rãi khuấy động ra, núi lửa nơi sâu xa nồng nặc dung nham tựa hồ không hề hoàn toàn là bị lưỡi đao chia ra làm hai. Mạnh mẽ chém vào ra một con đường. Trong đó có chừng vượt quá một thành hỏa nguyên khí, trong nháy mắt này sáp nhập vào ánh đao trong. Vào giờ phút này, một đao này dĩ nhiên mơ hồ cùng hỏa thú khí tức có chút tương tự địa hòa vào liệt hỏa, tương tự địa nổi lên giết địch. Ánh đao thẳng tắp chém về phía hỏa diễm ma chó, một chốc, hỏa diễm ma chó chỉ cảm thấy cả người bộ lông dựng thẳng, hai con mắt cơ hồ muốn trừng ra máu. Chương 1284, lá bài tẩy. Sao có thể có chuyện đó? Ngươi làm sao có khả năng ở trong dung nham phát hiện được ta tung tích? Hỏa diễm ma chó khó có thể tin gầm thét lên, mất đi này cường đại nhất bảo mệnh lá bài tẩy, trong lúc nhất thời, nó thậm chí đã cảm nhận được tử vong tới gần. Tạ Vân cười lạnh, nhưng là vẫn chưa trả lời, ánh đao lại một lần nữa ra tốc. Ở mới vừa cái kia sát na, hỏa diễm ma chó thân dung nham trong nháy mắt, Tạ Vân trong lòng hai nỗi nghi hoặc đồng thời lấp lóe quá một vệt linh quang. Tuy rằng cũng không có chân chính tìm hiểu rõ ràng, thế nhưng là chiếm được cực lớn dẫn dắt, thêm Tạ Vân mạnh mẽ vô cùng linh hồn tra xét sức mạnh, trong nháy mắt liền phát hiện hỏa diễm ma chó tức sắp biến mất thân thể. Đây là ngươi buộc ta. Đây là ngươi buộc ta. Chết đi cho ta. Hỏa diễm ma chó đột nhiên một lần nữa ngưng tụ thân thể, chỉ là cả thân thể tựa hồ cũng cho thấy một loại bệnh trạng trắng xám. Cả người hỏa diễm phù văn trong nháy mắt bắn ra ánh sáng óng ánh huy, nguyên bản tươi đẹp như lửa thân thể dĩ nhiên lại đã biến thành một loại ảm đạm hồng nhạt, chỉ có cái chán cua quẹo càng óng ánh, càng ngày càng rừng rực. Từng đạo rừng rực hào quang dâng trào xuất ra, trong thoáng chốc, cái này cua quẹo dĩ nhiên dường như một vầng mặt trời chói chang, chiếu sáng toàn bộ núi lửa dung nham. Kế tiếp sát na, cua quẹo đột nhiên thoát khỏi hỏa diễm ma chó cái chán, ở cua quẹo phần cuối, dĩ nhiên chính là hỏa diễm ma chó bản nguyên tinh hạch. Hỏa thú không có linh hồn, cái này bản nguyên tinh hạch chính là tất cả lực lượng hạt nhân cùng cội nguồn. Lúc này hỏa diễm ma chó đem bản nguyên tinh hạch xuất ra, thân thể trong nháy mắt giống như diều đứt dây, chậm rãi hướng về dung nham nơi sâu xa chìm xuống dưới, cơ hồ mỗi một cái hô hấp, thân thể đều sẽ hòa tan một phần. Coi như đòn đánh này đem Tạ Vân đánh giết, con này hỏa diễm ma chó cũng sẽ phải chịu thương tích cực nặng, nếu là thân thể triệt để hòa tan, thậm chí chỉ có thể bắt đầu lại từ đầu, lại tu luyện từ đầu. Cái này cũng là hỏa diễm ma chó không tới sống còn tối hậu con đầu, tuyệt không nguyện bạo phát một chiêu này nguyên nhân. Núi lửa trong địa mạch nhìn như bình tĩnh, kỳ thực là sát cơ tứ phía. Hỏa thú nuốt chửng hỏa diễm, nuốt chửng hỏa thuộc tính võ giả có thể gia tốc tu hành, nuốt chửng cái khác hỏa thú càng là một cái tu hành đường tắt. Nếu là hỏa diễm ma chó làm lại từ đầu, lần thứ hai trưởng thành đến cựu phẩm tột cùng độ khả thi nhỏ bé không đáng kể, ở núi lửa này trong địa mạch, cựu phẩm hỏa thú chỗ nào cũng có. Nó đã từng bản nguyên tinh hoạch gần chứa cựu phẩm tột cùng sức mạnh, sức chiến đấu nhưng chỉ có thể theo tầng dưới chốt bắt đầu một lần nữa, gần giống như 3 tuổi tiểu nhi nâng một khối thỏi vàng dòng đi ở phố xá sâm ướt trên, thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội. Nhưng đã đến hiện tại, hỏa diễm ma chó đã lại không có lựa chọn nào khác. Một tiếng vang ầm ầm âm thanh ầm ĩ, lưỡi đao cùng cua quẹo mạnh mẽ đụng vào nhau, Tạ Vân chỉ cảm thấy cánh tay phải rung mạnh, nửa người đều mơ hồ trở nên có mấy phần mất cảm giác. Một loại trọng như sơn nhạc, nhuệ như đao kiếm hỏa diễm sức mạnh giống như bính phát núi lửa giống như vậy, mạnh mẽ hoanh kích Tạ Vân thân thể cùng kinh lạc. Trong thời gian ngắn, Tạ Vân tiểu cảm nhận được cực kỳ thuần túy hỏa huyền ảo. Nay cua quẹo trong tích chứa sức mạnh, đối với hỏa huyền ảo lý giải cùng trưởng khống rõ ràng vượt qua Tạ Vân, thậm chí so Tạ Vân lúc trước tiếp xúc qua mấy tôn kim thân tu giả lý giải đều phải sâu sắc. Đây là phí huyết cảnh hỏa thú bảo vật. Con này hỏa diễm ma chó căn bản không khả năng ngưng luyện ra mạnh mẽ như vậy cua quẹo. Tạ Vân trong lòng trong nháy mắt rõ ràng, dưới chân liền lùi lại mấy trăm trượng, chân nguyên cổ đãng, cấp tốc đem nửa người mất cảm giác cảm trừ khử. Chỉ còn dư lại cua quẹo cùng bản nguyên tinh hạch hỏa diễm ma chó đã mất đi nói chuyện, thậm chí gào thét năng lực, thế nhưng một luồng nồng nặc vô cùng sát ý cùng oán hận, nhưng là không hề che giấu chút nào khuấy động ra. Cơ hồ dốc hết ngũ hồ tứ hải thủy đều không thể cọ rửa. Trong lòng dâng lên một vẻ nghiêm nghị, Tạ Vân đối với phí huyết cảnh linh thú càng tăng thêm mấy phần kiên kỵ. Nếu không có thời khắc vẫn duy trì cẩn thận, đạt đến hôn nguyên kim thân tầng thứ 5 hôn nguyên cảnh viên mãn thân thể vô cùng sự mạnh mẽ, càng thêm lĩnh ngộ hỏa huyền ảo, bằng không vẹn vẹn đòn đánh này, liền có thể trọng thương Tạ Vân kinh lạc cùng cánh tay phải, tại đây trong địa mạch tạo thành khó để bù đắp khốc liệt hậu quả. Cong. Cong, cong, cong, cong, cong. Ánh đao liên miên, Tạ Vân tâm linh phiến không minh, lực lượng linh hồn lặng yên tản mắt ra, tinh tế cảm thụ được trong địa mạch hỏa nguyên tinh khí biến hóa. Mỗi chém ra một đao, Tạ Vân tiểu lui lại gần trăm trượng xa, liền chém 6, 7 đao, đã bị mạnh mẽ đụng phải địa mạch nơi sâu xa. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân tay trái đột nhiên mở ra, một cái dữ tợn hỏa diễm dao long phóng lên trời. Đột nhiên cuốn về bay nhanh mà tới cua quẹo. Tựa hồ là cảm nhận được giao long quyền kình, cua quẹo đột nhiên bắt đầu rồi cao tốc xoay tròn, một chốc, trong dung nham trong nháy mắt khuấy động ra một vòng xoáy khổng lồ. Chỉ có điều trải qua 6, 7 lần va chạm, cua quẹo sức mạnh rõ ràng bị tiêu ma điệu liêu hơn nữa Tạ Vân lúc này đã mơ hồ bắt được cua quẹo công kích quỹ tích và khí tức, cổ tay trái nhẹ nhàng run rẩy, giao long quyền kình trong nháy mắt liên tục biến đổi 12 lần phương vị. Trong thời gian ngắn, quyền kình đã hoàn mỹ dung nhập vào hỏa diễm huyền ảo trong, theo cua quẹo xoay tròn vận luật, mạnh mẽ chộp vào cua quẹo trên. Dẻo dai, nhắn nhủi, dày đặc. Hoàn toàn khác với viêm long bá quyền vốn là cương mãnh ác liệt, lúc này quyền kình dường như bách luyện thép thành ngón tay mềm, giống như cứng cỏi bổ vi cùng cây tử đằng, không ngừng quấn vòng quanh cua quẹo. Tinh khiết mà hùng hồn cựu Nhật Phục Hy chân khí không ngừng vây nhốt cua quẹo, cao tốc xoay tròn lực buộc phát ở dẻo dai mà dày đặc quyền kinh dưới, cấp tốc bị tiêu hao sạch sẽ. Đại khái mười mấy hơi thở sau, cua quẹo rốt cục cũng ngừng lại, Tạ Vân xuề tay trái ra, lăng không đem cua quẹo cùng phần cuối hỏa diễm bản nguyên nhiếp lại đây. Bảo bối tốt. Này rậm rạp hỏa diễm phủ văn cùng tinh ví hỏa diễm khí tức, quả nhiên không hổ là phí huyết cảnh hỏa thú bảo bối. Cái này hỏa thú bản nguyên tinh hạch trên đồng dạng khắc họa bốc cháy huyền ảo phù văn, phẩm chất xa xa muốn so với bí cảnh trung bộ cựu phẩm đỉnh phong hỏa thú cao hơn nhiều, sợ rằng chỉ là này một viên tinh hạch cùng một đạo cua quẹo, là có thể trợ giúp ta triệt để củng cố hỏa huyền ảo. Tạ Vân lực lượng linh hồn chậm rãi rót vào đến khúc ngọc trên, cái này so hỏa ngọc càng thêm chân bóng tươi đẹp cua quẹo, dĩ nhiên đột nhiên bùng nổ ra một vệt tinh quang, mạnh mẽ đem Tạ Vân lực lượng linh hồn văng ra. Tinh quang lưu chuyển, thậm chí ngay cả cua quẹo phần cuối hỏa thú tinh hạch đồng thời bảo vệ, không cho phép Tạ Vân thôi thúc lực lượng linh hồn mạnh mẽ đem luyện hóa. Có chút bản lĩnh A, ta còn cũng không tin. Tạ Vân hai hàng lông mày một hiên, liên tục gảy mười ngón tay, tinh khiết cửu Nhật Phục Hy chân khí dường như vạn mũi tên bắn trụm, điên cuồng oanh kích cua quẹo. Trong lúc nhất thời dường như ngọc trai rơi trên mâm ngọc, cua quẹo trên đinh đinh đương đương vang lên giòn giã tiếng liên miên bất tuyệt. Bảo vệ quang huy nhưng là cấp tốc trở nên ảm đạm. Tạ Vân dùng sức cực kỳ tinh chuẩn, tuy rằng cua quẹo cùng tinh hạch bảo vệ sức mạnh mỗi một cái sát na đều đang nhanh chóng yếu bớt, thế nhưng là căn bản không có thương tổn tới cua quẹo cùng bản nguyên tinh hạch trên một tia một hào hỏa diễm phù văn. Còn thiếu một chút. Này phí huyết cảnh hỏa thú tuyệt đối là ra đời linh hồn, bằng không thể bố trí xuống như thế tinh diệu bình phong phòng ngự. Tạ Vân hướng về bỏ vào trong miệng hai viên khôi phục lực lượng linh hồn cùng chân nguyên đan dược, kế tục thôi thúc sức mạnh luyện hóa. Chương 1285, Liệt Diễm Thiên Ưng. Địa hỏa bí cảnh chính là Đan Vương Thành là tối trọng yếu tu hành bí cảnh một, tất nhiên có Đan Vương Thành cao thủ thời khắc nhìn chăm chú vào bên trong phát sinh tất cả. Tuy rằng lấy Tạ Vân bây giờ thiên tư cùng địa vị, Đan Vương Thành không có khả năng lắm làm ra trắng trợn cướp đoạt tử Ngọc Linh Nguyên Châu chuyện tình. Thế nhưng là Quy Nguyên Tông có thể đếm được trên đầu ngón tay trí bảo, càng thêm tử Ngọc Linh Nguyên Châu đặc biệt công hiệu, sợ rằng đối với cao giai linh đan sư tồn tại đặc biệt sức hấp dẫn, khó bảo toàn không có vị nào long cốt cảnh, với ngọc cảnh, thậm chí đạp phong cảnh cao giai tu giả nhất thời tham nghiệm ngang khởi, giết người cướp của. Tuy rằng có thể chiến thắng thông thường phí huyết cảnh tu giả, thế nhưng đối mặt đứng đầu phí huyết cảnh đỉnh phong tu giả, Tạ Vân cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Nếu là một vị long cốt cảnh tu giả coi là thật bỏ đi tôn nghiêm, không biết xấu hổ đi truy sát Tạ Vân, mặc dù là đem không gian huyền ảo thôi thúc đến mức tận cùng, đào mạng tỷ lệ cũng chỉ là nhỏ bé không đáng kể. Mà hoánh ngọc cảnh, đạp phong cảnh tu giả một khi ra tay, Tạ Vân sợ rằng liền truyền âm cơ hội cũng không có, trong nháy mắt cũng sẽ bị mạnh mẽ vô cùng sức mạnh đánh giết, bất kể là chân nguyên, lực lượng linh hồn, hay hoặc là huyền ảo lực, cũng có thể ung dung nghiền ép Tạ Vân. Thiên tài cũng là có cực hạn, Tạ Vân vô cùng tính tình cẩn thận từ lúc thời niên thiếu liền đã nuôi thành, đương nhiên sẽ không có thể làm ra bất kỳ vô vị mạo hiểm nâng. Bất quá Tạ Vân không có nghĩ tới là, toàn bộ địa hỏa bí cảnh, cũng chỉ có mảnh này khu vực nồng cốt núi lửa trong địa mạch không có bố trí giám sát trận pháp. Một mặt là bởi vì dung nham trong địa mạch nhiệt độ quá mức kinh người, hỏa nguyên khí nồng nặc tới cực điểm, không chỉ cần muốn vô cùng phẩm chất cao giám sát trận pháp. Hơn nữa thời khắc nằm ở dung nham ngâm cùng thiêu đốt dưới, hủy hoại cực kỳ cấp tốc. Nguyên nhân trọng yếu hơn nhưng là phí huyết cảnh hỏa thú đã ra đời hoàn chỉnh linh trí, thậm chí có linh hồn, những này hỏa thú hoàn toàn có thể nhận ra được giám sát trận pháp tồn tại, trực tiếp đem phá hủy. Trải qua nhiều lần nếm thử sau, Đan Vương Thành cao tầng đơn giản bỏ qua ở địa mạch nơi sâu xa bố trí giám sát trận pháp kế hoạch. Ở tình huống bình thường, coi như là tầm thường phí huyết cảnh tu giả đều sẽ không dễ dàng tiến vào địa mạch chỗ sâu. Đất này hỏa bí cảnh xét đến cùng chính là phụ trợ thần luyện cảnh cùng viên mãn cảnh luyện đan sư tìm hiểu hỏa ý cảnh cùng hỏa huyền ảo, cực nhỏ có phí huyết cảnh tu giả tiến vào địa hỏa bí cảnh. Mà những phí huyết cảnh đó hỏa thú thì lại bị nguy ở mặt đất hỏa bí cảnh pháp tắc cùng bao trùm ở miệng núi lửa bảo vệ trận pháp, căn bản vô pháp rời đi địa mạch, trên thực tế cũng không có quá to lớn nguy hiểm. Bất quá những này nội tình, Tạ Vân nhưng là hoàn toàn không biết, chỉ coi tất nhiên mạch nơi sâu xa đồng dạng tồn tại giám sát trận pháp, mới vừa một mực cẩn thận một chút, tận lực không bại lộ lá bài tẩy. Nhưng vào lúc này, một đạo sắc nhọn tiếng hí đột nhiên vang lên, vô cùng vô tận hỏa nguyên khí dường như đột nhiên sôi trào lên, đã bị áp chế đến cơ hồ vô lực phản kháng của quẹo, dĩ nhiên lại dường như lại một lần nữa khôi phục sức mạnh, bắt đầu rồi điên cuồng rung động cùng bốc lên. Kế tiếp sát na, một luồng vĩ đại vô cùng sức mạnh đột nhiên giáng lâm, chí ít so với xác nhận đạo nhân mạnh mẽ gấp 3. Phí huyết cảnh hỏa thú. Sức mạnh thật là mạnh mẽ. Tạ Vân trong lòng cả kinh, năm ngón tay đột nhiên phát lực, năm đạo hóng ánh lôi quang trong nháy mắt đem phạm vi khoảng một trượng khu vực toàn bộ soi sáng thành phiến trước mục đích bạch quang, cua quẹo cùng bản nguyên tinh hạch nhưng là bị trực tiếp thu nhập tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Giám sát trận pháp lực lượng là có hạn, không thể có thể cảm nhận được như thế tế vi không gian rung động, mặc dù không có bạch quang che lấp, cũng ít ỏi khả năng nhìn ra tình huống khác thường. Dung nham hai phần, một đầu rực triển vượt quá hai trượng màu đỏ thâm hùng ưng đột nhiên xuất hiện Tạ Vân trước mặt, khắp toàn thân mỗi một cái linh vũ đều lóng lánh tinh khiết hồng quang, giống như phẩm chất tốt nhất ruby giống như vậy, một đôi mắt đồng càng là dường như liệt nhật giống như hóng ánh trước ngủ. Nồng nặc hỏa diễm khí tức pha tạp vào mạnh mẽ linh hồn như thế, giống như hùng sơn giống như đột nhiên hướng về Tạ Vân chân áp xuống, không giống với xích linh công kích cường mãnh ác liệt. Trước mắt vị này hỏa ưng khí tức rõ ràng thiên về hùng hồn cuồn cuộn, lấy đại thế ép người. Quả nhiên, này phí huyết cảnh hỏa thú tồn tại hoàn chỉnh linh hồn. Cua quẹo cùng bản nguyên tinh hạch bị bắt vào tử hỏa bên trong tiểu thế giới, Tạ Vân miễn là đem triệt để luyện hóa, là có thể hoàn mỹ củng cố hỏa huyền ảo. Thế nhưng hiện tại, đối mặt một vị phí huyết cảnh hỏa thú, Tạ Vân chiến ý trong lòng lại một lần nữa trở nên nồng đậm lên. Ngay Tạ Vân đem cua quẹo cùng bản nguyên tinh hoạch thu nhập tử hỏa tiểu thế giới trong nháy mắt, hỏa diễm con ưng lớn trong mắt đột nhiên khuấy động ra một vẻ khó có thể tin vẻ mặt, quát lên, nhân loại, ngươi dùng thủ đoạn gì đem bản vương một viên ngón chân giấu đi. Bé ngoan đem dao ra đây, bản vương có thể cho ngươi một cái sảng khoái, nếu không, bản vương liền để ngươi lãnh hội một thoáng liệt diễm thiên ưng mạnh mẽ. Tạ Vân trong mắt xẹt qua một vẻ bừng tỉnh sắc mặt. Chim ưng điêu bằng thuộc. Nhất là sắc bén bén nhọn vị trí chính là mỏ cùng cái vớt. Này một viên cua quẹo chính là lấy liệt diễm thiên ưng một viên ngón chân rèn luyện mà thành, cầm giữ có sức mạnh kinh khủng như vậy cũng là thuận lý thành trương. Chỉ là ngón chân nhưng bất đồng tại linh vũ, đầu kia hỏa diễm ma chó dĩ nhiên có thể được một chương liệt diễm thiên ưng ngón chân luyện chế tuyệt sát lá bài tẩy, rất hiển nhiên tồn tại phi phàm thân phận, thậm chí nó bản nguyên tinh hạch chưa bị triệt để luyện hóa. Vị này phí huyết cảnh hỏa thú lập tức trực tiếp xé rách địa hỏa dung nham, xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Nghe đồn trong liệt diễm thiên ưng chính là đứng đầu hỏa thuộc tính linh thú, ngươi chỉ là một đầu hỏa thú, dĩ nhiên cũng dám gọi danh tự này. Cho tới cua quẹo cùng bản nguyên tinh hạch nơi đi, ngươi không có cơ hội biết rồi, thế nhưng hỏa diễm bản nguyên tinh hạch, nghĩ đến chẳng mấy chốc sẽ cùng chúng nó đoàn tụ. Tạ Vân cảm thụ được liệt diễm thiên ưng nồng nặc sát ý, trong lòng rõ ràng, bây giờ muốn phải nhanh rời đi. Đã cơ hồ là một chuyện không thể nào. Hỏa thú ở trong dung nham quả nhiên là như cá gặp nước, theo vừa đầu kia hỏa diễm ma chó là có thể nhìn ra được, hiện tại con này liệt diễm thiên ưng chính là đường đường phí huyết cảnh hỏa thú, đối với hỏa diễm trưởng không tất nhiên cường đại rồi một đoạn dài. Cựu Nhật Phục Hy công tuy rằng tăng lên tới thượng phẩm huy diệu cảnh, Tạ Vân càng lĩnh ngộ hỏa huyền ảo, chính là cùng phí huyết cảnh hỏa thú so với, sợ rằng hay là thua kém không biết một bậc. Vào giờ phút này, cùng với khung núm, một lòng thoát thân, không bằng toàn lực một trận chiến. Lúc trước đánh giết thiết nhận đạo nhân tuy rằng mượn quy nguyên lôi đài không gian trồng chất lực, có mấy phần gặp may, thế nhưng hiện trước tiên Tạ Vân cũng không phải khi đó có thể so với. Liệt diễm thiên ưng nghe Tạ Vân, giận dữ cười, tiếng cười dường như sắt thép va chạm, rừng rực dung nham dĩ nhiên trong nháy mắt sôi trào, từng cái to lớn bọt khí không ngừng ngưng tụ, lại không ngừng nổ tung, vang lên tiếng sấm nổ vậy nổ vang. Trong lúc nhất thời, Tạ Vân không chỉ cảm thấy trên dưới quanh người mỗi một tấc da thịt cùng cốt nhục đều bị ngọn lửa hoành kích, liền ngay cả biển linh hồn đều rung động ầm ầm. Chỉ cần là nụ cười này, dĩ nhiên ẩn chứa khó có thể dùng lời diễn tả được sức mạnh kinh khủng. Tạ Vân tâm thần ngưng lại, trong nháy mắt lập tức rõ ràng, chính mình sợ rằng lập tức sẽ đối mặt bước vào tu hành thế giới tới nay một người cường đại nhất kẻ địch. Chương 1286, lại dám tiến công. Liệt diễm thiên ưng hai cánh rung lên, phiến hỏa diễm vòng xoáy đột nhiên ngang quyển mà lên, dường như từng đạo lốc xoáy giống như hướng về Tạ Vân bạo quyển mà tới. Cổ đãng dung nham theo vòng xoáy cao tốc xoay tròn, lấy một loại tốc độ kinh người hướng về bốn phương tám hướng vứt ra, mỗi một giọt dung nham đều giống như một chuôi sắc bén vô cùng mũi tên, phô thiên cái địa đem toàn bộ địa mạch toàn bộ bao phủ. Vòng xoáy tốc độ so trong hư không lốc xoáy còn kinh người hơn, cơ hồ trong thời gian ngắn tiểu toàn chuyển đến Tạ Vân trước mặt, cùng bạo sức hút ầm ầm bạo phát, trong lúc nhất thời, Tạ Vân lại có mấy phần không khống chế được thân hình. Miễn là bị hút vào hỏa diễm vòng xoáy trong đó mạnh mẽ vô cùng lôi kéo lực, liền ngay cả phí huyết cảnh tu giả đều khó mà may mắn thoát khỏi. Phí huyết cảnh hỏa thú tại đây dung nham trong địa mạch, cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Chờ rồi danh phí huyết cảnh tu giả căn bản không phải đối thủ của chúng, mà đứng đầu phí huyết cảnh tu giả, thậm chí long cốt cảnh tu giả tuy rằng có thể cho bọn họ tạo thành nguy hiểm, thế nhưng miễn là một lòng muốn chạy trốn, hoặc là xúc động cái khác phí huyết cảnh hỏa thú hợp lực, hoàn toàn có tự vệ lực. Cho tới chân chính cường đại tu giả, tỉ như Huyền Anh đạo nhân, Phá Ách thượng nhân đám người, tuy rằng tất là có thể đánh giết những này hỏa thú, nhưng bọn họ đối với đánh giết hỏa thú căn bản không có bất cứ hứng thú gì, cũng không thể từ nơi này chút hỏa thú trên người được bất kỳ sự giúp đỡ gì. Còn nữa nói mảnh này địa hỏa bí cảnh vốn là Đan Vương thành cao tầng trăm phương ngàn kế bố trí xuống tới, trợ giúp thiên tài luyện đan sư lĩnh ngộ hỏa ý cảnh, hỏa huyền ảo, tự nhiên không thể thân thủ đem hủy hoại. Tạ Vân hai tay ngang nắm trường đao, lưới đao khẽ run lên, vẽ ra một đạo vô cùng quỷ dị đường vòng cung. Một chốc, một đạo đen kịt như mực vết nước không gian lặng yên xuất hiện, một tòa không gian quan tài lặng yên xuất hiện, nhưng là trực tiếp đem Tạ Vân thân thể phong ấn tại trong đó. Dông lửa quyền bay nhanh mà qua, trực tiếp đem Tạ Vân, kể cả không gian quan tài cùng nuốt chửng. Nhưng vào lúc này, không gian quan tài nhưng là răng rắc một tiếng vỡ vụn, Tạ Vân trường đao chém liên tục. Thân thể chu vi trong nháy mắt khuấy động lên từng cái nhỏ rồng lửa quyển, đem thân thể hoàn mỹ bao vây lấy, dĩ nhiên giống như trong cuồng phong phiến hoàng lá, bay múa theo gió. Tuy rằng kình phong gào thét, cuồng manh ác liệt, thế nhưng cái này hoàng lá nhưng chỉ là trên dưới tung bay, căn bản không từng có một tia một hào vết thương. Đao phong này vòi rồng, Tạ Vân ở đại lực cảnh khi tiểu để làm sát chiêu. Không giống với liệt diễm thiên lương thuần túy thôi thúc hỏa diễm sức mạnh, Tạ Vân nhưng là lặng yên đem viên mãn phong ý cảnh cùng vừa lĩnh ngộ hỏa huyền ảo đan vào với nhau. Mặc dù đối với tại hỏa huyền ảo lĩnh ngộ, Tạ Vân kém xa này liệt diễm thiên ưng, thế nhưng phong giúp hỏa thế, thậm chí sáp nhập vào từng tia một không gian ảo diệu, ngược lại là để đao phong vòi rồng tốc độ cùng linh tính càng hơn một bậc. Thân thể hòa vào đao phong vòi rồng trong, Tạ Vân theo lửa vòng xoáy cao tốc xoay tròn, lực lượng linh hồn nhưng là lặng yên tản mắt ra. Tinh tế thể ngộ lửa vòng xoáy trong tích chứa ảo diệu. Sao có thể có chuyện đó? Liệt diễm thiên lưng cặp mắt trợn tròn, chết nhìn chòng chọc hỏa diễm vòng xoáy trong Tạ Vân, trong mắt khuấy động ra một vẻ khó có thể tin ngơ ngác. Tạ Vân đối với hỏa huyền ảo lĩnh ngộ chỉ là vừa tìm thấy đường mà thôi, căn bản không có chân chính lĩnh ngộ được hỏa huyền ảo mạnh mẽ cùng huyền diệu. Liệt diễm thiên lưng vốn cho là cơ hội là bắt vào tay, vì lẽ đó thôi thúc ngọn lửa này vòng xoáy. Bất quá là muốn đem Tạ Vân bắt sống, sau đó cha hỏi ra mới vừa trong nháy mắt biến mất của quẻo khí tức, cuối cùng đi nơi nào. Tạ Vân căn bản mặc kệ thải liệt diễm thiên ứng khiếp sợ, lực lượng linh hồn toàn lực thôi thúc, cơ hồ mỗi một cái sát na, đối với hỏa huyền ảo lĩnh ngộ đều đang tăng lên. Buồn cười, chỉ là một cái viên mãn cảnh nhân loại, dĩ nhiên muốn ở trong chiến đấu mượn bản vương sức mạnh đột phá. Ngươi đã chính mình sốt ruột đi đầu thai, bản vương tiểu tiễn ngươi một đoạn đường. Liệt diễm thiên ưng giơ lên ưng chảo, hướng phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái. Trong hư không đột nhiên xuất hiện một viên cua quẹo, dĩ nhiên cùng mới vừa hỏa diễm ma cho thời khắc cuối cùng liều mạng một đòn tồn tại 7-8 phần tương tự. Chỉ có điều một kích này sức mạnh, tốc độ, uy thế, đều gấp 10 lần so với hỏa diễm ma chó. Trong hư không cua quẹo bóng mở lóe lên rồi biến mất, hỏa diễm huyền ảo điên cuồng khuấy động, đột nhiên hướng về Tạ Vân bắn tới. Trong nháy mắt, Tạ Vân chỉ cảm thấy thân thể cùng linh hồn đồng thời đều bị khóa được giống như vậy, căn bản là không thể tránh khỏi, muốn tránh cũng không được, hoàn toàn không kịp bỏ chạy. Cửu nhật diệu ngày. Tạ Vân hét dài một tiếng, trường đao phách chạm, cửu vầng mặt trời chói chang trong nháy mắt ngưng tụ, ầm ầm đánh vào cua quẹo trên. Ầm ầm ầm nổ vang, cua quẹo cùng liệt nhật ánh đao đồng thời bắn ra trước mục vô cùng hào quang, dĩ nhiên trong nháy mắt đồng thời tịch diệt, quy về hư vô. Thật là lợi hại. Con này liệt diễm thiên lưng sợ rằng đã đạt đến phí huyết cảnh đỉnh núi, chí ít tại đây địa hỏa trong dung nham, có thể phát huy ra phí huyết cảnh tột cùng sức chiến đấu. Tạ Vân trong lòng thầm khen một tiếng, trong ánh mắt nhưng là khuấy động ra một luồng càng thêm nồng nặc chiến ý. Mà lúc này Liệt Diễm Thiên Ưng, sắc mặt nhưng là cực kỳ khó coi, thậm chí hiện đầy giận dữ và xấu hổ sắc mặt. Dĩ Kỳ Phí Huyết cảnh tột cùng sức chiến đấu, bạo phát sát chiêu, không những không có đem trước mắt cái này vẹn vẹn viên mãn cảnh nhân loại thiếu niên đánh giết, thậm chí ngay cả Tạ Vân một cọng tóc gáy cũng không có thương tổn được. Đòn đánh này cơ hồ là cân sức ngang tài, thế nhưng vẹn vẹn cân sức ngang tài, nhưng xa xa không cách nào để cho Liệt Diễm Thiên Ưng thỏa mãn. Hai cánh chấn động, hai đạo dài mấy trăm trượng hỏa diễm đao mang đột nhiên hướng về Tạ Vân chém tới. Tạ Vân trong miệng thét dài, âm thanh giống như rồng gầm sư giống, trên mặt không có nửa điểm vẻ sợ hãi. Trường đao quét ngang, lại một lần nữa bùng nổ ra cửu vầng mặt trời chói chang, rừng rực ánh đao giống như cửu thiên kinh lôi, mạnh mẽ bổ về phía hai đạo hỏa diễm đao mang. Răng rác một tiếng, hai đạo hỏa diễm đao mang dĩ nhiên trong nháy mắt bị Tạ Vân chém thành bốn đoạn, hai trên hai cái, lướt qua Tạ Vân thân thể ầm ầm đánh vào Tạ Vân sau lưng trên vách núi, toàn bộ núi lửa đều ở đây một chốc bắt đầu rồi rung động, tựa hồ sắp phun trào như thế. Rất nhiều cảm nhận được hỏa diễm khí tức va chạm viên mãn cảnh hỏa thú, đều lặng yên đuổi đến chỗ này, cùng đợi Liệt Diễm Thiên Ưng đại triển thần uy. Chỉ là để chúng nó vạn vạn không thể nào tiếp thu được chính là, bọn họ Liệt Diễm Thiên Ưng cũng không có như tưởng tượng như vậy trà đạp cùng nghiền ép Tạ Vân, ngược lại là bị ngạnh sinh sinh đích chế vào. Dĩ nhiên chặn lại rồi, liên tiếp hai lần công kích đều chặn lại rồi. Thiên Ưng Vương thượng công kích, coi như là Đan Vương thành phí huyết cảnh tu giả đều không thể chống lại. Làm sao sẽ bị như vậy một cái tiểu tử ngăn trở? Vô số xem cuộc chiến hỏa thú lại cũng khó có thể giữ yên lặng, từng cái thất thanh gào thét, toàn bộ biển lửa đều có vẻ ầm ĩ mà hỗn loạn. Mà những này ầm ĩ tiếng bàn luận rơi vào Liệt Diễm Thiên Ưng trong tai, nhưng là để Liệt Diễm Thiên Ưng sắc mặt trở nên càng khó xem. Làm một tôn phí huyết cảnh tột cùng hỏa thú, tại đây địa mạch trong dung nham, coi như là muốn áp chế một vị phí huyết cảnh sơ kỳ tu giả, đều là dễ như trở bàn tay. Mà bây giờ, dĩ nhiên liên tiếp hai thức công kích đều bị Tạ Vân ung dung vô cùng đỡ, nhất thời cảm giác mất hết mặt mũi. Ngay Liệt Diễm Thiên Ưng suy tư nên dùng thủ đoạn gì, một đòn đem Tạ Vân chém giết thời điểm, Tạ Vân đột nhiên hét dài một tiếng, trường đao dường như cắt ra thương khung lưu tinh, hướng về Liệt Diễm Thiên Ưng bạo chẳng đi. Chém ra một đao, vô số xem cuộc chiến hỏa thú nhất thời lâm vào dại ra trong. Không có bất kỳ hỏa thú, bao quát Liệt Diễm Thiên Ưng mình có thể nghĩ đến. Tạ Vân lại dám chủ động tiến công. Chương 1287, thu hoạch ngoài ý muốn trên. Bất kỳ viên mãn cảnh võ giả gặp phải phí huyết cảnh tu giả, chuyện thứ nhất phải làm, thậm chí là duy nhất một món chuyện cần làm, chính là chọn mau đào mạng. Thế nhưng hiện tại, Tạ Vân lập tức ở vô số hỏa thú trước mặt, phá vỡ cái này giới tu hành thiết luận, trực tiếp hướng về phí huyết cảnh tột cùng Liệt Diễm Thiên Ưng phát khởi công kích. Một chốc, 9 vị liệt nhật đồng thời bạo phát. Thể tích đầy đủ so với vừa nãy tăng vọt gấp 3 có thừa, cơ hồ đem toàn bộ núi lửa nhồi vào, phô thiên cái địa nồng nặc đao ý pha tạp vào tinh khiết hỏa huyền ảo, hướng về Liệt Diễm Thiên Ưng bạo chẳng đi. Mảnh này dung nham mặc dù là Liệt Diễm Thiên Ưng sân nhà, thế nhưng đối với đồng dạng lĩnh ngộ hỏa huyền ảo Tạ Vân tới nói, giống nhau là như cá gặp nước. Liệt Diễm Thiên Ưng hai mắt tinh quang bắn mạnh, hai con màu đỏ thâm cánh chim đồng thời rung động dâng lên. Một chốc, một cái đầy đủ so với vừa nãy mạnh mẽ gần 10 lần to lớn rồng lửa quyển đột nhiên bạo phát, giống như một đầu gầm thét lên giữ tận cự long, mạnh mẽ va về phía lưỡi đao. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang, chu vi xem cuộc chiến viên mãn cảnh hỏa thú trong nháy mắt phát sinh vô số tiếng khốc liệt gào thét, khuấy động hỏa diễm sức mạnh đem những này ẩn thân tại trong dung nham hỏa thú toàn bộ rung động đi ra. Hai nguồn sức mạnh hung mãnh đụng vào nhau, Tạ Vân chỉ cảm thấy cả người rung mạnh. Một luồng mạnh mẽ vô cùng vĩ đại sức mạnh theo lưới đao lại một lần nữa đánh về Tạ Vân kinh lạc. Một chốc, Tạ Vân chỉ cảm thấy nửa người đều mơ hồ hơi choáng, trường đao run lên, cựu vầng mặt trời chói chang đồng thời nổ tung, xôi trào cuồng bạo đao ý dường như trời long đất lở giống như vậy, đem mênh mông dung nham quấy nhiễu một mảnh hỗn độn. Dưng dực mà hỗn loạn hỏa nguyên khí ngưng tụ thành từng cái to to nhỏ nhỏ vòng xoáy. Coi như là Liệt Diễm Thiên Ưng cũng không thể không tạm thời bỏ qua truy kích Tạ Vân ý nghĩ. Con này Liệt Diễm Thiên Ưng đối với hỏa huyền ảo lĩnh ngộ sợ rằng đã vô hạn tiếp cận đại thành cảnh, so tầm thường ngoánh ngọc cảnh, thậm chí đạp phong cảnh tu giả đều phải tinh thâm. Cũng chính là tại địa hỏa bí cảnh trong, Đan Vương thành các lao ra từng cái đối với hỏa huyền ảo lĩnh ngộ sâu sắc vô cùng. Nếu là con này Liệt Diễm Thiên Ưng đến biển sao trong, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ bị người mạnh mẽ luyện hóa. Tạ Vân cảm thụ trong hư không xốc xếp mà phá nát hỏa huyền ảo khí tức, linh hồn càng thanh minh. Cùng liệt diễm thiên lưng chiến đấu tuy rằng mạo hiểm, thế nhưng đối với Tạ Vân thể ngộ hỏa huyền ảo nhưng là có thêm giúp đỡ cực lớn. Vào giờ phút này, vô số xem cuộc chiến hỏa thú đã triệt để sợ ngây người, từng cái mắt lớn trừng mắt nhỏ, ngoại trừ không ngừng đại hô tiểu khiếu phát sinh kinh ngạc mà hoảng sợ âm thanh, cũng lại không nói ra được một câu đầy đủ nói. Chỉ là những này tiếng kinh hô, nhưng là để liệt diễm thiên lưng vốn là tâm tình phiền não càng phiền muộn, một đôi màu đỏ thâm con ngươi đột nhiên hướng về bốn phía đảo qua, trong miệng gầm nhẹ một tiếng. Kế tiếp sát na, vô số hỏa thú đồng thời hóa thành từng đạo lưu quang, cấp tốc biến mất ở địa mạch nơi sâu xa, chỉ là đem từng đạo thương hại mà ánh mắt trào phúng tìm đến phía Tạ Vân. Bạch! Không đợi liệt diễm thiên lưng ra tay, Tạ Vân lại một lần nữa chủ động xuất kích, nồng nặc đao ý phóng lên trời, cơ hồ muốn vọt thẳng ra miệng núi lửa, câu thông thái dương chân hỏa. Liệt diễm thiên lưng lạnh rên một tiếng, hai cánh lần thứ hai rung động, to lớn rồng lửa con chúng, nhưng là một đôi sắc bén vô cùng ứng trảo. Giống như trong bầu trời dò ra vướt rồng, đột ngột vô cùng xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Đang cuộn trào mà rừng rực hỏa huyền ảo trong, Tạ Vân rõ ràng cảm nhận được một luồng bạo ngược khí tức sát phạt. Một chốc, Tạ Vân chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn, liền ngay cả linh hồn đều ở đây máu và lửa vô tận quang huy trong nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy. Thiên phú thần thông, giết hỏa thần trảo. Bạo! Bạo! Bạo! Tạ Vân hét lớn ba tiếng, vô cùng vô tận tinh thần ánh đao ầm ầm bạo phát, liệt diễm thiên lưng hai trảo, hai cánh, thân thể, đầu lâu, đâu đâu cũng có bạo ngược vô cùng sức mạnh. Thuần túy y theo hỏa diễm sức mạnh, Tạ Vân muốn chiến thắng liệt diễm thiên lưng căn bản là một chuyện không thể nào. Liên tục tam đao liệt diễm tinh bạo, bạo ngược mà sắc bén mị kim ánh đao giống như phô thiên cái địa mưa sao xa, không ngừng nổ tung ở liệt diễm thiên lưng thân thể chu vi, mạnh mẽ trì trệ ở liệt diễm thiên lưng công kích. Phí huyết cảnh tột cùng liệt diễm thiên lưng, không chỉ chân nguyên hùng dày vô cùng, thân thể càng là so tầm thường long cốt cảnh tu giả đều phải cường hãn hơn nhiều lắm. Thêm tại đây vô cùng vô tận địa mạch trong dung nham, liệt diễm tinh bạo uy lực căn bản không có thể có thể thương tổn được liệt diễm thiên lưng. Thế nhưng như thế con số mỹ kim tinh thần đồng thời nổ tung, nhưng là để liệt diễm thiên lưng không có thể khống chế dừng lại một cái sát na. Mà này một cái sát na, đối với Tạ Vân tới nói đã đủ rồi. Trường đao vung lên, liệt diễm xá thân quyết toàn lực thôi thúc, trong hư không đột nhiên phun trào khởi một luồng nồng nặc vô cùng không gian rung động, vô cùng hỏa diễm trong nháy mắt bị đóng băng giống như vậy, chỉ một thoáng trắng mịn ngưng trệ. Chẳng không, bạo. Không gian quan tài trong nháy mắt đem liệt diễm thiên lưng phong ấn, chợt mạnh mẽ nổ nát. Một chốc, vô số màu đỏ linh vũ bị chém xuống, lẻ loi rời rạc, thần tuấn dị thường liệt diễm thiên lưng dĩ nhiên lại trở nên dường như lông tạc gà. Nhân loại, ta phải đem ngươi ngàn đao bầm thây. Liệt diễm thiên lưng điên cuồng gào thét một tiếng, trong thanh âm sự phẫn nộ quả thực có thể tăng hư không thiêu, chỉ là mới vừa cổ đãng chân nguyên, lần thứ hai chạm không lại một lần bạo cuốn tới. Mượn liệt diễm xá thân quyết để thăng sức mạnh, Tạ Vân ở trong thời gian ngắn đích chân nguyên phẩm chất thậm chí mơ hồ đè ép liệt diễm thiên lưng một đường, mà tinh khiết vô cùng không gian huyền ảo càng làm cho liệt diễm thiên lưng sức mạnh mạnh mẽ hoàn toàn không có cơ hội bạo phát. Ngăn ngắn mấy cái trong phút chốc, liệt diễm thiên lưng thậm chí ngay cả tiếp theo bị phong ấn 12 lần, khí tức cấp tốc trở nên uể oải, liền ngay cả một đôi ưng chảo đều vết thương đầy dây, xương trên có khắc sâu đậm vết nước, tựa hồ lúc nào cũng có thể gãy vỡ. Quả nhiên không hổ là phí huyết cảnh hỏa thú, như vậy liên tục mạnh mẽ chống đỡ chạm không lực, e là cho dù là long cốt cảnh tu giả phải bỏ mình hồn diệt. Tạ Vân phun ra một ngụm trọc khí, liên tục mượn liệt diễm xá thân quyết sức mạnh, bùng nổ ra vượt qua cực hạn sát chiêu, coi như là Tạ Vân lúc này cũng lớn cảm vẻ bại. Tuy rằng nhìn qua liệt diễm thiên ưng tựa hồ đã là vô cùng chật vật, vết thương đầy dây, thế nhưng Tạ Vân nhưng trong lòng thì cực kỳ rõ ràng, miễn là sự công kích của chính mình dừng lại. Để liệt diễm thiên ưng thở phào được một hơi, tại đây vô tận dung nham địa hỏa trong, lại nghĩ muốn một lần nữa đem liệt diễm thiên ưng phong ấn, có thể nói khói như lên trời. Mà trong địa mạch, liệt diễm thiên ưng tốc độ khôi phục tuyệt đối còn nhanh hơn chính mình nhiều lắm, mà nếu như không để ý mặt mũi, lại hô hoán bất kỳ một vị phí huyết cảnh hỏa thú, Tạ Vân ngay lập tức sẽ rơi vào tuyệt cảnh. Lúc này phạm vi mấy trăm dặm trong, sớm đã không có bất kỳ cái gì khác sinh linh. Ở liệt diễm thiên lưng sự phẫn nộ dưới, Cái khác hỏa thú từ lâu xa xa ẩn giấu ở địa mạch nơi sâu xa, thậm chí ngay cả nhòm ngó cũng không dám. Dù vậy, liệt diễm thiên lưng như trước cảm nhận được cực lớn khuất đủ, bị một cái viên mãn cảnh nhân loại thiếu niên như thế đánh kẻ xa cơ, đơn giản là bình sinh không có vô cùng nhục nhã. Ở lần thứ 13 bị không gian quan tài phong ấn sau, liệt diễm thiên lưng rốt cục bùng nổ ra một tiếng khốc liệt mà điên cuồng tiếng hí. Kế tiếp sát na, vô số tinh huyết phun mạnh xuất ra, sức mạnh cuồng bạo ầm ầm bạo phát, lại muốn mạnh mẽ đem không gian quan tài chống đỡ toái. Chương 1288, thu hoạch ngoài ý muốn dưới. Phí huyết cảnh hỏa thú liều mạng, không phải chuyện nhỏ. Vẹn vẹn một chốc, Tạ Vân lập tức rõ ràng, chính mình căn bản không khả năng gánh vác được đòn đánh này. Trong nháy mắt, liệt diễm thiên lưng cơ hồ thiêu đốt toàn bộ tinh huyết sức mạnh, thậm chí ngay cả linh hồn đều thôi thúc đến cực hạn, mỗi một cái linh vũ, mỗi một tấc máu thịt đều bắn ra sức mạnh kinh khủng. Vào đúng lúc này, liệt diễm thiên lưng lực công kích ít nhất phải so với sát nhận đạo nhân cường đại rồi mấy lần. Nếu là khi đó tại quy nguyên trên võ đài là liệt diễm thiên lưng ra tay, Tạ Vân căn bản liền giữ được tính mạng độ khả thi đều nhỏ bé không đáng kể, càng không nói đến một trận chiến mà thắng rồi. Bất quá bây giờ Tạ Vân, hiển nhiên cũng không còn là khi đó Tạ Vân. Trên người hào quang màu đỏ sấm lấp lóe, một cái giáp bảo vệ lặng yên xuất hiện ở trên người. Chiếm được thiết nhận đạo nhân thiên lân chiến giáp, lúc này đã bị Tạ Vân lấy phá pháp hỏa cùng hỗn độn luyện khí thuật một lần nữa rèn luyện quá một lần. 720 viên ngắn đâm giống như vảy rồng giống như rậm rạp chẳng chị sắp xếp bố trí, trong đó đầy đủ phát hỏa 9 cái lẫn nhau thông suốt trận pháp. Nguyên bản hào quang màu xanh đen lúc này cũng đã biến thành thâm trầm mà ngưng trọng màu đỏ thẫm. Lúc này thiên lân chiến giáp đã thành đứng đầu nhất trung phẩm linh giáp. Tuy rằng Tạ Vân vẫn không có chân chính lên cấp trung phẩm linh khí sư, nhưng là chân nguyên phẩm chất, linh hồn cảnh giới cùng đối với kim, hỏa ý cảnh cảm ngộ cũng đã không kém hơn tầm thường trung phẩm linh khí sư. Thêm thiên lân chiến giáp phẩm chất vốn là rất tốt. Một lần nữa trong quá trình tôi luyện Tạ Vân lại là bất kể thành phẩm sử dụng các loại các dạng tài liệu cao cấp, thậm chí ngay cả lúc trước ở Hắc Thủy bên trong vùng rừng rậm ngẫu nhiên lấy được chấn hồn thổ đều toàn bộ dung luyện đến chiến giáp trong. Bây giờ thiên lân chiến giáp, không chỉ công phòng một thể, sức chiến đấu cực kỳ kinh người, thậm chí mơ hồ khuấy động ra một vệt ánh sáng màu xanh, lặng yên bảo vệ Tạ Vân linh hồn. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Không gian quan tài ầm ầm nổ nát. Chỉ là lần này cũng không phải Tạ Vân chủ động đem làm nổ, mà là liệt diễm thiên lưng cơ hồ vượt qua phí huyết cảnh cực hạn sức mạnh kinh khủng, mạnh mẽ đem không gian ánh đao chống đỡ toái. Cổ đãng hỏa nguyên chân khí giống như vạn mũi tên bắn trụm, hướng về Tạ Vân dâng trào mà đến, đao pháp phản vệ sức mạnh đồng thời theo toàn thân, huyệt khiếu quanh người bắn ra, một chốc, Tạ Vân trong miệng tiên huyết phun mạnh, khí tức dĩ nhiên trong nháy mắt thấp rơi xuống cực hạn. Thiên lân chiến giáp trên hào quang màu đỏ sẫm không ngừng lấp lóe, Tạ Vân cố nén cổ họng không ngừng quần cuộn tinh ngọn, dĩ nhiên giống như mũi tên nhọn bình thường hướng về liệt diễm thiên lưng đi. Thú vương dấu ấn, chấn. Lực lượng linh hồn ầm ầm bạo phát, một loại mịt mờ mênh ngông, thương xa quần cuộn thanh âm đột nhiên vang lên, một chốc, vô số thú vương dấu ấn giống như tuyết hoa giống như bay xuống. Lúc này liệt diễm thiên lưng toàn lực thiêu đốt tinh huyết lực, khắp toàn thân đâu đâu cũng có tỉ mỉ vết thương. Tinh huyết càng là hao tổn đến cực hạn, thú vương dấu ấn theo huyết thống, cơ hồ không có chịu đến bất kỳ ngăn cản, lập tức trực tiếp trào vào liệt diễm thiên lưng trái tim trong. Một chốc, liệt diễm thiên lưng trái tim dường như một phương huyết thạch, bị trong nháy mắt khắc họa một chút cũng không có mấy phù văn, một luồng huyền hữu huyền ý vị, lặng yên khuấy động ra, kế tiếp sát na, đau đớn kịch liệt tầm ầm bạo phát. Điên cuồng gào thét tiếng phóng lên trời. Liệt diễm thiên lưng tức giận trong lòng quả thực sôi trào đến mức độ không còn gì hơn. Hán thiên muốn và nghĩ, thậm chí nghĩ đến chính mình có thể sẽ lật thuyền trong mương, tổn hại ở cái này viên mãn cảnh thiếu niên ẩn núp lá bài tẩy dưới. Thế nhưng hắn nhưng căn bản không tưởng tượng nổi, trước mắt cái này hắn nguyên bản bất tiết nhất cố thiếu niên, dĩ nhiên muốn mạnh mẽ hơn đưa hắn thu phục, trở thành khế ước linh thú. Vô cùng nhục nhã. Tuyệt đối vô cùng nhục nhã, trong lúc nhất thời. Liệt diễm thiên lưng thân thể đều bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt run rẩy. Trong huyết mạch còn sót lại tinh huyết lực điên cuồng tiêu đốt, hiện lên Tạ Vân hỏa diễm công kích dĩ nhiên lại lần thứ hai tăng lên tiếp cận gấp đôi. Quả nhiên không hổ là phí huyết cảnh hỏa thú. Tại đây chủng trái tim bị triệt để khống chế đau nhức cùng dưới áp lực, lại vẫn có thể bùng nổ ra hung mãnh như vậy tiến công. Tạ Vân trong lòng cả kinh, đối với phí huyết cảnh nhận thức càng sâu sắc dâng lên. trong lòng đối với Thái Dương chiến trường đi cũng càng trở nên nghiêm nghị cùng cẩn thận. Nếu là đổi thành một đầu viên mãn cảnh tột cùng linh thú, ở thú vương tâm ấn dưới áp chế, cơ hồ ngay lập tức sẽ mất đi sức chiến đấu, thậm chí ngay cả thân thể nắm quyền trong tay đều sẽ bị Tạ Vân mạnh mẽ cướp đoạt. Nhưng là bây giờ, Liệt Diễm Thiên Ưng không những không có mất đi thân thể quyền khống chế, trái lại bạo phát ra càng cường đại hơn công kích, nỗ lực thừa thế xông lên đem Tạ Vân đánh giết. Ở cảm nhận được thú vương tâm ấn sát na, Liệt Diễm Thiên Ưng đã rõ ràng, muốn phá giải cái khế ước này dấu ấn cơ hồ là một chuyện không thể nào. Mà so với mạnh mẽ chống lại dấu ấn áp chế, biện pháp tốt hơn hiển nhiên là trực tiếp đem Tạ Vân đánh giết. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân hai hàng lông mày nhưng là đột nhiên một hiên, trong mắt nổi lên một vệ kinh ngạc sắc mặt, thấp giọng tự nói, con này hỏa thú tự xưng Liệt Diễm Thiên Ưng, dĩ nhiên thật sự cầm giữ có một tia thiên ưng huyết thống. Không trách con này hỏa thú sức chiến đấu hơn xa tầm thường phí huyết cảnh võ giả, thiên ưng huyết thống không phải chuyện nhỏ, hỏa thú thân thể lại trải qua thiên truy bách luyện, cơ hồ không có bất kỳ khuyết điểm, đơn giản là hoàn mỹ phối hợp. Nguyên bản trong lòng vẫn còn tồn tại một chút do dự, chỉ một thoáng triệt để tan thành mây khói. Tạ Vân hai tay kết ấn, hỗn nguyên kim thân trong nháy mắt thôi thúc đến mức tận cùng, thân thể mặt ngoài dâng lên một vệt ngọc chất hào quang, mơ hồ cùng thiên lân chiến giáp hào quang màu đỏ sẫm đan xen vào nhau. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Liên miên bất tuyệt tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, Liệt Diễm Thiên Ưng toàn lực bạo phát công kích giống như một ký ký trọng chủ y, mạnh mẽ nện ở Tạ Vân trên thân thể. Ở đau đớn kịch liệt cùng mạnh mẽ áp chế lực dưới, Liệt Diễm Thiên Ưng lúc này đã vô pháp ngưng tụ lại sắc bén như đao công kích, chỉ là lấy sức mạnh mạnh mẽ, giống như điên cuồng thú bị nhốt giống như vậy, liều mạng chém giết. Liên miên công kích mạnh mẽ oanh kích, cơ hồ mỗi một lần công kích, Tạ Vân khí tức đều sẽ rơi xuống một đường, trong miệng tiên huyết càng là dốc vốn vậy phun mạnh xuất ra, tựa hồ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có khả năng đèn cạn dầu mà chết. Chỉ là lúc này Tạ Vân trong mắt càng ngày càng sáng sủa, cơ hồ giống như tinh thần giống như vậy, mà Liệt Diễm Thiên Ưng trong mắt nhưng là từ từ trở nên ảm đạm. Cho ta chấn. Tạ Vân điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay mạnh mẽ một nắm, Liệt Diễm Thiên Ưng trái tim thật giống như bị đột nhiên nắm lấy, quanh thân huyết thống trong nháy mắt ngưng trệ. Đau đớn kịch liệt cùng đối với thân thể đột nhiên mất khống chế, để Liệt Diễm Thiên Ưng trong nháy mắt, dĩ nhiên mơ hồ trở nên có mấy phần hoảng hốt. Dù bi vậy trong mắt trên dĩ nhiên ngông thượng một tầng thật mỏng áng quang. Ở nơi này cái sát na, Tạ Vân lực lượng linh hồn nhưng là triệt để bạo phát, vô cùng vô tận quang minh lực hóa thành từng viên hình bắt giác hư huyễn hồn ấn, đột nhiên âm ở vào Liệt Diễm Thiên Ưng trong linh hồn. Rồng gầm, điêu minh, gấu giống, thiên thanh ngọc long, viễn cổ kim điêu, đại địa bạo hùng, ba loại viễn cổ thánh thu ý chí đồng thời bạo phát. Liệt Diễm Thiên Ưng biển linh hồn trong giường như đột nhiên dâng lên ba viên óng ánh vô cùng tinh thần, phối hợp Tạ Vân quang minh vô tận bản nguyên linh hồn, đồng thời đâm về phía Liệt Diễm Thiên Ưng bản nguyên linh hồn. Chương 1289, đệ tứ tôn khế ước thánh thú. Viễn cổ Thiên Ưng cùng viễn cổ Kim Điêu, đều là ngang dọc thương khung vô thượng thánh thú, có thể nói song phong tịnh trì. Toàn bộ âm dương tinh vực sở hữu ác điểu linh thú, có ít nhất hơn một nửa tầm căn đi tìm nguồn gốc. Có thể lên tố đến viễn cổ Thiên Ưng, thế nhưng những này ác điểu cơ hồ không có thức tỉnh dù cho một tia một hào viễn cổ thánh thú huyết thống. Tạ Vân người mang thú vương thiên công, tự nhiên sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm kiếm có viễn cổ thánh thú huyết mạch linh thú. Ngày này ưng huyết thống vẫn là Tạ Vân tìm kiếm mục tiêu, nhưng là thấy thức quá vô số ác điểu, thậm chí trong đó không thiếu bát phẩm, cửu phẩm linh thú, chính là nhưng không thu hoạch được gì. Tạ Vân thiên muốn bằng nghĩ, cũng không nghĩ tới. Một đầu hỏa thú trong cơ thể dĩ nhiên chạy xuôi một tia viễn cổ thiên ưng huyết mạch. Này một tia huyết thống đã cực kỳ mỏng manh, tối đa chỉ trăm vạn phân một, so xích linh trong cơ thể viễn cổ kim điêu huyết thống đều phải hiếm mỏng hơn nhiều lắm. Bất quá thú vương thiên công có thể ngưng luyện huyết thống, khuấy động hồn, thêm Liệt Diễm Thiên Ưng hỏa thú thể, Tạ Vân tin chắc, tu hành của hắn tiềm lực, tuyệt đối sẽ không kém hơn cái khác mấy tôn thánh thú. Ẩm, Ẩm, Ẩm. Viễn cổ Kim Điêu, Thiên Thanh Ngọc Long, Đại Địa Bạo Hùng, ba cố vĩ đại ý chí ở Liệt Diễm Thiên Ưng biển linh hồn trong điên cuồng gầm thét lên, vô số thú vương hồn ấn không ngừng dâng tới Liệt Diễm Thiên Ưng bản nguyên linh hồn, giống như một viên viên sắc bén chùy thủ, mạnh mẽ đâm vào bản nguyên linh hồn nơi sâu xa, lưu lại một đạo đạo sâu sắc mà huyền diệu vết tích. Ngăn ngắn chốc lát, Tạ Vân lập tức cảm nhận được liệt diễm thiên đưng sâu trong linh hồn chuyển tới cảm giác mệt mỏi, mãnh liệt chống lại cũng lấy một loại tốc độ kinh người cấp tốc suy nhược. Thông qua điên cuồng tấn công cùng thú vương tâm ấn kiềm chế, Tạ Vân rốt cục chờ đến một cái cơ hội tuyệt hảo, mà liệt diễm thiên đưng linh hồn phòng ngự một chút thư giãn, tiêu triệt để quyết định kết cục. Kỳ thực, nếu như đây là Tạ Vân lần thứ nhất khắc họa thú vương dấu ấn, quá trình tuyệt đối sẽ không thuận lợi như thế. Vẹn vẹn dựa vào Tạ Vân lực lượng linh hồn, tuy rằng mượn thú vương hồn ấn mạnh mẽ, cuối cùng khả năng chiến thắng tính như trước rất lớn, thế nhưng quá trình tuyệt đối muốn nguy hiểm, gian nan nhiều lắm. Thế nhưng hiện tại mượn ba vị thánh thú ý chí sức mạnh, áp chế một cách cưỡng ép ở viễn cổ thiên ưng trong huyết mạch tích chứa vô thượng ý chí, còn dư lại khắc họa dấu ấn tiểu dễ dàng rất nhiều. Khế ước thánh thú càng nhiều, Tạ Vân thú vương thiên công tiểu càng cường đại. Ngay sau đó một lần, Tạ Vân khế ước đệ ngũ tôn linh thú khi, liệt diễm thiên ưng viễn cổ ý chí, tương tự đem hóa thành Tạ Vân sức mạnh mạnh mẽ. Thời gian trôi qua, ba canh giờ đột nhiên mà qua. Tạ Vân đột nhiên cảm thấy liệt diễm thiên ưng bản nguyên linh hồn khẽ run lên, một loại tinh khiết thân cận ý đột nhiên bốc lên, kế tiếp sát na, một luồng dâng trào vô biên ý thức dòng lũ ầm ầm tràn vào Tạ Vân biển linh hồn, vô cùng phiền phức tin tức không trở ngại chút nào rót vào đến Tạ Vân trong lòng. Trong lúc nhất thời, Tạ Vân chỉ cảm thấy hai mắt hoa một cái, suýt nữa một đầu tài tới đất mạch nơi sâu xa trong, biển linh hồn một mảnh hỗn độn cùng mê man. Phí huyết cảnh hỏa thú toàn bộ ký ức cùng trong huyết mạch tích chứa viễn cổ thiên lương ký ức, một mạch trào vào Tạ Vân trong đầu. Hai tay kết ấn, Tạ Vân miễn cưỡng ổn định thân hình, bắt đầu cấp tốc dung hợp những ký ức này. Còn bên cạnh, liệt diễm thiên lương đồng dạng hai mắt nhắm nghiền, hai cánh nổi lên, lâm vào trong yên lặng. Liên tục khắc họa thú vương tâm ấn cùng hồn ấn, Tạ Vân thừa thế xông lên trực tiếp đem liệt diễm thiên ưng huyết mạch cùng sâu trong linh hồn viễn cổ ký ức triệt để kích đống đi ra, đồng thời càng là mạnh mẽ tăng lên liệt diễm thiên ưng huyết mạch phẩm chất. Vào giờ phút này thiên ưng, trong đầu đột nhiên tuôn ra ký ức không chút nào so Tạ Vân muốn ít, đặc biệt là đối với Tạ Vân tới nói, liệt diễm thiên ưng ý thức dòng lũ tuyệt đại đa số chỉ có thể là một người tham khảo, mà đối với liệt diễm thiên ưng tới nói, những ký ức này nhưng là tự châu ngọc. Ở Tạ Vân biển linh hồn nơi sâu xa, quả thứ tư bản nguyên linh hồn dấu ấn chậm rãi ngưng tụ mà thành. Màu lửa đỏ hình bát giác dấu ấn ở giữa, là một đạo thần dị mà uy nghiêm thiên ưng, một đôi mắt đồng dường như liệt dương giống như vậy, bắn ra hóng ánh mà cao quý chính là quan huy. Bản nguyên dấu ấn trong, vô số tin tức quần quận không ngừng tuân ra, đối với viễn cổ thiên ưng đứng đầu truyền thừa ký ức, Tạ Vân chỉ là nhanh chóng xem một lần, cũng không có cẩn thận thể ngộ. Những tin tức này tuy rằng tự châu ngọc, ẩn chứa vô thượng đại đạo, nhưng là một mặt đối với Tạ Vân tu hành cũng không có trực tiếp trợ giúp, mặt khác bởi vì liệt diễm thiên ưng huyết mạch phẩm chất không cao, ký ức cũng chỉ là vụn vặt. Trong mắt liệt diễm thiên ưng, tự nhiên có thể học một biết mười, rộng rãi sáng sủa, thế nhưng đối với Tạ Vân tới nói, là trọng yếu hơn nhưng là liệt diễm thiên ưng đối với hỏa huyền ảo cùng lên cấp phí huyết cảnh lý giải. Ba tháng đột nhiên mà qua. Tạ Vân biểu hiện thông qua luyện hóa hỏa diễm ma chó bản nguyên tinh hạch cùng cua quẹo trên phù văn, triệt để đem hỏa huyền ảo củng cố, sau đó mới bắt đầu tinh tế thể ngộ liệt diễm thiên lưng trong ký ức huyền diệu. Còn chân chính bình tĩnh lại tinh tế thể ngộ, Tạ Vân mới hiểu được trước mắt con này liệt diễm thiên lưng cuối cùng mạnh mẽ đến mức nào, đối với hỏa huyền ảo lý giải, càng nhưng đã tăng lên tới đại thành cảnh, đừng nói là tầm thường phí huyết cảnh tu giả, liền ngay cả rất nhiều đạp phong cảnh, ngũ hành cảnh hỏa thuộc tính tu giả đều rất khó đạt đến cảnh giới này. Tạ Vân tuy rằng cạn kiệt tâm trí, nhiều lần thôi diễn cảm ngộ, trong thời gian ngắn cũng không thể thuận lợi tăng lên tới hỏa huyền ảo đại thành, chỉ là miễn cưỡng tăng lên tới tiểu thành cực hạn, cũng không dám lại tiếp tục đột phá. Không giống với ý cảnh, huyền ảo chia làm tiểu thành, đại thành cùng viên mãn. Mỗi một cái cảnh giới nhỏ, đều đại diện cho đối với huyền ảo biết tăng nhanh như gió, muốn từ nhỏ thành cực hạn tăng lên tới đại thành, cần vô cùng sự hùng hậu căn cơ cùng gốc gác. Nếu là lúc này Tạ Vân mạnh mẽ cảm nộ, một lần tăng lên tới hỏa huyền ảo đại thành, tuy rằng độ khó cũng không lớn, nhưng cần phải bỏ ra khó có thể chịu được nặng nề đánh đổi. Từ hôm nay sau đó, Tạ Vân đối với hỏa huyền ảo nhận thức, đều sẽ đặt xuống liệt diễm thiên lưng sâu sắc dấu ấn, muốn đột phá cách cũ, đi ra liệt diễm thiên lưng ràng buộc, đơn giản là khó như lên trời. Hỏa huyền ảo tiểu thành, phối hợp đồng dạng tiểu thành một huyền ảo. Cự ly xung kích thượng phẩm linh đan sư, đã là vạn sự đã chuẩn bị. Viễn cổ thiên ưng bay trốn thuật cùng viễn cổ kim điêu tịnh không giống nhau, nhưng có ảo diệu, nếu như có thể đem hai loại huyền diệu thông hiểu đạo lý, tuyệt đối có thể làm ra một bộ trung phẩm huy diệu cảnh, thậm chí có cực cường tiềm lực thân pháp võ kỹ. Không gian ảo diệu, hỏa diễm đột pháp, không cần hoàn mỹ dung hợp, chỉ cần có thể tìm tới một cái phù hợp điểm, đem cấu kết dâng lên, bất kể là đường dài tốc độ phi hành, hay là lúc chiến đấu thân pháp linh động, đều có thể tăng lên trên diện rộng. Tạ Vân chậm rãi mở hai mắt ra, trước mắt liệt diễm thiên ưng nhưng là đã thối lui ra khỏi bế quan trạng thái, chỉ là ngắm hướng về ánh mắt của chính mình nhìn qua khá là phức tạp. Đường đường phí huyết cảnh đỉnh phong hỏa thú, địa hỏa bí cảnh tuyệt đối vương giả một, hiện tại nhưng cần muốn trở thành một viên mãn cảnh võ giả khế ước linh thú, tâm lý này chênh lệch thật sự là quá khó tiếp nhận rồi. Thế nhưng khắc hỏa thú vương dấu ấn một sát na kia, mãnh liệt viễn cổ ký ức cùng thuần hóa thiên ưng huyết thống, rồi lại để liệt diễm thiên ưng lâm vào vô cùng mừng như điên trong. Thêm bản nguyên linh hồn nơi sâu xa cùng trong trái tim dấu ấn uy nghiêm mà vô địch khí tức, để liệt diễm thiên ưng liều mạng một lần dũng khí cùng tự tin từ từ làm hao mòn. Lúc này liệt diễm thiên ưng, tuy rằng tâm linh vẫn cứ tràn đầy phức tạp mà bất đắc dĩ tâm tình, thế nhưng là đã từ từ tiếp nhận rồi hiện thực này. Trên thực tế, cũng không tính thực tế tàn khốc. Chương 1290, phí huyết cảnh hộ vệ. Sau đó ta tiểu xưng hâu ngươi liệt diễm, hiện tại ngươi cảm thấy khuất nhục rất như thường, thế nhưng ngươi nên rõ ràng 3 tháng trước ở biển linh hồn trong gào thét viễn cổ thánh thú ý chí, 3 người bọn hắn, đều là của ta khế ước linh thú. Tuy rằng ngươi bây giờ cảnh giới cao nhất, nhưng là huyết mạch của ngươi thiên phú nhưng là kém nhất một cái, ngươi viễn cổ thiên ưng huyết thống chỉ 100 vạn phân 1, bích ngưng nhưng có vượt quá 1 thành thiên thanh ngọc long huyết mạch. Thức tỉnh rồi viễn cổ ký ức, ngươi nên rõ ràng thiên thanh ngọc long ý vị như thế nào, cũng có thể rõ ràng 1 thành thiên thanh ngọc long huyết mạch ý vị như thế nào. Nếu là ngươi không đầy đủ nỗ lực, nhiều nhất 100 năm, ngươi liền đem biến thành 4 tôn thánh thú di tộc trong sức chiến đấu kém nhất một cái. Tạ Vân âm thanh bình tĩnh, thú vương dấu ấn vượt nhưng đã khắc họa, liệt diễm thiên ưng sinh tử tiểu hoàn toàn nắm giữ ở trong tay hắn. Lấy Tạ Vân bây giờ sức chiến đấu, liệt diễm thiên ưng muốn một đòn đưa hắn thuấn sát, căn bản là một cái hoàn toàn chuyện không thể nào. Mà miễn là không thể một đòn thuấn sát Tạ Vân, thú vương dấu ấn là có thể trong nháy mắt phá hủy liệt diễm thiên ưng bản nguyên linh hồn. Liệt diễm thiên ưng trầm mặc đầy đủ 1 phút, mới vừa đột nhiên thân hình thoát một cái, đầy đủ rút nhỏ 7, 8 phần 10, dường như một đạo tầm thường hỏa tước, hướng về Tạ Vân không người thi lễ một cái, kính cẩn nói, chủ nhân. Kỳ thực mấy ngày trước, liệt diễm thiên ưng đã theo bế quan trong tỉnh táo lại, tại ý thức đến hiện trạng sau, nội tâm sớm đã qua thời gian dài dãy rủa. Là lấy lúc này mặc dù 2 chữ này khó có thể cửa ra, chính là hao tốn 1 phút thời gian, chung quy là bất đắc dĩ ở hiện thực trước mặt cúi đầu, thừa nhận chính mình khế ước linh thú thân phận. Tạ Vân khẽ gật đầu, nói ra, thú vương dấu ấn uy lực cùng chỗ tốt ngươi hẳn là đã hiểu, ngươi có thể có được một tia viễn cổ thiên ưng huyết thống, là của ngươi cơ duyên. Hiện đang thức tỉnh viễn cổ ký ức sau, nói vậy tu hành đường đã chân chính rõ ràng, sau thoát ly hỏa thú cách cũ, chân chính tái hiện thiên ưng đứng đầu huy hoàng, cũng không phải kính hoa thủy nguyệt. Hỏa thú đứng đầu cũng không phải là chân chính sinh linh, ngược lại là có chút tương tự với luyện kim sinh vật. Thế nhưng một khi lên cấp phí huyết cảnh, nhưng hội chân chính đản sinh ra hoàn chỉnh linh hồn, thành là chân chính phí huyết cảnh sinh linh. Mà muốn lên cấp phí huyết cảnh then chốt, chính là cần dung luyện một tia tinh huyết, đổi căn cơ, làm cho sức mạnh bản nguyên trong sinh ra sinh mạng sức mạnh. Liệt diễm thiên ưng ở cửu phẩm đỉnh phong khi, cắn nuốt 1 vị viên mãn cảnh luyện đan sư khế ước linh thú, đem 1 đầu cửu phẩm tột cùng hỏa ưng huyết thống hoàn toàn luyện hóa. Chỉ là ở do vận may run rủi, con này cửu phẩm hỏa ưng huyết mạch lại đang địa mạch nơi sâu xa nhất sinh ra biến dị nào đó, dĩ nhiên ngưng luyện ra 1 tia viễn cổ thiên ưng huyết mạch. Sau đó liệt diễm thiên ưng tuy rằng nhiều lần đi tới khi đó huyết thống phát sinh biến dị địa phương, nhưng là căn bản xem không ra bất kỳ tình huống khác thường, nhiều lần thôi diễn cùng suy đoán sau, chỉ có thể cho rằng là địa mạch nơi sâu xa giấu giếm 1 tia viễn cổ thiên ưng vết tích, cụ thể là tinh huyết, lông chim, hay hoặc là thuần túy khí tức đã không biết được. Mà ở dung luyện cửu phẩm tột cùng hỏa ưng huyết thống khi, tựa hồ dẫn động này tia dấu vết dị biến, tự phát sáp nhập vào hỏa thú trong huyết mạch, tài dẫn phát rồi huyết mạch biến dị. Tu hành đường cơ duyên và kỳ ngộ, huyền hữu huyền, không thể gọi tên. Chiếm được viễn cổ ký ức, ta đúng là hiểu rất nhiều, trước rất nhiều tu hành trên nghi nan, có thể nói là rộng rãi sáng sủa. Liệt Diễm Thiên Lưng trong mắt trong lóe qua một vẻ sáng lên sắc mặt, chợt lộ ra một tia khẩn cầu vẻ mặt, thấp giọng nói, chủ nhân, ngươi vượt nhưng đã đem hỏa huyền ảo tăng lên tới tiểu thành cực hạn, có phải hay không lập tức sẽ phải rời khỏi? Ta còn muốn ở chỗ này nhiều dừng lại một quãng thời gian, căn cứ viễn cổ trong ký ức Thiên Lưng công pháp, ta hiện tại nếu như có thể kế tục ở địa mạch trong tu hành một quãng thời gian, là có thể đem trước tu hành các loại sơ hở cùng sai lầm toàn bộ sửa lại đây. Một ít khả năng di chứng về sau cũng sẽ toàn bộ xóa đi đi. Địa hỏa bí cảnh hạt nhân tác dụng, chính là vì phụ trợ võ giả tìm hiểu hỏa ý cảnh. Vừa nhưng đã đem hỏa huyền ảo lĩnh ngộ được tiểu thành cực hạn, Tạ Vân tại đây địa hỏa bí cảnh trong lại dừng lại xuống phía dưới, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Tạ Vân nhưng là hỏi, đất này hỏa bí cảnh trong cuối cùng có bao nhiêu phí huyết cảnh hỏa thú? Có còn hay không những khả năng khác có viễn cổ thánh thú huyết mạch hỏa thú? Không thể. Phí huyết cảnh hỏa thú tổng cộng không vượt quá 10 cái, ta so với bọn họ thời gian tu hành chí ít đoạn mấy trăm năm, chính là sức chiến đấu đã đạt đến gần như đứng đầu trình độ, nếu như bọn họ đồng dạng có thánh thú huyết thống, tuyệt đối không thể như thế. Hơn nữa ở trong chiến đấu, ta cũng có thể cảm nhận được huyết mạch áp chế cùng ưu thế, cùng lúc trước biển linh hồn trong ý chí va chạm tuyệt nhiên không giống. Liệt Diễm Thiên Lương trả lời như chặt đinh chém sát, không có một tia một hào do dự. Thánh thú huyết thống di tộc, tồn tại rõ ràng cảm thụ cùng nhận thức, miễn là một lực buộc phát lượng chiến đấu, ngay lập tức sẽ có thể nhận ra được. Tạ Vân khẽ gật đầu, đã không có cái khác thánh thú di tộc, địa hỏa bí cảnh đi cũng coi như là đến chung kết thời điểm. Có thể có được Liệt Diễm Thiên Lưng, đã là thiên đại niềm vui bất ngờ, mới vừa chỉ là thuận miệng vừa hỏi, Tạ Vân chính mình cũng không có ôm cái gì hy vọng, dù sao thánh thú di tộc khó tìm vô cùng, chỉ là một chỗ hỏa bí cảnh. Nếu là liên tục xuất hiện hai vị thánh thú di tộc, đơn giản là mơ hão. Cho tới mạnh mẽ đem những cái khác hỏa thú từng cái khế ước chuyện tình, Tạ Vân trái lại cũng không có hứng thú quá lớn. Một mặt là bởi vì Tạ Vân hiện tại tầm mắt cực cao, phí huyết cảnh hỏa thú tuy rằng sức chiến đấu cực cường, thế nhưng đã vẫn còn không bằng Liệt Diễm Thiên Lưng. Như vậy so Tạ Vân chỉ sợ cũng có chỗ không bằng, thêm huyết thống phẩm chất bình thường hỏa thú trưởng thành tính cũng không cao. Tạ Vân hiện tại đã là có chút coi thường. Một nguyên nhân khác nhưng là những này phí huyết cảnh hỏa thú, chính là địa hỏa bí cảnh căn cơ. Nếu là bị Tạ Vân một mạch càn quét sạch sẽ, tất nhiên sẽ đắc tội Đan Vương Thành cùng một thần tinh luyện đan sư liên minh. Linh Đan Môn còn cần Đan Vương Thành nâng đỡ, là đường Lâm Nhi tìm kiếm dược liệu. Tương lai liên hệ viêm hỏa Đan Vương cùng cổ Đan Tôn có lẽ còn cần Đan Vương Thành mặt mũi của. Hiện tại tuyệt đối không thể đắc tội Đan Vương Thành. Còn càn quét vòng ngoài cựu phẩm hỏa thú, chỉ là tiêu tốn mấy chục năm tiểu có thể khôi phục, đối với Đan Vương Thành trái lại không có quá nhiều tính thực chất thương tổn. Hơn nữa Tạ Vân tuy rằng đánh chết con số cực kỳ kinh người, trung quy vẫn là để lại không ít. Những luyện đan sư khác muốn tìm hiểu hỏa ý cảnh, bị ảnh hưởng cũng không phải đặc biệt lớn. Ngươi cần tại địa hỏa bí cảnh dừng lại thời gian bao lâu? Tạ Vân mở miệng hỏi. Liệt Diễm Thiên Lưng hơi suy nghĩ, nói ra, nhanh thì 4-5 năm, chậm thì 7-8 năm, tóm lại trong vòng 10 năm, tuyệt đối không có vấn đề. Hơn nữa ta cảm giác thông qua mấy năm qua bế quan, hẳn là có thể trực tiếp trùng kích long cốt cảnh, khoảng 10 năm thời gian, ta có chí ít 7 phần 10 năm có thể tăng lên tới long cốt cảnh. Thời gian 10 năm, vừa vặn. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, nổi lên một vệt vui mừng sắc mặt, cười nói, ta có chuyện quan trọng tại người, nhất định phải mau chóng rời khỏi. Ngươi tiểu an tâm tại địa hỏa bí cảnh trong bế quan tu hành liền có thể. Thế nhưng ngươi nên vì ta làm một chuyện, đó chính là đợi được một người tới, ngươi cần âm thầm hộ vệ an toàn của hắn, đợi được nàng lúc rời đi, ngươi đi theo nàng rời đi địa hỏa bí cảnh liền có thể. Chương 1291, ngươi đi nhanh lên đi. Tiểu tử này sẽ không chết trong địa mạch chứ? Nhìn hắn tiến vào miệng núi lửa, hẳn là đầu kia Liệt Diễm Thiên Lưng địa bàn. Nếu là vừa vặn bị đầu kia Liệt Diễm Thiên Lưng trận ở địa mạch nơi sâu xa, hắn một cái viên mãn cảnh võ giả, coi như thiên tài đi nữa hơn người, muốn chạy thoát cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huyền Anh đạo nhân hai hàng lông mày trói chặt, âm thanh có chút lo lắng. Bọn họ là tuyệt đối không hy vọng nhìn thấy Tạ Vân xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Là lấy viên mãn cảnh trung kỳ ngang đoạt Đan Vương Đại hội quán quân, đánh tan mấy tôn phí huyết cảnh thiên tài luyện đan sư tuyệt thế yêu nghiệt, Tạ Vân tiềm lực rõ ràng. Hơn nữa tương đối với cái khác mấy cái đến từ bá chủ tông môn thiên tài luyện đan sư, muốn đem Tạ Vân trói buộc ở Đan Vương Thành này chiếc chiến xa trên độ khó hiển nhiên nhỏ hơn rất nhiều. Hy vọng không có chuyện gì, Tạ Vân tên tiểu tử này nhiều lần sáng tạo kỳ tích, hơn nữa chỉ cần cẩn thận chút, không muốn xâm nhập quá sâu địa mạch, cũng không phải đặc biệt nguy hiểm. Phá Ách Thượng Nhân tối gần thời gian một tháng cơ hồ đều chú ý tới Tạ Vân tình huống, lời nói tuy rằng nghe tới khá là tự tin, thế nhưng ngữ khí nhưng là không hề kiên định. Nhưng vào lúc này, Huyền Anh đạo nhân trong không gian giới chỉ truyền âm ngọc phù đột nhiên rung động, bên trong rốt cục vang lên Tạ Vân thanh âm: "Huyền Anh tiền bối, ta đã thuận lợi lĩnh ngộ Hỏa Huyền ảo, tuy nói hiện tại tài vừa mới qua đi hơn 9 tháng thời gian, thế nhưng thời gian còn lại muốn đem Hỏa Huyền ảo tận lực tăng lên tới tiểu thành cảnh, tựa hồ cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bất quá căn cứ phán đoán của ta, những này phí huyết cảnh hỏa thú thực lực hẳn là tồn tại chênh lệch nhất định, nếu là cẩn thận một ít, có lẽ sẽ có một ít cơ hội." Hỏa Huyền ảo. Ngươi tiểu tử này quả nhiên ghê gớm, lại có thể ở 30 mấy tuổi thời điểm lĩnh ngộ Hỏa Huyền ảo. Phá Ách Thượng Nhân nghe được truyền âm ngọc phù trong, hai hàng lông mày một hiên, đáy mắt nổi lên một vệt kinh ngạc. Địa hỏa bí cảnh đối với lĩnh ngộ Hỏa Huyền ảo phụ trợ tác dụng cuối cùng mạnh bao nhiêu, có thể nói toàn bộ âm dương tinh vực không còn nhân có thể so với Phá Ách Thượng Nhân cùng Huyền Anh đạo nhân lý giải càng sâu sắc thêm hơn khác. Địa hỏa bí cảnh đối với đề thăng hỏa ý cảnh lĩnh ngộ tồn tại cực kỳ rõ ràng tác dụng, nhưng là chân chính muốn tìm hiểu Hỏa Huyền ảo, phụ trợ tác dụng nhưng cũng không là đặc biệt rõ ràng. Tạ Vân có thể cấp tốc lĩnh ngộ Hỏa Huyền ảo, xét đến cùng hay là Tạ Vân từ lâu chạm tới Hỏa Huyền ảo biên giới, chỉ kém cuối cùng một đường là có thể chân chính đột phá. Dù vậy, Tạ Vân hay là tàn sát khoảng 7 phần 10 cựu phẩm hỏa thú, luyện hóa lượng lớn bản nguyên tinh hoạch, thậm chí cuối cùng dung luyện một viên cua quẹo, lúc này chính thức củng cố Hỏa Huyền ảo. Huyền Anh đạo nhân nghe được Tạ Vân lời nói, thả lỏng cùng kinh ngạc chỉ là loáng một cái mà không, trong ánh mắt cấp tốc nổi lên một vệt bất đắc dĩ do dự sắc mặt. Tiểu tử này còn muốn phải tiếp tục tìm hiểu xuống phía dưới. Hắn mạnh mẽ lĩnh ngộ Hỏa Huyền ảo, đã sắp phải đem toàn bộ địa hỏa bí cảnh cửu phẩm hỏa thú tiêu hao sạch sẽ, nếu như phải tiếp tục tìm hiểu xuống phía dưới, sợ rằng chỉ chém giết phí huyết cảnh hỏa thú, cướp đoạt phí huyết cảnh hỏa thú bản nguyên tinh hoạch. Nếu như Quy Nguyên Tông thật sự cho hắn một ít đòn sát thủ, ngược lại không phải là không có cơ hội. Huyền Anh đạo nhân tự lẩm bẩm, trong thanh âm sự bất đắc dĩ cùng phiền muộn càng nồng đậm lên. Lấy bản thân mình sức chiến đấu, muốn dựa vào viên mãn cảnh hậu kỳ tu vi chiến thắng phí huyết cảnh tu giả, cơ hồ là một chuyện không thể nào, càng không nói đến đang dung nham trong địa mạch chiến thắng phí huyết cảnh hỏa thú. Phải biết phí huyết cảnh hỏa thú tuy rằng thực lực có cao thấp, thế nhưng ở núi lửa nơi sâu xa, tầm thường phí huyết cảnh tu giả đều tuyệt đối không thể nào là phí huyết cảnh hỏa thú đối thủ. Thế nhưng Tạ Vân là tuyệt thế yêu nghiệt, một khi có một cái chân chính bảo vật, ngay lập tức sẽ có thể có được có thể so với phí huyết cảnh sức chiến đấu. Biển sao trong, rất nhiều bá chủ tông môn đệ tử nòng cốt căn bản không e ngại tầm thường phí huyết cảnh tu giả, cũng là bởi vì nguyên nhân này. Tỷ như Hoánh Ngọc Cảnh, thậm chí Đạp Phong Cảnh tu giả rót vào chân nguyên đến một thanh trường kiếm trong, lấy bản mệnh chân nguyên cùng tinh huyết lực xúc động trường kiếm uy, là có thể đánh giết phí huyết cảnh đối thủ. Phí huyết cảnh hỏa thú đối với địa hỏa bí cảnh ý nghĩa, có thể so với cựu phẩm hỏa thú lớn hơn quá nhiều, có những này phí huyết cảnh hỏa thú ở. Địa hỏa bí cảnh coi như là căn cơ vững chắc. Chỉ phải hao phí một ít thời gian, rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Thế nhưng nếu như phí huyết cảnh hỏa thú đều bị chém giết, mất đi hỏa thú hạt giống, muốn thai nghén cao giai hỏa thú, nhưng là khó như lên trời. Phá Ách Thượng Nhân trong lúc nhất thời cũng có chút bất đắc dĩ, trong tay bưng gấp đôi nước chè xanh, nhưng là chậm chạp vô tâm uống vào. Hỏa thú trưởng thành là dựa vào nuốt chửng hỏa nguyên khí, luyện hóa hỏa thuộc tính linh thú cùng võ giả, cùng với nuốt ăn cái khác hỏa thú, thế nhưng hỏa thú gây giống, chủ yếu nhất biện pháp thì lại là dựa vào kim thân hỏa thú ngưng luyện hỏa thú hạt giống. Có hỏa thú hạt giống, mới có thể chân chính hình thành trưởng thành lên thành cao giai hỏa thú, có thể nói, những này phí huyết cảnh hỏa thú cơ hồ là toàn bộ địa hỏa bí cảnh sở hữu hỏa thú phụ thân, mất đi phí huyết cảnh hỏa thú, toàn bộ địa hỏa bí cảnh căn cơ đều sẽ tan vỡ. Tạ Vân, ngươi có thể ở cái tuổi này tìm hiểu Hỏa Huyền ảo, đã là cực kỳ kinh diễm, ở Đan Vương Thành trong lịch sử đều không ai bằng. Huyền Anh đạo nhân cẩn thận mà tổ chức ngôn ngữ, ngừng lại một chút mới vừa nói tiếp, bất quá tìm hiểu Hỏa Huyền ảo chú ý một chương một lòng. Ngươi nếu là hiện tại mạnh mẽ luyện hóa lượng lớn bản nguyên tinh hoạch, tuy rằng có thể gia tốc lĩnh ngộ, nhưng có thể ảnh hưởng tương lai tu hành. Cách chốc lát, tựa hồ suy tư chốc lát, Tạ Vân thanh âm mới vừa lại một lần vang lên, nếu như còn thừa lại 9 năm nhiều thời gian, ta ly khai địa hỏa bí cảnh, có thể hay không đổi một người tới tìm hiểu. Đổi một người. Phá Ách thượng nhân hai hàng lông mày một hiên, hỏi, là ai? Cảnh giới làm sao? Là ta vị hôn thê, gọi là Hỏa Linh Ngọc, chỉ thần luyện 2 tầng, bất quá là nhất phẩm địa hỏa tư chất. Nếu như có thể đi đến nơi này hỏa bí cảnh, nên có thu hoạch không nhỏ. Nghe được Tạ Vân lời ấy, hai người đều là thở dài một cái. Phá Ách thượng nhân cười nói, được, được, được. Không thành vấn đề, tiểu tử ngươi đi nhanh đi, để tên tiểu nha đầu kia nhanh chóng tới. Lao phu cho nàng thời gian 15 năm, không, 3 thời gian 10 năm, tại địa hỏa bí cảnh trong hảo hảo tu hành. Miễn là ngươi này đi nhanh lên, tất cả đều dễ nói chuyện. Ngươi nếu không đi nữa, toàn bộ địa hỏa bí cảnh đều phải bị giết sạch rồi. Chúng ta Đan Vương thành luyện đan sư chẳng lẽ muốn đi hát Tây Bắc Phong hay sao? Ngươi thông báo nàng tận mau tới đây đi, ta sẽ an bài một vị phí huyết cảnh tu giả trước đi tiếp ứng. Tại địa hỏa bí cảnh trong lão phu hội âm thầm bảo đảm an toàn của hắn. Huyền Anh đạo nhân nghe được Tạ Vân quyết định rời đi, trong lòng đơn giản là dâng lên một luồng đưa ôn thần vui sướng. Cho tới Tạ Vân có phải hay không sớm liền muốn để cái này thần luyện 2 tầng vị hôn thê đến đây địa hỏa bí cảnh tu hành, cố ý trước tiên nói mình phải tiếp tục tìm hiểu, Huyền Anh đạo nhân căn bản không lưu ý. Địa hỏa bí cảnh cực kỳ rộng lớn, thần luyện 2 tầng võ giả căn bản vô pháp tiến vào địa hỏa bí cảnh trung bộ khu vực, coi như 1.000 cái đồng thời tiến vào bí cảnh, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Chương 1292, Thái Dương Chiến Trường. Thái Dương Chiến Trường, Di Thiên Quốc. Gió mạnh cổ đãng, rừng rực dương quang không chỉ là từ trên trời giáng xuống, cơ hồ mỗi một tấc không khí đều tỏ khắp nóng bỏng nhiệt độ. Tạ Vân đứng ở trận pháp truyền tống vòng ngoài một vùng thung lũng trong. Trong lòng suy tư về con đường, ánh mắt nhưng là yên tĩnh nhìn chu vi qua lại không dứt võ giả cùng không ngừng theo bên người bay qua kim thân tu giả. Nơi này là toàn bộ Thái Dương chiến trường lớn nhất trận pháp truyền tống khu vực 1, cơ hồ Thái Âm chiến trường, cửu đại tinh thần, cùng với rất rất nhiều ngôi sao loại nhỏ đều có lượng lớn liên tiếp Di Thiên Quốc trận pháp truyền tống. Chí ít vượt quá 3 phần 10 võ giả, tiến vào Thái Dương chiến trường tình hình đặc biệt lúc ấy thông qua Di Thiên Quốc trận pháp truyền tống. Đan Vương Thành đi thông Thái Dương chiến trường trận pháp truyền thống, tổng cộng có 2 cái nơi đi, một là âm dương tinh vực Đan Vương Liên Minh, một cái khác chính là này Di Thiên Quốc. Theo địa hỏa bí cảnh sau khi rời đi, Tạ Vân căn bản không có làm quá nhiều dừng lại, chỉ là thoáng bổ sung một ít đan dược cùng tạp vật, lập tức đi thẳng tới Thái Dương chiến trường. Di Thiên Quốc trong người đông như mắc gửi, trong đó nhiều nhất là viên mãn cảnh võ giả cùng cựu phẩm linh thú, chỉ trong chốc lát, thì có vượt quá 50.000 mấy xuất hiện ở Tạ Vân trong tầm mắt. Muốn xung kích phí huyết cảnh, không chỉ cần có bế quan khổ tu, còn cần gian khổ rèn luyện, chân quý đan dược cùng một chút cơ duyên, mà muốn làm được điểm này, chỗ đi tốt nhất hiển nhiên là Thái Dương chiến trường. Cơ hồ mỗi một khắc, đều có lượng lớn cao giai võ giả, theo toàn bộ âm dương tinh vực các góc, tràn trọc đi tới Thái Dương chiến trường, truy đuổi cảnh giới càng cao hơn. Những võ giả này phần lớn đều giống như Tạ Vân, ở đối chiếu địa đồ tỉ mỉ tìm kiếm con đường, trong mắt nổi lên hoặc chờ mong, hoặc mê man, hoặc hưng phấn, hoặc khẩn trương, hoặc thần sắc sợ hãi. Phải biết, ở rất nhiều nơi, viên mãn cảnh tu giả đã là xương tông làm tổ, thậm chí là một cái ngôi sao nhỏ chí cường giả. Thế nhưng hiện tại, đột nhiên nhìn thấy mấy vạn viên mãn cảnh võ giả, thậm chí còn có lượng lớn chưa từng thấy qua kim thân tu giả khắp thế giới bay loạn, đơn giản là tim mật đều thoái, mặt như màu đất. Nguyên bản xung động trong lòng cùng hưng phấn, ngay lập tức sẽ đã biến thành sợ hãi cùng khẩn trương. Vị tiên bối này, xin hỏi ngài muốn đi hướng về nơi nào? Tạ Vân vẫn còn đang suy nghĩ con đường, bên cạnh nhưng là xuất hiện một cái thần luyện 10 tầng người đàn ông trung niên, ngữ khí khá là cung kính, nhưng cũng không có quá nhiều khiêm tốn sắc mặt. Người đàn ông trung niên đầu đội đỉnh đầu tròn mũ, phía trên thêu một đạo phi đà, quần áo nhưng là thuần túy màu đen, nhìn qua khá là nghiêm túc. Tạ Vân hơi sững sờ, chợt rõ ràng, đây cũng là tương tự đoàn ngựa thổ, hoặc là phong tin, ở đây tìm kiếm sức sống. Hơi suy nghĩ một chút, nhưng là nói ra, gần nhất thiên cơ các ở nơi nào, ta nghĩ trước tiên đánh nghe một ít chuyện. Người đàn ông trung niên sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, chợt khẽ mỉm cười, nói ra, thiên cơ các ở Thái Dương chiến trường cũng không hiếm thấy, người gần nhất liền ở đây đi hướng đông nam 700.000 dặm ở ngoài Lan Thiệp Thành trong. Tòa này Lan Thiệp Thành chỉ có thể xem như là một tòa thành nhỏ, trong thành cường đại nhất võ giả hẳn là mấy vị viên mãn cảnh đỉnh phong, cũng không kim thân tu giả. Công tử nếu là muốn đi, trực tiếp đi tới liền có thể, nếu là chằn trọc ngồi trận pháp truyền thống, ngược lại sẽ lãng phí nhiều thời gian hơn cùng linh thạch. Đa tạ. Tạ Vân chắp tay, trong lòng tra duyệt một thoáng địa đồ, rất nhanh liền tìm được cái này Lan Thiệp Thành. Người đàn ông trung niên vội vã nghiêng người tách ra, không người thi lễ một cái, kính cần nói, tiền bối gây sát tiểu nhân, vạn bối đến từ Phi Đà Tông, ở Di Thiên Cốc phạm vi 3 tỷ phòng trong đều có Phi Đà Tông phân bộ. Tiền bối nếu là cần ngồi phi chu, trận pháp truyền thống, hay hoặc là tìm hiểu tin tức, cũng có thể liên hệ chúng ta Phi Đà Tông, tuy rằng không thể so sánh Nghị Thiên Cơ Các, thế nhưng một ít vụn vặt việc nhỏ để chúng ta tới làm, nhưng là càng nhanh nhẹn hơn, giá cả phải càng thêm ưu đãi. Tạ Vân gật gù, Phi Đà Tông thế lực tuy rằng mạnh mẽ, nhưng là cùng Tạ Vân Tịnh không có quan hệ gì. Phân biệt phương hướng, lập tức đi theo đại bộ đội hướng về Di Thiên Cốc đi ra ngoài. Di Thiên Cốc tuy rằng người đông như mắc gửi, cao thủ đông đảo, thế nhưng trật tự nhưng là ngay ngắn rõ ràng. Này Di Thiên Cốc chính là Thái Dương chiến trường mấy cái bá chủ tông môn liên thủ khống chế, vô số cao giai võ giả cùng tu giả qua lại không dứt, trận pháp truyền tống quần mỗi ngày mang tới thu nhập đều là một khoản tiền lớn. Mặc dù là đối với bá chủ tông môn tới nói, này bút thu nhập cũng là tông môn như thường đưa vào hoạt động trọng yếu thu nhập cấu thành bộ phận, là lấy những bá chủ này tông môn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận người nào ở Di Thiên Cốc quấy rối, tự ý tư đấu người, sai lầm phương trực tiếp đánh giết, mặc dù là bị ép chiến đấu võ giả, đều sẽ phải chịu cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Di Thiên Cốc cũng không lớn, Tạ Vân vẹn vẹn đi chốc lát, lập tức đi ra Di Thiên Cốc. Trước mặt nhưng là đi tới hai cái viên mãn cảnh hậu kỳ võ giả. Hai người đều là thân mang hồng bào, một người trong đó bên hông lơ lửng một thanh trường kiếm, một cái khác nhưng là lưng đeo hai cây đoản thương. Hai người đứng ở Di Thiên Cốc lối ra, không ngừng hỏi thăm qua lại viên mãn cảnh hậu kỳ võ giả, chỉ là mỗi lần hỏi dò, đối phương đại thể đều sẽ nhẹ nhàng lắc đầu. Hai người nhưng là mặt lộ bất đắc dĩ sắc mặt, đợi được Tạ Vân đi tới, hai người lại hướng về Tạ Vân bước nhanh mà tới. Không biết đạo hưu đi hướng về nơi nào. Nếu là cùng đường, cũng không phải phương cùng huynh đệ chúng ta một đạo mà đi. Này Di Thiên Cốc phụ cận ngư long hỗn tạp, vẹn vẹn dựa vào chúng ta viên mãn cảnh võ giả, tự vệ gian nan. Hồng bào kiếm tu âm thanh thành khẩn, trên người viên mãn cảnh hậu kỳ khí tức lặng yên lưu chuyển ra tới, cho thấy chính mình vẫn chưa che giấu cảnh giới thanh ý. Lan Thiệp Thành. Tạ Vân sững sờ, nhưng là vẫn chưa lừa gạt. Không nghĩ tới hồng bào kiếm tu hai người nhưng là lộ ra một vẻ kinh hỉ sắc mặt, cười nói, huynh đệ chúng ta hai người muốn đi tới Lan Thiệp Thành, chỉ là này 700.000 dặm đường xá nhìn như không xa, nhưng khá nhiều gian khó, muốn kết bạn mà đi. Chúng ta đã tụ tập 7-8 người, cơ hồ đều là viên mãn cảnh hậu kỳ, cũng có mấy người viên mãn cảnh trung kỳ, đạo hữu không ngại cùng chúng ta đồng hành, nhiều nhất đợi thêm khoảng một canh giờ sẽ xuất phát. Đa tạ hai vị hảo ý, chỉ là tại hạ độc lai độc vãng thói quen, hơn nữa có một số việc không thể trì hoãn, tiểu đi trước một bước. Tạ Vân chắp tay, căn bản không có làm dừng lại, lập tức trực tiếp theo hai người bên cạnh đi qua. Hại người tâm không thể có, phòng ngự lòng người không thể không. Loại này lâm thời xây dựng đội viên cấu thành cực kỳ phức tạp, lẫn nhau căn bản không biết đối phương cuối cùng đến từ phương nào, có thế nào sức chiến đấu cùng lá bài tẩy. Nếu là thuận buồm xuôi gió còn thì thôi, chỉ cần có một tia một hào gió thổi cỏ lay, ngay lập tức sẽ gợi ra bên trong ác chiến, chốc lát trước sóng vai mà chiến đồng đội, ngay lập tức sẽ trở thành truy hồn đoạt phách sát thủ. Tạ Vân quen thuộc con đường, đối với tại sức chiến đấu của mình vừa có sung túc tự tin, căn bản không có cần phải tham gia những này tiểu đội. Đạo hữu, xin dừng bước. Hồng bào kiếm tu không nghĩ tới Tạ Vân như thế thẳng thắn dứt khoát, chỉ là vội vã la lên một tiếng. Tạ Vân tại thân ảnh đã biến mất ở trong tầm mắt. Xa nhìn Tạ Vân bóng lưng biến mất, hồng bào kiếm tu đáy mắt nhưng là đột nhiên xẹt qua một vệ tâm trầm cười gằn, lạnh giọng tự nói, xem tuổi tác, này tuyệt đối là một cái nào đó tông môn tuyệt thế yêu nghiệt, tên như vậy một mình tới Thái Dương chiến trường, trên người tuyệt đối tồn tại không ít bảo bối. Hơn nữa hắn dĩ nhiên trực tiếp đi tới Thiên Cơ Các, mà không phải thông qua phong tin hỏi thăm tin tức, tất nhiên là vì một chuyện lớn, như vậy dê béo cũng không thể đơn giản bỏ qua. Chương 1293, lượng lớn linh thạch. Thái Dương chiến trường quả nhiên không hổ là toàn bộ âm dương tinh vực hạt nhân, chỉ cần là những này cao giai võ giả cùng tu giả, sợ rằng so cựu đại tinh thần tổng đều phải kinh người. Căn cứ điện tịch, Thái Dương chiến trường thể tích so quy nguyên tinh đầy đủ lớn hơn mấy triệu lần không ngừng, nếu là lấy ta cảnh giới bây giờ, dù cho không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào, muốn ngao du toàn bộ Thái Dương chiến trường, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa mi tâm, sắc mặt càng ngưng trọng. Nguyên lai đây chính là Thái Dương chiến trường, ta khi còn bé tựa hồ mơ hồ nghe phụ thân nhắc qua, lão chủ nhân để lại cho hắn cơ duyên, ngay Thái Dương bên trong chiến trường. Xích Linh thân hình xúc tiểu còn như chim tức giống như vậy, xuyên thấu qua phi chu trước cửa sổ nhìn mặt đất bao la, ánh mắt dần dần trở nên phập phù. Hiện tại tử hỏa bên trong tiểu thế giới, chỉ còn lại có Xích Linh, Bích Ngưng cùng A Cổ. Những thứ khác linh thú cùng thụ yêu tộc nhân đều lưu tại Thanh Vân Tinh, mà Duẫn Tuyết nhưng là lưu tại Quy Nguyên Tông. Lấy Duẫn Tuyết thiên phú và Tạ Vân thân phận bây giờ địa vị, hiển nhiên có thể được tốt hơn bồi dưỡng. Hơn nữa Tạ Vân lần này Thái Dương chiến trường đi, không chỉ hy vọng có thể được ly hồn thảo, nhờ được hàng đầu luyện đan sư ra tay luyện chế ly hồn đan, đồng thời còn hy vọng đem mẫu thân từ trong liệt diễm bí cảnh cứu ra, có thể nói gian nan hiểm trở, Duẫn Tuyết một đường đồng hành, không những không giúp đỡ được gì, trái lại tồn tại không nhỏ nguy hiểm. Không chỉ là tử hỏa bên trong tiểu thế giới sinh linh chỉ còn lại có Xích Linh, Bích Ngưng cùng Á Cổ, coi như là các loại tạp vật, rời đi Quy Nguyên Tông trước, cũng cơ hồ toàn bộ lưu lại. Không chỉ bao quát tử diễm kim giao đao, huyền quy linh hỏa giáp những này đã cơ bản chưa dùng tới binh khí chiến giáp, thậm chí ngay cả thiên trùng môn, thủy mục tiên tông, băng hà môn công pháp võ kỹ, cự mục thành lưu ra lượng lớn phương pháp luyện đan, cùng với chung quanh cướp đoạt lượng lớn đủ loại vật liệu cùng tu hành tài nguyên, hết thể để vào Quy Nguyên Tông trong bảo khố. Trừ chiếm được thụ yêu đứng đầu cùng linh đan môn phương pháp luyện đan cùng truyền thừa, Tạ Vân không có tự ý lưu tại Quy Nguyên Tông, cơ hồ sở hữu ở mục thần tinh thu hoạch, hết thể giao cho Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả. Thiên Trùng Môn, Thủy Mục Tiên Tông, Băng Hà Môn thậm chí lưu ra, những tông môn này thế lực tuy rằng không kịp Quy Nguyên Tông, nhưng là bọn hắn mấy trăm năm, thậm chí thời gian dài hơn tích trữ, vẫn như cũng là một khoản tiền lớn. Đặc biệt là trong đó mấy môn huy diệu cảnh công pháp võ kỹ, đơn giản là để Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn giả vui mừng khôn xiết, suýt nữa liền mũi đều cười sai lệch, thậm chí ngay cả mấy tôn quanh năm ở biển sao trung du lịch Thánh Ngọc cảnh trưởng lão cũng không xa vạn dặm trở về tông môn, xem thêm này số lớn công pháp võ kỹ. Quy Nguyên Tông vì lẽ đó dám trắng trợn tàn sát Diệp Lôi Kích cùng Thiết Nhận đạo nhân nhất hệ kim thân tu giả cùng cao giai võ giả, Tạ Vân lần này lấy ra công pháp võ kỹ cùng đủ loại tu hành vật liệu, không thể nghi ngờ là một cái nguyên nhân trọng yếu. Có này một phen phát tài, Quy Nguyên Tông các thái thượng trưởng lão tồn tại lòng tin tuyệt đối, có thể thật bách năm trong, triệt để bù đắp lượng lớn tu giả cùng cao giai võ giả tử vong tổn thất, thậm chí toàn bộ tông môn vẫn còn nâng cao một bước. Không chỉ là công pháp võ kỹ, rất nhiều quý trọng vật liệu, bất kể là luyện đan, luyện khí, bố trí trận pháp, hoặc là trực tiếp dùng để tu hành, ở trên thị trường căn bản là có tiền cũng không thể mua được. Quy Nguyên Tông tuy rằng là cao quý Quy Nguyên Tinh hàng đầu thế lực, khống chế được chu vi mấy cái ngôi sao loại nhỏ, có số lớn linh thạch, thế nhưng rất nhiều tu hành tài nguyên cũng không phải tiêu tốn linh thạch là có thể mua được. Tạ Vân lần này mang về lượng lớn tu hành vật liệu, rất nhiều Tạ Vân bản thân còn không ý thức được, thế nhưng là để một ít thái thượng trưởng lão cùng viên mãn cảnh trưởng lão mừng rỡ như điên, vẹn vẹn thời gian cực ngắn, tiểu bán đi tiếp cận 3/10. Đương nhiên, Quy Nguyên Tông cũng không phải không duyên cớ để Tạ Vân cống hiến. Những này tu hành vật liệu cùng công pháp, võ kỹ, phương pháp luyện đan, đầy đủ để Tạ Vân theo tông môn chiếm được 5 triệu linh thạch cực phẩm. Nay một khoản tiền lớn, hối đoái thành linh thạch thượng phẩm, chí ít có thể tương đương với 60, 70 ức. 5 triệu linh thạch cực phẩm, con số này so rất nhiều nhị lưu thế lực toàn bộ tông môn tích trữ, đều phải phong phú nhiều lắm. Có thể nói bây giờ Tạ Vân, tuyệt đối là toàn bộ Quy Nguyên Tông, thậm chí toàn bộ Quy Nguyên Tinh giàu có nhất võ giả, có lẽ chỉ những kia du lịch biển sao mấy trăm năm gánh ngọc cảnh thái thượng trưởng lão mới có thể so với. Đương nhiên, nếu là Tạ Vân thông qua buổi đấu giá từng điểm bán ra, thu hoạch linh thạch sợ rằng còn có thể thêm ra một ít. Chỉ có điều bán cấp Quy Nguyên Tông có thể tiết kiệm Tạ Vân thời gian dài cùng tinh lực, đồng thời lấy toàn bộ tông môn là con đường, đối với Tạ Vân cũng là một loại bảo vệ. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất, hay là Tạ Vân đối với Quy Nguyên Tông tồn tại khá là nồng nặc quy trúc cảm, có thể trợ giúp tông môn, Tạ Vân việc nghĩa chẳng từ. Là lấy Tam Nhãn Minh Vương giao cho Tạ Vân một viên chứa đầy linh thạch nhận không gian khi, Tạ Vân căn bản không có đi kiểm kê, cũng không có nghĩ tới sẽ có quá nhiều, đương sự đi sau hiện trong đó lại có đầy đủ 5 triệu linh thạch cực phẩm, trái lại đem Tạ Vân sợ hết hồn. Bất quá có như thế một số lớn linh thạch, đối với Tạ Vân Thái Dương chiến trường đi, ngã là có thêm giúp đỡ cực lớn. Phi chu phi hành tốc độ cũng không nhanh, mới vào Thái Dương chiến trường, Tạ Vân cũng không có quá sò chiêu dung. Xuyên thấu qua phi chu trước cửa sổ, Tạ Vân nhìn xa xa phiến tinh vi thung lũng, trong mắt hơi nổi lên một vệt trầm ngâm sắc mặt. Thái Dương chiến trường cũng không phải là mỗi một tấc đất cũng như liệt hỏa thiêu trước giống như vậy. Mảnh này bị gọi là Lan Liên Quan U Cốc thung lũng tiểu quanh năm mây mù lượn quanh, tràn đầy trầm trọng mà lạnh như băng hơi nước. Xuyên qua mảnh này Lan Liên Quan U Cốc, sau chính là Lan Thiệp Thành, tòa này tịnh không hề lớn thành trấn, ở Tạ Vân bản đồ trong tay trên chỉ là một nhỏ tầm thường chấm đỏ nhỏ mà thôi. Vừa thu lại phi chu, Tạ Vân thân hình thoát một cái, lập tức chậm rãi rơi vào Lan Liên Quan U Cốc ngoại vi. Trong không khí tỏ khắp nhàn nhạt hoa lan mùi thơm ngát, thật mỏng sương mù lập lòe từng tia một ánh ánh sáng màu xanh lam, dõi mắt viễn vọng, tầm mắt lại bị sương mù che đậy hơn nữa, thậm chí đối với tại lực lượng linh hồn đều có từng tia một áp chế. Này Lan Liên Quan U Cốc trong sương mù dày đặc, nếu là ngồi phi chu, ngược lại là khá là nguy hiểm, còn bay thẳng nhảy toàn bộ Lan Liên Quan U Cốc, nhưng là có vẻ quá so chiều dung, nơi này cự ly Di Thiên Cốc cũng không tính xa, làm như thế. Vạn vừa rơi vào một cái nào đó cao dài tu giả trong mắt, chí ít Tạ Vân chiếc này cao dài phi chu rất khó bảo toàn. Vì Thái Dương chiến trường đi, Tạ Vân đem đã chưa dùng tới tạp vật toàn bộ bán tháo đi ra ngoài, nên mua thật nhiều hữu dụng bảo vật. Chiếc này hàng đầu trung phẩm linh khí cấp bậc hôi linh phi chu chính là trong đó một. Đạo hữu, thực sự là quả đất tròn, không nghĩ tới chúng ta ở đây lại một lần gặp mặt. Tạ Vân mới vừa đi mấy ngàn dặm. Bên hai đột nhiên vang lên một tiếng âm sâm sâm tiếng cười, lúc trước ngoài Di Thiên Cốc gặp phải Hồng Bảo Kiếm Tu cùng Thương Tu, dĩ nhiên lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt. Chỉ là không giống với lúc trước tương phùng khi hiền lành khách khí, hai người xích pháp bảo màu đỏ kích động nồng nặc vô cùng mùi máu tanh, mũi kiếm cùng mũi thương trên chậm rãi nhỏ xuống tiên huyết. Tạ Vân sâu sắc nhìn hai người một chút, cười nói, xem ra ta quả nhiên không có nhìn lầm các ngươi. Chỉ là không nghĩ tới tay chân của các ngươi đã vậy còn quá gọn gàng. Đáng tiếc, ta vốn là không muốn ngang gây chuyện, chỉ là các ngươi không muốn cho ta phát một phen phát tài, ta cũng là không thể làm gì khác hơn là cố hết sức. Chương 1294, phá trận trên. Phát một phen phát tài. Chỉ bằng ngươi. Mới vào Thái Dương chiến trường tuyệt thế yêu nghiệt huynh đệ chúng ta nhìn nhiều lắm rồi, không có vàng mới vừa xuyên, cũng không dám ôm đồm đồ sứ này sống. Hồng Bào Kiếm Tu cười lạnh một tiếng, hai tay kết ấn, chung quanh sương mù dĩ nhiên cấp tốc trở nên nồng nặc. Trong sương mù, mơ hồ tồn tại không ít cửu phẩm linh thú khí tức, từ từ áp sát Tạ Vân. Tiếng thu giống gừ gừ, răng nanh cùng lợi chảo ma sát tâm thanh, khuấy động ra nồng nặc sát ý, liền ngay cả đồng bền ở trong hư không sương mù, đều từ từ khuấy động ra từng kia một màu máu. Theo trong sương mù màu máu từ từ nồng nặc, từng đạo trận phù từ từ hình thành. Dần dần đem Tạ Vân vị trí từ từ bao vây, Tạ Vân đứng tại chỗ, rõ ràng cảm nhận được một loại khá là áp lực mạnh mẽ. Thái Dương chiến trường tu giả quả nhiên bất phàm, chỉ là loại này thị trấn nhỏ phụ cận chặn đường cướp bóc sân phỉ, dĩ nhiên tiểu có thể có được như thế tinh diệu trận pháp. Mảnh này Lan Liên Quan U Cốc nhiều nhất không vượt quá hai phạm vi trăm ngàn dặm, này trong sương mù cửu phẩm linh thú sợ rằng chừng 20 mấy đầu, xem ra lúc trước bị hai người này thuyết phục đồng hành võ giả. Sợ rằng đã toàn bộ bỏ mình hồn diệt. Tạ Vân cảm thụ được sương mù trận pháp khí tức, trong lòng hơi chấn động một cái, trái lại dâng lên một tia hiếu kỳ. Sương mù dần dần nồng nặc, tiếng thú gào trong, lại có hai vị viên mãn cảnh tột cùng hồng bảo võ giả. Tiểu tử, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa xưa nay đầu. Ngươi đã lúc đó cảm nhận được tình huống khác thường, thì không nên tới đây Lan Thiệp Thành, huynh đệ chúng ta cũng sẽ không ở Di Thiên Cốc ra tay. Đại ca, cung tiểu tử này phí lời cái gì? Những này theo cái khác tinh thần đi tới Thái Dương chiến trường tuyệt thế yêu nghiệt, chúng ta giết không biết bao nhiêu, tiểu tử này đã muốn tìm thiên cơ các, nói không chắc đúng là cái dê béo. Lúc trước những người kia nhưng là một cái nghèo có thể, trên người liền linh thạch cực phẩm cũng không có, cũng không biết tại sao muốn tới Thái Dương chiến trường. Hồng bào võ giả lạnh lùng nhìn Tạ Vân, vung tay phải lên, trong sương mù dày đặc cửu phẩm linh thú dồn dập ngồi xổm người xuống hình, quay chung quanh ở Tạ Vân chu vi. Những linh thú này đại thể đều là cửu phẩm sơ kỳ, đối với Tạ Vân tới nói cũng không có quá to lớn uy hiếp, nếu là tùy tiện xông lên chắc chắn dẫn đến cực kỳ nghiêm trọng tổn thất. Thế nhưng an tâm bảo vệ Tạ Vân thoát đi con đường, đợi được bốn tôn hồng bảo võ giả đem Tạ Vân đánh thành trọng thương, Tạ Vân muốn chạy trốn khi, miễn là kéo dài một cái sát na, cũng đủ để quyết định kết quả. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, cổ tay trái khẽ run lên, xích linh cùng A Cổ đột nhiên xuất hiện. A Cổ thân thể càng hùng tráng, nhô lên cao vút bắp thịt giống như núi đá giống như vậy, lập lòe dày nặng hào quang. Hai tay cắt nhấc theo một thanh to lớn thạch trùy, đường kính đầy đủ vượt quá một trượng, bốn tôn hồng bảo võ giả chưa thấy rõ, lập tức cảm thấy thân thể run lên, dĩ nhiên mơ hồ thật giống như bị định ở tại chỗ giống như vậy, cường đại chảo lực theo dưới chân bốc lên, dường như vô số ma đằng, mạnh mẽ khóa lại thân thể. Mà trong hư không, xích linh sán lạn màu vàng thân thể ở trong sương mù dày đặc có vẻ cực kỳ chói mắt, nồng nặc mùi máu tanh ầm ầm buộc phát ra, dĩ nhiên mạnh mẽ đem trong sương mù màu máu trận phù áp chế xuống. Hai cánh nhẹ nhàng chấn động, lạnh như băng tròng mắt màu vàng nóng không ngừng theo bốn tôn hồng bảo võ giả trên người đảo qua, từng tia một sát ý lạnh như băng khuấy động ra, ánh mắt dĩ nhiên giống như nhìn chằm chằm linh dương chim diều hâu, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, tựu là như thế nào đem bốn người này nuốt chửng. Huyết luyện kim điêu, hoang cổ bạo hùng, tiểu tử này quả nhiên là cái dê béo. Hồng bào kiếm tu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhìn xích linh cùng á cổ trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng hưng phấn. Chỉ là thanh âm khác chưa hạ xuống, xích linh đã một tiếng réo vang, giống như một đạo kim sắc lưu quang, hướng về hồng bào kiếm tu lao nhanh đi. Thiên phú thần thông, xuyên không chạm. Kinh phong gào thét. Sau lưng xích linh hình thành từng đạo phá nát không gian rung động, cơ hồ vượt qua linh hồn cảm ứng cực hạn, xích linh đột ngột vô cùng xuất hiện ở hồng bào kiếm tu trước người. Kế tiếp sát na, một luồng nồng nặc sát cơ cùng lạnh như băng mị kim chân khí trong nháy mắt đem hồng bào kiếm tu bao vây, bắt nguồn từ sâu trong linh hồn sợ hãi cùng khẩn trương cảm, trong nháy mắt nhảy lên trong lòng. Thiên dương kiếm, chạm. Giữa sự sống và cái chết, hồng bào kiếm tu rốt cục cho thấy viên mãn cảnh võ giả đỉnh cao sức mạnh. Trường kiếm chém ngang, dường như tệ lẹ hoặc xuất hiện ở xích linh trước mặt, mạnh mẽ đâm vào bị xoắn thành mảnh vụn trong không gian, lưu quang giống như đâm thẳng xích linh trái đồng. Thấn công địch tất cứu. Xích linh tốc độ cực kỳ kinh người, một khi bị cướp được tiên cơ, hồng bào kiếm tu lại nghĩ muốn từng chiêu từng thức chiến đấu, phần thắng đơn giản là nhỏ bé không đáng kể. Chỉ có thể thông qua tàn nhẫn chém giết. Mạnh mẽ đoạt lại này một tia tiên cơ, tài có thể một lần nữa dấy lên hy vọng chiến thắng, miễn là đem xích linh bước hồi xa xa, lập tức đem đại trận thôi thúc đến mức tận cùng, triệt để yên diệt Tạ Vân. Nếu là như thường võ giả, lúc này bình thường lựa chọn tất nhiên là toàn lực lùi về sau, thế nhưng bốn người kết trận vây nốt Tạ Vân, một khi hồng bảo kiếm tu trốn ly vị trí của chính mình, Tạ Vân ngay lập tức sẽ chạy thoát. Thế nhưng cảm thụ được xích linh cùng A Cổ mạnh mẽ, này bốn tôn hồng bảo võ giả nhưng là sâu sắc rõ ràng, bọn họ lần chọc tới thiếu niên tuyệt đối không phải tông môn tầm thường đệ tử, tuyệt đối không thể thả đào mạng. Thậm chí coi như là tay chân không sạch sẽ, sợ rằng lan liên quan đu cốc mảnh này tụ bảo buồn tiểu cũng không bao giờ có thể tiếp tục dừng lại, thậm chí chạy trốn tới chân trời góc biển đều sẽ bị đuổi giết. Tạ Vân đứng chắp tay, ánh mắt hờ hững. Sinh linh tuy rằng chỉ cửu phẩm sơ kỳ, thế nhưng sức chiến đấu nhưng là cực kỳ kinh người. Hí lên một tiếng, xích linh không tránh không né, trong hư không đột nhiên vang lên một tiếng trầm thấp vang lên giòn giã, hồng bào kiếm tu mũi kiếm hơi chậm lại, dĩ nhiên dường như ơ mở vào đông tuyết trong. Ở nơi này cái sát na, xích linh thân hình đột nhiên loáng một cái, triệt để trừ khử ở trong hư không, một chốc sau, nhưng là lặng yên vòng qua mũi kiếm, hai cánh giống như hai thanh đại đao, mạnh mẽ theo hồng bào kiếm tu bên cạnh sẽ qua. Giang giác, giang giác, hai tiếng vang lên giòn giã, trong hư không đột nhiên khuấy động ra một vệt nồng nặc trí cực mùi máu tanh, hồng bào kiếm tu kịch liệt tiếng kêu thảm thiết vừa mới phát sinh, lập tức im bặt đi. Lao tam, tiểu tạp thoái, lao tử tất nhiên đưa ngươi ngàn đao bầm thây, lột ra chóc thịt. Nhìn hồng bào kiếm tu thân thể trong nháy mắt bị chém thành ba đoạn, Sau đó bị Xích Linh trực tiếp đem tinh huyết nuốt chửng, hóa thành phiến phá nát da thịt cùng xương vỡ theo gió bay xuống. Còn lại ba vị hồng bảo võ giả đồng thời bùng nổ ra một tiếng phẫn nộ chí cực tiếng gào. Nhìn phía Tạ Vân trong ánh mắt trong nháy mắt đầy đặn khởi vô cùng nồng nặc sát ý, bốn người liên thủ làm này giết người cướp của buôn bán đã mấy trăm năm thời gian, vô số lần vào sinh ra tử, cảm tình so tầm thường. Đồng môn huynh đệ đều phải vững vàng nhiều lắm, trong lúc nhất thời, ba người đối với Tạ Vân sát cơ quả thực nồng nặc đến mức độ không còn gì hơn. Bị gọi là đại ca hồng bào võ giả rút ra một thanh trường đao, lăng không chém ra, thê thảm đao tiếng hót phóng lên trời. Trung quanh cửu phẩm linh thú dĩ nhiên đồng thời gầm hét lên, hướng về Tạ Vân bổ nhào đi. Hồng bào kiếm tu vừa chết, trận pháp không hoàn toàn, những này nguyên bản chỉ cần ổn thủ linh thú, không thể không lập tức vây quanh tới. Chương 1295, phá trận dưới. Đại địa lực, chấn. A cổ hét lớn một tiếng, đột nhiên bước ra một bước, tất cả mọi người cảm thấy dưới chân đại địa mạnh mẽ chấn động, một luồng mạnh mẽ vô cùng sức mạnh ầm ầm bạo phát. Vào đúng lúc này, đại địa trọng lực đầy đủ mạnh mẽ mấy lần, sở hưu đánh về phía Tạ Vân linh thú thân hình đồng thời hơi chậm lại. A cổ hùng tráng vô cùng thân thể bước nhanh chân, trong nháy mắt xuất hiện ở một đầu cựu phẩm sơ kỳ ma lang bên cạnh, to lớn thạch chùy mạnh mẽ nện xuống, trong thiên địa thổ nguyên khí ầm ầm lưu chuyển, một luồng thế không thể đỡ sức mạnh trong nháy mắt bạo phát, ma lang căn bản không kịp tham gia, lập tức trực tiếp bị đập thành một đoàn phá nát huyết nhục, lại cũng nhìn không ra nó đã từng dáng vẻ. Đại địa lực, thật là mạnh mẽ hoang cổ bạo hùng, tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Hồng bào thương tu hít vào một ngụm khí lạnh, trong mắt tràn đầy ngơ ngác cùng nghiêm nghị. Hoang cổ bạo hùng tuy rằng hiếm thấy, nhưng tịnh không phải là không có, thế nhưng mạnh mẽ như vậy hoang cổ bạo hùng, những người này nhưng là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Bọn họ đương nhiên không biết, ở thú vương dấu ấn ảnh hưởng, A cổ đã gột rửa huyết thống, kích phát hồn, có viễn cổ đại địa bạo hùng huyết thống. Xa xa không còn là tầm thường hoang cổ bạo hùng có thể so với. Mấy chục con trong xương mù dày đặc cửu phẩm linh thú thân hình đồng thời dừng lại, chúng nó tuy rằng chịu đến hồng bảo võ giả khống chế, thế nhưng ở A cổ bạo ngược uy nghiêm trước mặt, nhưng là không tự chủ được dâng lên một chút sợ hãi. Đặc biệt là cùng linh thú, chúng nó tuy rằng không rõ ràng Xích Linh cùng A cổ chủng tộc, nhưng càng cảm thấy chịu đến hai người huyết thống phẩm chất cao quý, loại này bắt nguồn từ huyết thống cùng sâu trong linh hồn áp lực. Để này mấy chục con cửu phẩm linh thú căn bản vô pháp bùng nổ ra cực hạn sức chiến đấu. Liên thủ công kích, nếu như không thể trực tiếp trọng thương con này huyết luyện kim điêu, tiểu lập tức bỏ chạy, lan thiệp thành cơ nghiệp từ bỏ. Trong bốn người lão đại một tiếng gầm nhẹ, theo ba phương hướng đồng thời đánh về phía Xích Linh. Ánh đao, bóng thương, ánh kiếm, giống như bốn đạo lưu quang, trong nháy mắt đem Xích Linh tỏa ở hạch tâm, bạo ngược kình khí khuấy động ra. Nồng nặc xương máu đều bị mạnh mẽ thổi tan. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, hơi lui lại một bước, dương giọng quát lên, Xích Linh, lưu lại một người sống. Tuân mệnh. Xích Linh hí dài một tiếng, hai cánh chấn động, dĩ nhiên trong nháy mắt theo ba người vây công dưới biến mất. Kế tiếp sát na, ba sắc mặt người đồng thời biến đổi, vẫn còn không tới kịp lui bước, một đạo đạo kim sắc lưu quang lập tức vòng quanh ba người điên cuồng bay lượn. Nồng nặc mị kim chân khí cùng không gian khí tức cấp tốc đem phạm vi mấy trăm trượng khu vực toàn bộ phong tỏa, trong hư không khi thì chỉ còn dư lại phiến kim quang, khi thì có tới mười mấy kim điêu bóng mờ. Vào đúng lúc này, Xích Linh dĩ nhiên lấy bản thân lực, đem ba người triệt để vây nốt. Ở chiến trường ngoại vi, A cổ càng là đại phát thần uy, phối hợp đại địa lực ràng buộc, A cổ cơ hồ không có thôi thúc bất kỳ thiên phú thần thông. Liền đem mấy chục con cửu phẩm linh thú từng cái yên diệt. To lớn thạch trùy đã tăng vọt đến đường kính vượt quá 2 trượng, đại địa bạo hùng vượt quá 10 trượng vĩ đại thân thể, mắt nhìn xuống những này ngang dọc thung lũng cửu phẩm linh thú, giống như người khổng lồ mắt nhìn xuống run rế. Đúa lớn nện xuống, coi như là sức chiến đấu mạnh nhất mấy con cửu phẩm trung kỳ linh thú, đều chỉ có thể chống đối 3 chiêu 2 thức, lập tức hoàn toàn bị tạp thành thịt nát. A cổ giống như bích ngưng. Đối với nuốt trưởng tinh huyết cũng không hứng thú lắm. Nếu là cựu phẩm tột cùng thổ thuộc tính võ giả cùng linh thú, A cổ có lẽ sẽ đem nuốt trưởng, thế nhưng những này cựu phẩm sơ kỳ, cựu phẩm trung kỳ linh thú, A cổ nhưng là một chút hứng thú cũng không có. So với mà nói, Xích Linh kinh người thôn vệ thiên phú, là A cổ cùng bích ngưng xa kém xa sánh bằng, coi như là A cổ cùng bích ngưng nguyện ý lượng lớn nuốt trưởng võ giả cùng linh thú, cũng không thể được cùng Xích Linh tương đồng. thậm chí tương cận hiệu quả. Huyết luyện kim điêu vốn là thôn vệ thiên phú, theo thức tỉnh viễn cổ kim điêu huyết thống, tựa hồ lại một lần sinh ra biến dị nào đó, trở nên càng huyền diệu cùng trở nên mạnh mẽ. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, xích linh tài có thể có được kinh người tu hành tốc độ, không kém chút nào tại huyết thống phẩm chất hơn xa mình Bích Ngưng. Đương nhiên, A Cổ Tình không có một chút nào nôn nóng tâm. So với trong thời gian ngắn liều mạng để thăng cảnh giới, đặt xuống kiên cố vô cùng cơ sở mới là trọng trong trọng. Có ngàn phần một đại địa bạo hùng huyết thống, Á Cổ tương lai thành tựu có thể tưởng tượng được. Đi! Con này kim điêu thật sự là quá tà môn, dĩ nhiên lĩnh ngộ không gian ảo diệu, tiếp tục như vậy chúng ta căn bản không có thể có thể thắng lợi, chờ chúng ta đích chân nguyên đã tiêu hao gần như, tên tiểu tử kia vừa ra tay, mọi người đều là chết. Tiểu tử này thiên phú như thế, không thể nào là bừa bãi vô danh bối, miễn là sống sót, luôn có báo thủ rửa hận một ngày. Hồng bào võ giả gầm nhẹ một tiếng, trong miệng phát sinh hét dài một tiếng, vô số bị A Cổ áp chế thở quá không tức giận cửu phẩm linh thú, trong ánh mắt đồng thời nổi lên một vệt bất đắc dĩ dữ tợn, đột nhiên vứt bỏ A Cổ, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như hướng về xích linh nhanh nào đi. Ở xích linh tốc độ kinh người cùng không gian trưởng không dưới, mấy cái này hồng bào võ giả đã rõ ràng, chính mình sợ rằng rất khó thoát thân, mà đem những linh thú này coi như bia đỡ đạn cùng khiên thịt. Tài là biện pháp tốt nhất. Nhưng vào lúc này, A Cổ điên cuồng hét lên một tiếng, dưới chân đại địa hơi rung động, một luồng cùng đại địa lực tựa hồ tương đồng, nhưng vừa tựa hồ bất đồng sức mạnh kinh khủng ầm ầm bạo phát. Một chốc, sở hữu bạo sông cửu phẩm linh thú đồng thời thân hình hơi chậm lại, mạnh mẽ bị định ở tại chỗ. Trong đó mấy con thân thể cường độ độ chênh lệch cửu phẩm sơ kỳ linh thú, thậm chí trực tiếp bị ép tới nằm rạp trên mặt đất. Cả người xương cốt da thịt phát sinh bùm bùm vang lên giòn giã, tiên huyết chậm rãi theo khiếu huyệt, lỗ chân lông trong thẩm thấu xuất ra, hiển nhiên là ở sức mạnh khổng lồ dưới, phủ tạng bị trọng thương. Tính toán mưu đồ thất bại sát na, ba tên hồng bảo võ giả rõ ràng biến sắc mặt. Vào giờ phút này, bọn họ đã rõ ràng, vẹn vẹn muốn đào mạng cơ hồ là không thể nào. Đại ca, liều mạng đi. Nhất định phải trọng thương con này huyết luyện kim điêu, bằng không chúng ta. Lời còn chưa dứt, xích linh điên cuồng mà bén nhọn công kích lập tức từ trên trời giáng xuống. Ba vị hồng bào võ giả căn bản không kịp kết trận, lập tức bị ba đạo kim sắc bóng mờ đồng thời cuốn lấy, nồng nặc mùi máu tanh ầm ầm bạo phát, liền ngay cả đứng ở đằng xa Tạ Vân đều khẽ to mày, những kia bị đại địa bạo hùng áp chế linh thú càng là từng cái sắc mặt tái nhợt, lộ ra một bộ muốn nôn mửa vẻ mặt. Này xích linh đối với không gian huyền ảo lĩnh ngộ càng ngày càng khắc sâu. Viễn cổ thánh thú huyết mạch sức mạnh quả nhiên bất phàm, lại có thể lĩnh ngộ ra như diệu dụng này. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, tương tự nổi lên một vệ thần sắc kinh ngạc. Này ba đạo kim sắc bóng mờ cũng không phải là phân thân hóa hình thuật, mà là dựa vào đối với lực lượng không gian diệu dụng, mạnh mẽ lấy mạnh mẽ tốc độ cùng không gian chống chất, làm cho xích linh nhìn qua dường như ở khắp mọi nơi. Nếu là gặp phải chân chính mạnh mẽ đối thủ, một đòn dưới, xích linh ngay lập tức sẽ hiện ra nguyên hình. Thế nhưng lúc này đối mặt này ba vị viên mãn cảnh tột cùng võ giả, xích linh nhưng là thành thạo điêu luyện. Ngăn ngắn trong chốc lát, ba đạo tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, trong ba người chỉ còn lại có hồng bào thương tu vẫn còn dư lại nửa cái mạng, chỉ là hai tay, hai chân cũng đã bị xích linh đánh nát, thoi thoát. Chương 1296, liệt diễm bí cảnh. Giải quyết rồi hắn đi, không có gì tin tức có giá trị. Tạ Vân thu hồi đặt tại hồng bảo thương tu mi tâm trên ngón tay, lúc này hồng bảo thương tu đã hai mắt dại ra, không có nửa điểm thần thái. Siêu hồn đoạt phách mặc dù là một môn cũng không tính chật vật linh hồn thủ đoạn, thế nhưng cùng cấp võ giả muốn mạnh mẽ hơn cướp đoạt ký ức, nhưng cũng không là một chuyện dễ dàng. Tạ Vân tuy rằng linh hồn phẩm chất hơn xa hồng bảo thương tu, nhưng lúc này mạnh mẽ siêu hồn, vẫn như cũ chỉ là chiếm được 4/5 ký ức. Mau theo xem một lần những ký ức này mảnh vỡ, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì tin tức có giá trị. Nhẹ nhàng khoát tay háo một cái, lời còn chưa dứt, xích linh lập tức vui mừng mình một tiếng, đột nhiên đánh về phía hồng bảo thương tu. Một vệt ánh sáng màu máu lấp lóe, mấy hơi thở sau, huyết quang bao phủ xuống hồng bảo thương tu cấp tốc hóa thành một cổ thây khô. Gió núi cổ đãng, cấp tốc hóa thành phiến cho bụi, theo gió mua tung. A cổ song chủ y va chạm. To lớn đại địa lực ầm ầm bạo phát, phạm vi mấy trăm trượng trong giường như xảy ra địa chấn giống như vậy, lúc trước chiến đấu vết tích chỉ một thoáng trừ khử. Mặc dù là tinh tế thể ngộ, đều gian nan cảm nhận được một kia một hào tình huống khác thường, có lẽ chỉ long cốt cảnh, thậm chí hoánh ngọc cảnh tu giả mới có thể nhìn ra nơi này từng đã xảy ra một trận đại chiến. Chỉ có điều tầng thứ này tu giả, hiển nhiên sẽ không cùng mấy cái này giết người cấp của hồng bảo võ giả có quan hệ gì. Lúc trước Tạ Vân siêu hồn đoạt phách, một cái vô cùng tin tức trọng yếu chính là bốn người này đều là tán tu, sau lưng tịnh không có gì thế lực lớn. Đi thôi. Tạ Vân thủ đoạn khinh đầu, Xích Linh cùng Á Cổ đều về tới tử hỏa bên trong tiểu thế giới. Xuyên qua lan liên quan đu cốc, một tòa khá là hùng vĩ thành trì lập tức xuất hiện ở Tạ Vân trước mặt. Dây nặng màu đỏ sầm gạch đá, bố trí ra một tòa vượt quá 20 trượng tường thành, phía trên khắc họa rậm rạp chẳng chịt phù văn, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống lập lòe linh động mà uy hiếp ánh sáng. Rất hiển nhiên, pháp trận này cực kỳ mạnh mẽ, mượn trận pháp lực, chỉ cần tập kết 6, 7 cái viên mãn cảnh hậu kỳ võ giả, là có thể chính diện mạnh mẽ chống đỡ phí huyết cảnh tu giả. So khi đó ở Vân Giật Tinh Lạc Sa Thành nhìn thấy trận pháp, còn muốn càng hơn một bậc. Có thể ở Thái Dương chiến trường đặt chân, thậm chí chiếm cứ một thành địa, quả nhiên đều không phải là dễ cùng bối. Lại không nói lúc trước kia bốn cái sơn phỉ, tầm thường viên mãn cảnh tột cùng võ giả căn bản khó thoát khỏi cái chết, trước mắt tòa thành trì này càng là huyền diệu vô cùng. Nếu là ta hãm sâu trận pháp trong, sợ rằng chỉ có thể mượn không gian huyền ảo toàn lực bỏ chạy. Nếu như chính diện mạnh mẽ chống đỡ, chân nguyên căn bản vô pháp cùng thiên địa nguyên khí vô cùng vô tận chống đỡ được, tòa này Lan Thiệp Thành có thể đặt chân ở Di Thiên Cốc phụ cận, gốc gác quả nhiên bất phàm. Tạ Vân nhìn Lan Thiệp Thành thành trì, trong lòng hồi tưởng mới vừa hồng bảo thương tu phá nát ký ức, trong mắt mơ hồ nổi lên một vẻ nghiêm nghị. Bất quá Tạ Vân chuyến này bản không có ý định gây sự, nộp vào thành linh thạch, lập tức đi thẳng tới ở vào Lan Thiệp Thành đông nam góc Thiên Cơ Các. So với chung quanh những kiến trúc khác, Thiên Cơ Các mặc dù chỉ là thấp thấp hai tầng, trang sức khá là mộc mạc, nhưng tự nhiên tỏ khắp ra một luồng uy nghiêm mà cao quý chính là khí tức. Cái này cơ hồ không có ai biết bối cảnh, nhưng cơ hồ tất cả mọi người biết không có thể trêu chọc to lớn cơ cấu tình báo, mặc dù là ở Thái Dương chiến trường, cũng có cực kỳ cao thượng địa vị, liền ngay cả mấy đại bá chủ tông môn cũng sẽ không đi trêu chọc. Công tử, xin hỏi ngài là điều tra tin tức hay là tuyên bố nhiệm vụ? Trước tiên điều tra tin tức đi, nếu có cần có thể sẽ tuyên bố mấy cái nhiệm vụ. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, ngoại trừ ly hồn thảo là nhất định phải vật, trường tôn tinh kiếm hứa hẹn tìm kiếm 19 gieo vào phẩm phụ trợ dược liệu, tương tự cần lưu ý. Trường tôn tinh kiếm tuy rằng là cao quý hoánh ngọc cảnh tu giả, cũng biểu hiện ra cực lớn thành ý, thế nhưng Tạ Vân đương nhiên sẽ không đem đường lâm nhí hy vọng hồi sinh hoàn toàn ký thác ở trên người hắn. Nếu là thật 20 năm sau, trường tôn tinh kiếm không có tập hợp những dược liệu này, thậm chí một cây dược liệu cũng không có tìm được. Tạ Vân coi như là đánh giết trường tôn tinh kiếm, cũng không thể để đường lâm nhi hồn thể trọng dung. Toàn bộ âm dương tinh vực thiên cơ các đều đại khái giống nhau, ở huyền diệu trận pháp bao phủ xuống, Tạ Vân khí tức cùng dung mạo đều trở nên hỗn độn, đồng thời chân nguyên nhưng là bị nhất định áp chế. Đây là thiên cơ các thông lệ, một mặt là bảo vệ khách hàng thân phận tin tức, mặt khác cũng là làm ra một cái tư thái, chúng ta thiên cơ các tỉnh không biết những này khách hàng bất kỳ tư liệu, những phe khác thế lực, nếu như không có đặc biệt khác nguyên nhân cùng sức mạnh, cũng không cần nỗ lực nghe. Này 19 loại dược liệu tin tức. Tạ Vân đưa qua một chiếc thẻ ngọc, phía trên khắc họa ly hồn đan chưa gọp đủ 19 gieo vào phẩm phụ trợ linh dược. Tinh thất đối diện, thân hình hơi có chút hư huyễn người đàn ông trung niên tiếp nhận thẻ ngọc, vừa nhìn lướt qua, lập tức nhạ thanh nói. Dĩ nhiên là này 19 gieo vào phẩm linh dược, đại khái 7, 8 tháng trước, đã từng có người đang thiên cơ các tuyên bố quá một nhóm nhiệm vụ, chính là này 19 loại dược liệu. Miễn là cung cấp hữu hiệu tin tức là có thể trao một bút không ít linh thạch, nếu như có thể trực tiếp cung cấp linh dược, có thể gấp 3 giá cả mua. Ngừng lại một chút, người đàn ông trung niên lại nói tiếp, hiện tại đã có rất nhiều người tham dự vào nhiệm vụ này trong, công tử nếu là có tâm, có thể tuyên bố một cái nhiệm vụ giống nhau, nếu như thủ lao càng cao hơn, nói vậy hội có không ít võ giả đem linh dược đưa đến công tử trước mặt. Ở thiên cơ các, chuyện như vậy khá là thông thường, ngã là có chút tương tự buổi đấu giá thủ đoạn, chỉ có điều những dược liệu này không có trực tiếp xuất hiện ở trên đài đấu giá thôi. Thì ra là như vậy, xem ra trường tôn tinh kiếm trái lại rất có thành ý. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, ánh mắt lóe qua một vệt chờ mong. Thiên cơ các sức mạnh, Tạ Vân từ lâu nhận thức quá, hơn nữa trọng thưởng dưới, tất có dũng phu, gấp 3 giao dịch giá cả, đủ khiến rất nhiều người động lòng. Đã như vậy, này 19 loại dược liệu tin tức ta sẽ không tra xét, ngươi giúp ta tra một chút ly hồn thảo tin tức. Tạ Vân hơi suy nghĩ một chút, lập tức thu hồi lúc trước thẻ ngọc. Vốn là kế hoạch điều tra một thoáng tin tức, sau đó đem tin tức lan truyền hồi Thanh Mi Tôn giả. Hiện tại rõ ràng, Trường Tồn Tinh Kiếm đã ban bố nhiệm vụ, tự nhiên là chiếm được toàn bộ tin tức, mình cũng không cần phải làm điều thừa. Mặc dù mình linh thạch dồi dào, nên không cần thiết không có chút ý nghĩa nào đưa đến thiên cơ cắt trong tay. Cũng không có hỏi do nguyên nhân, người đàn ông trung niên lập tức lại bắt đầu lại từ đầu sưu tầm ly hồn thảo tin tức. Ước chừng 2 khắc sau, người đàn ông trung niên đưa cho Tạ Vân một chiếc thẻ ngọc, nói ra, toàn bộ âm dương tinh vực, khả năng xuất hiện ly hồn thảo địa phương có chừng 12 chỗ, trong đó Thái Dương chiến trường có 3 cái địa phương khả năng xuất hiện ly hồn thảo, còn lại 9 cái chủ yếu ở Thái Âm chiến trường cùng Sao Diêm Vương phụ cận. Này 3 cái địa phương cự ly nơi đây cũng không tính là đặc biệt xa xôi, xuất hiện ly hồn thảo tỷ lệ cũng tương đối khách quan. 3 cái địa phương. Tạ Vân tự lẩm bẩm, thời gian có hạn, nếu như có thể ở Thái Dương chiến trường tìm được ly hồn thảo tự nhiên là thiên tốt và tốt. Thái Âm chiến trường cùng Sao Diêm Vương, cự ly Thái Dương chiến trường đều khá là xa xôi, chỉ cần là trên đường tiêu tốn thời gian tiểu cực kỳ dài lâu. Phải biết trực tiếp theo Thái Dương chiến trường truyền tống đến Thái Âm chiến trường hoặc là Sao Diêm Vương trận pháp truyền tống đương nhiên sẽ không có, thế nhưng lấy Tạ Vân thân phận bây giờ cùng cảnh giới, nhưng là căn bản không có tư cách chạm đến, mà muốn chằn chọc đi tới, chí ít cần thời gian mấy năm. Hơn nữa Viêm Hỏa Đan Vương cùng Cổ Đàn Tôn đều thân ở Thái Dương chiến trường, được ly hồn thảo sau, còn muốn lại đường cũ trở về, thứ nhất một hồi, tiêu tốn thời gian Tạ Vân căn bản vô pháp chịu đựng. Là trọng yếu hơn là, Thái Âm chiến trường cùng Sao Diêm Vương tu hành hệ thống cùng mấy đại chủ tinh tịnh không giống nhau, muốn giành ly hồn thảo, hiển nhiên muốn phiền phức rất nhiều. Lực lượng linh hồn chìm vào thẻ ngọc, Tạ Vân trong mắt nhưng là đột nhiên tinh quang bắn mạnh, cái thứ nhất địa điểm. Dĩ nhiên chính là liệt diễm bí cảnh. Chương 1297, ngàn năm có một cơ duyên. Mẫu thân thiên hỏa trưởng lão lập tức bị vây ở liệt diễm bí cảnh. Nếu là đi tới liệt diễm bí cảnh tìm kiếm ly hồn thảo, nói không chắc có thể thuận thế phát hiện mẫu thân tung tích. Mặc dù lần này không có giải cứu ra mẫu thân, thậm chí không có phát hiện mẫu thân vết tích, chí ít đã cùng liệt diễm bí cảnh có nhất định giảng hòa quen thuộc. Sau đó lần thứ hai trợ giúp mâu thân thoát vây khi cũng coi như là xe nhẹ chạy đường quen. Liệt diễm bí cảnh dĩ nhiên là có khả năng xuất hiện nhất ly hồn thảo địa phương. Lại cho ta một phần có quan hệ liệt diễm bí cảnh tin tức cặn kẽ, ngoại trừ ly hồn thảo ở ngoài, tin tức của hắn cũng là càng tỉ mỉ càng tốt. Tốt nhất lại có thêm một phần tinh tế độ cao nhất địa đồ, linh thạch không là vấn đề. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, trong lòng dâng lên nồng nặc nghi hoặc. Ngoại trừ liệt diễm bí cảnh, những thứ khác 11 chỗ khả năng xuất hiện ly hồn thảo địa phương, đại thể đều là âm khi âm u, hồn lượn lờ địa. Người đàn ông trung niên đấy mắt hơi xẹt qua một vệ kinh ngạc, tựa hồ có hơi bất ngờ Tạ Vân hội đối với chuyện này có hoài nghi, cấp tốc lấy ra một chiếc thẻ ngọc, chính là khắc họa dâng lên. Đầy đủ hao tốn một phút thời gian, thẻ ngọc trên khắc đầy rậm rạp chẳng trị phù văn, mới vừa đưa tới Tạ Vân tay trong. Lực lượng linh hồn chìm vào trong ngọc giản, Tạ Vân trong mắt nhưng là đột nhiên nổi lên một vệ kinh ngạc cùng vui mừng sắc mặt. Nếu là sớm mấy chục năm, hoặc là muộn mấy chục năm, muốn ở liệt diễm bí cảnh được ly hồn thảo, căn bản là một cái mơ hao sự. Ngay 3 năm sau, liệt diễm bí cảnh chỗ sâu chân hỏa bí cảnh sẽ mở ra, mảnh này cách mỗi ngàn năm tài mở ra một lần bí cảnh, chỉ có thể duy trì thời gian 10 năm. Nay chân hỏa bí cảnh ở vào liệt diễm bí cảnh chủ yếu nhất. Ngưng tụ tinh khiết nhất hỏa nguyên khí, thêm thời gian ngàn năm, chưa bao giờ có tu giả tiến vào bên trong, linh dược tự nhiên là thành dung nhan cực kỳ sung xuê, nghe đồn trong đó linh dược bộc phát, thậm chí thượng phẩm linh dược con số đều cực kỳ kinh người, vô số võ giả, tu giả đều sẽ thâm nhập trong đó, tìm kiếm một đường cơ duyên. Ngoại trừ linh dược cao cấp ở ngoài, lượng lớn tu giả đồng thời tiến vào bên trong, tất nhiên sẽ gợi ra khốc liệt vô cùng chém giết. Là lấy rất nhiều tu giả mục tiêu. Tịnh không chỉ là linh dược cao cấp, những kia bỏ mình hồn diệt cao giai tu giả, ở lại chân hỏa bí cảnh trong di vật, tương tự hấp dẫn vô số võ giả tiền phó hậu kế. Cho nên mỗi khi gặp ngàn năm có một đích sắc hỏa bí cảnh mở ra, này liệt diễm bí cảnh đều sẽ trở thành toàn bộ Thái Dương chiến trường tiêu điểm. Mặc dù là tỷ lệ tử vong đạt tới cực kỳ con số kinh người, như trước vô pháp ngăn cản vô số tham lam võ giả, dù sao càng cao giai tu giả, cần thiên tài địa bảo thì càng nhiều, tự nhiên càng ngày càng sẽ không bỏ qua cơ duyên như thế này. Chân hỏa bí cảnh hội áp chế tu giả tu vi, vượt quá long cốt cảnh tu giả nếu như tiến vào chân hỏa bí cảnh, sẽ bị áp chế đến long cốt cảnh đỉnh phong. Dựa dẫm đối với huyền ảo cảm ngộ cùng càng thêm kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cùng với càng phẩm cấp cao công pháp võ kỹ, có lẽ so tầm thường long cốt cảnh tột cùng võ giả càng mạnh mẽ hơn mấy phần, thế nhưng sức chiến đấu dù sao không thể cùng trước chênh lệch như vậy rõ ràng. Tạ Vân trong lòng tinh tế tính toán, ánh mắt nhưng là càng ngưng trọng. Lấy hắn bây giờ sức chiến đấu, đối mặt tầm thường phí huyết cảnh tu giả đã không có vấn đề quá lớn, thế nhưng một khi vượt quá 3 vị phí huyết cảnh tu giả vây công, hoặc là đối mặt đứng đầu nhất phí huyết cảnh tu giả, phần thắng đều cực kỳ đáng thương. Còn đối mặt long cốt cảnh tu giả, càng là liền cực nhỏ phần thắng cũng không có, bỏ chạy thoáng chậm một chút, đều có khả năng bị trọng thương, thậm chí bỏ mình hồn diệt. Chân hỏa bí cảnh một khi mở ra, sợ rằng toàn bộ Thái Dương chiến trường tuyệt đại đa số tông môn, đều sẽ phái ra đứng đầu long cốt cảnh tu giả tiến vào bên trong. Một ít trong ngày thường khá là khốn cùng tán tu, càng là hội tiến vào chân hỏa bí cảnh kiếm một món lớn. Bọn họ không có sau lưng tông môn chống đỡ, bất kể là linh thạch, linh dược hoặc là binh khí chiến giáp, đều kém xa đại tông môn cùng cấp tu giả. Mà một khi tiến vào chân hỏa bí cảnh, chỉ cần có thể sống sót đi ra, thông thường đều sẽ có thu hoạch không nhỏ, thậm chí có thể có được một ít đại tông môn hàng đầu long cốt cảnh tu giả di vật. Như thế liền đa tạ. Tạ Vân chắp tay, giao nạp linh thạch sau lập tức tấn nhanh rời đi Thiên Cơ Các. Có phải hay không cần báo cho Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn Giả? Hoặc là đi tới địa hỏa bí cảnh đem Liệt Diễm Thiên Lưng mang ra tới, hắn dù sao cũng là đứng đầu phí huyết cảnh hỏa thú, trong Liệt Diễm bí cảnh chí ít có thể phát huy ra phí huyết cảnh tột cùng sức chiến đấu. Tạ Vân theo thói quen xoa mi tâm, nhiều lần nghĩ ngợi kế hoạch kế tiếp. Bất quá rất nhanh, hai cái này phương án đều bị Tạ Vân chính mình bắt bỏ. Tam Nhãn Minh Vương cùng Thanh Mi Tôn Giả tuy rằng đều là long cốt cảnh tu giả, thế nhưng cùng Thái Dương chiến trường hàng đầu long cốt cảnh võ giả so với, hiển nhiên là chênh lệch một đoạn dài. Hơn nữa hai người đều là Quy Nguyên Tông người tâm phúc, nếu là hai người ở chân hỏa bí cảnh trong có chuyện bất chắc, toàn bộ Quy Nguyên Tông đều phải chịu đựng tổn thất thật lớn. Còn Liệt Diễm Thiên Lưng, xét đến cùng chỉ là phí huyết cảnh hỏa thú, cùng đứng đầu long cốt cảnh tu giả chênh lệch không phải cực nhỏ, hơn nữa hỏa thú thân cùng viễn cổ thiên lưng huyết thống. Ngược lại có thể đưa tới càng nhiều hơn cao dài tu giả mơ ước, bằng thêm rất nhiều phiền phức cùng nguy hiểm. Là kim kế, cũng chỉ có đi được tới đâu hay tới đó, đương vụ gấp là mau chóng đem viễn cổ kim điều cùng viễn cổ thiên lưng huyết mạch làm hết sức dung hợp, phối hợp không gian huyền ảo, tranh thủ làm ra một bộ chân chính cường đại phi hành võ kỹ. Đối mặt như vậy long cốt cảnh tột cùng tu giả, có lẽ còn có một tia tranh đấu cơ hội, chí ít sẽ không xa xa cảm nhận được khí tức. Ngay lập tức sẽ muốn toàn lực bỏ chạy. Thời gian 3 năm, muốn lên cấp phí huyết cảnh hoàn toàn không có hy vọng, bất quá nhưng có thể làm hết sức tăng lên tới viên mãn cảnh đỉnh phong, một ít chuyện cũng nên để chuẩn bị trước. Suy tư một lúc lâu, Tạ Vân nhưng là trực tiếp đi ra Lan Thiệp Thành, lại một lần nữa mượn hôi linh phi chu bay về phương xa. Lan Thiệp Thành chỉ là một thành nhỏ, trong thành trận pháp truyền tống không chỉ cực nhỏ, hơn nữa đại thể cự ly rất gần, căn cứ thiên cơ các cung cấp bản đồ. Trực tiếp ngồi trận pháp truyền tống hội lãng phí càng đã lâu hơn. Ngược lại là mượn chức giúp Phi Chu đi tới mấy triệu dặm ở ngoài một tòa đại thành, có thể mau hơn đến Liệt Diễm bí cảnh. Phân ra một phần tâm thần thao túng Phi Chu, đồng thời thả ra bích ngưng, A Cổ cùng Xích Linh thời khắc nhìn chăm chú vào Phi Chu tình huống chung quanh, Tạ Vân nhưng là đem phần lớn tâm thần đắm chìm trong làm ra một môn hoàn toàn mới cao dài phi hành võ kỹ trên. Ở đem không gian huyền ảo tăng lên tới tiểu thành cảnh thời điểm, Tạ Vân trên thực tế đã có rất nhiều ý nghĩ, hiện tại lại chiếm được viễn cổ thiên ứng ký ức cùng huyết thống, làm ra một môn trung phẩm huy diệu phi hành võ kỹ, đã không phải là một cái đặc biệt chật vật sự tình. So với mà nói, càng làm cho Tạ Vân trầm tư là như thế nào đem viễn cổ kim điêu huyết thống cùng viễn cổ thiên ứng trong ký ức các loại huyền diệu làm hết sức hoàn mỹ dung hợp, đồng thời làm cho môn võ kỹ này có cực mạnh trưởng thành tính. Cho tới bây giờ, Tạ Vân mới hiểu được, vì sao những kia cao nhân tiền bối xuất hành, thường thường hội bên người mang theo một ít tôi tớ hoặc là môn nhân đệ tử. Nếu là Mộ Thiên Lạc lúc này ở Tạ Vân bên cạnh, tất nhiên không cần như thế phân thần. Ở tình huống bình thường, hóa hình linh thú đồng dạng có thể xử lý một ít tạp vật. Một mực Tạ Vân này ba vị viễn cổ thánh thú di tộc căn bản vô pháp hóa hình, thậm chí ngay cả huyễn hình đều không đủ lực. Sức chiến đấu tuy rằng cực kỳ kinh người, nhưng là muốn thao túng chiếc này có thể so với trung phẩm hàng đầu linh khí Hôi Linh Phi Chu, nhưng rõ ràng nhất hữu tâm vô lực. Chương 1298, Lôi Kiếm Môn. 6 tháng sau, liệt diễm cổ thành trước nay chưa có náo nhiệt lên, trong thành đâu đâu cũng có vãng lai võ giả. Viên mãn cảnh tột cùng vô thượng đại năng cơ hồ là tùy ý có thể thấy được, thậm chí rất nhiều phí huyết cảnh tu giả đều quần quận không ngừng tràn vào tòa này thê lương mà dày nặng bên trong tòa thành cổ. Chỉ là hi hi nhương nhương trong thành, nhưng là lặng yên tỏ khắp một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được đè nén bầu không khí, giống như dưới mặt biển phẳng lặng, ám lưu mãnh liệt, nhìn như hiền lành bình tĩnh võ giả, lúc nào cũng có thể nổi lên giết địch. Cự ly ngàn năm một lần chân hỏa bí cảnh mở ra, còn có thời gian 2 năm rưỡi. Mỗi một lần chân hỏa bí cảnh mở ra, chỉ có thể kéo dài thời gian 10 năm, nếu là bỏ qua, đời này kiếp này sợ rằng đều không có cơ hội đợi thêm đến cơ hội lần thứ 2. Chân hỏa bí cảnh ngàn năm mở một lần, mà phí huyết cảnh võ giả tuổi thọ cực hạn cũng chỉ là miễn cưỡng vượt quá 1.000 năm mà thôi, cảnh giới áp chế ở long cốt cảnh tột cùng chân hỏa bí cảnh, đối với tuyệt đại đa số người tu hành tới nói, một đời chỉ có một lần cơ hội mà thôi. Tạ Vân tìm một cái tĩnh thất, lập tức bắt đầu rồi bế quan. Lúc này trong thành đã là người đông như mắc gửi, tĩnh thất tiền thuê đã cao đến có thể nói thái quá cảnh giới. So năm đó Đan Vương đại hội khi Đan Vương thành tiền thuê cũng cao hơn ra gấp mấy lần. Bất quá so với ngoài thành, trong thành mặc dù là ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu đủ tụ tập ở đây, tóm lại vẫn có chút an toàn. Bây giờ liệt diễm bên trong tòa thành cổ, tụ tập số lớn tán tu cùng một phần nhị tam lưu tông môn thế lực. Những thế lực này một mặt bị quản chế tại liệt diễm cổ thành quy tắc phép tắc, mặt khác bởi vì tự thân thế lực không mạnh, cũng không nguyện vào lúc này gặp phải chút phiền phức. Là lấy liệt diễm bên trong tòa thành cổ tuy rằng bầu không khí khẩn trương mà nghiêm nghị, ngược lại là cực nhỏ xuất hiện tranh đấu. Còn chân chính thế lực mạnh mẽ thường thường sẽ ở liệt diễm bí cảnh chu vi thành lập một cái lâm thời chỗ ở, để cuối cùng có thể giành trước tiến vào chân hỏa bí cảnh, ưu tiên được trong đó bảo vật. Vào giờ phút này ngoài thành, cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có viên mãn cảnh tột cùng võ giả, thậm chí phí huyết cảnh, long cốt cảnh tu giả chết trận. Chân hỏa bí cảnh trong linh dược cùng bảo vật đầy đủ hấp dẫn toàn bộ Thái Dương chiến trường bá chủ tông môn, chỉ có điều những bá chủ này tông môn kim thân tu giả từng cái đã sớm thô bạo quen rồi, căn bản không lưu ý những tán tu này sự sống còn, một khi có ai không có mắt, cơ hồ ngay lập tức sẽ bị chém giết, căn bản không ai dám ra mặt. Sau một quãng thời gian, tới gần liệt diễm bí cảnh khu vực, trừ một chút đứng đầu một lưu thế lực cùng vô địch bá chủ tông môn ở ngoài, chính là một ít đại danh đỉnh đỉnh tán tu. Nay thời gian 2 năm rưỡi, ít ỏi hội lại có người tiến vào liệt diễm bí cảnh, đi thông liệt diễm bí cảnh mấy cái hành lang cũng đã bị phong tỏa, thậm chí sớm tiến vào bên trong một ít người tu luyện đều hoặc là lặng yên rời đi, hoặc là núp ở bí cảnh nơi nào đó, không dám nên ngang ở bí cảnh chúng chiêu dung. Ở chân hỏa bí cảnh mở ra khi, toàn bộ liệt diễm bí cảnh đều sẽ rơi vào một trận tinh nguyên hỗn loạn, khuấy động thời kỳ, coi như là đứng đầu long cốt cảnh tu giả, hơi bất cẩn một chút, cũng sẽ bỏ mình hồn diệt. Trong tinh thất, Tạ Vân ngồi khoanh chân, trái đồng trong lập lòe một vệt kim điêu bóng mờ, phải đồng trong nhưng là một đạo hỏa sắc thiên lưng ở ngang dọc bay vút. Thân thể trong thiên thanh ngọc long huyết mạch cùng đại địa bạo hùng huyết thống đã triệt để vắng lặng. Chỉ viễn cổ kim điêu cùng viễn cổ thiên lưng hai phe huyết thống đang không ngừng đụng chạm, dung hợp, thăng hoa. Ở 6 tháng đuổi dọc đường, Tạ Vân đã cơ hồ đem bộ này phi hành võ kỹ ý nghĩ suy tính thất thất bát bát. Lúc này đem hai loại huyết thống từ từ dung hợp, trong đầu linh cảm tới rồn rập, trong lúc nhất thời, nồng nặc mà tinh khiết không gian khí tức lặng yên tản mắt ra, thân hình dĩ nhiên lại mơ hồ trở nên có mấy phần hư huyễn. Lấy không gian huyền ảo làm căn cơ, dung hợp viễn cổ thiên lưng cùng viễn cổ kim điêu huyết mạch sức mạnh, đồng thời gồm cả hỏa độn thuật cùng kim độn thuật tinh vi. Bộ vũ kỹ này đã không chỉ câu nệ tại phi hành, càng giống như là một bộ hoàn chỉnh thân pháp võ kỹ, ngoại trừ khoảng cách ngắn nỗ lực cùng khoảng cách dài chạy đi ở ngoài, ở trong chiến đấu đồng dạng có thể bùng nổ ra sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ. Bất kể là chính diện chém giết linh động, vẫn là lấy một đôi nhiều nhạy bén phập phù, một khi đại công cáo thành, tuyệt đối có thể đạt đến trung phẩm huy diệu thân pháp võ kỹ đỉnh phong. Thời gian chậm rãi trôi qua, đầy đủ hơn 4 tháng trong, Tạ Vân trên người trước sau lượn lờ nồng nặc mà tinh khiết không gian khí tức. Ở tinh thất chu vi, bố trí mấy cái to to nhỏ nhỏ trận bàn, đem trong tinh thất khí tức triệt để trừ khử. Kỳ thực những này tu hành tinh thất nguyên vốn là có liễm hơi thở trận pháp cùng pháp trận phòng ngự, có thể ngăn cách tất cả linh hồn tra xét lực. Thế nhưng Tạ Vân làm người cực kỳ cẩn thận, tại đây chút trận pháp trong, lại bố trí mấy cái cấp bậc cực cao trận pháp, thậm chí tu hành cũng chỉ là làm cho dùng linh thạch thượng phẩm, mà không phải trực tiếp rút lấy nguyên khí đất trời. Đã như thế, trừ phi là kiêm tu trận pháp một đạo cao dài tu giả cật lực thôi thúc chân nguyên cùng lực lượng linh hồn, tài có thể điều tra đến Tạ Vân bây giờ trạng thái. Trưởng quỹ, các ngươi nơi này tổng cộng có bao nhiêu phòng xá? Một cái vóc người hùng tráng phí huyết cảnh tu giả, eo đeo trường kiếm, âm thanh vang dội vô cùng, sâu pháp bảo màu xanh lam trên thêu vài đạo lôi văn. Ở trong quầy hàng nhưng là một cái cùng phí huyết cảnh ông lão, một thân trường bảo màu tím, phía trên thêu từng mảng màu vàng sậm tiền đồng, có vẻ khá là phúc hậu. Chỉ là lúc này ông lão này nhưng là nửa không người, cái trán cùng thái dương hơi nổi lên một tia mồ hôi, biểu hiện có vẻ cực kỳ khẩn trương, thậm chí âm thanh đều trở nên hơi trầm thấp. Trong điếm tổng cộng có 46 tinh thất, bất quá bây giờ đã cơ bản đầy ngập khách, chỉ 3 gian tinh thất còn trống, linh khí cùng trận pháp phẩm chất nhưng là đối lập thấp hơn. 46, gần đủ rồi. Lôi bảo kiếm tu khẽ gật đầu, trong giọng nói tràn đầy bá đạo cùng trưởng khống cảm. Trưởng quỹ eo chấp chấp càng rõ ràng, ngữ khí cũng càng khiêm tốn dâng lên, mấy vị đạo hữu, tiểu điếm bản tiểu lợi mỏng, thật sự là vừa không đắc tội được các vị, cũng không đắc tội được trong điếm lữ khách. Mấy vị thần uy vô địch, gia đại nghiệp đại, hay là thỉnh tìm một chỗ lớn một chút tu hành tinh thất, hoặc là trực tiếp đi tới liệt diễm bí cảnh phụ cận đi. Tuy rằng trưởng quỹ đồng dạng là một vị phí huyết cảnh, nhưng cũng chỉ là một vị phí huyết cảnh sơ kỳ. Hơn nữa chỉnh nhà khách sạn cũng chỉ có hắn một vị phí huyết cảnh tu giả. Mà trước mắt cái này lôi bảo kiếm tu phía sau cách đó không xa, nhưng là tụ tập 20 mấy tu giả, trong đó dĩ nhiên có mấy tôn đạt tới long cốt cảnh. Lôi bảo kiếm tu lạnh lùng nhìn trưởng quỹ một chút, lạnh giọng nói, phí lời, chính là vừa ý ngươi nơi này thanh tịnh, bằng không chúng ta đã sớm đi liệt diễm bí cảnh rồi. Như vậy, ta cũng không làm khó ngươi, chân hỏa bí cảnh mở ra sắp tới. Ngươi chỉ phải giúp ta nhảy ra 25 liền có thể, để những phí huyết cảnh đó cùng viên mãn cảnh gia hỏa đều hoàn toàn rời đi nơi này. Chúng ta lôi kiếm môn có thể cấp cho gấp đôi tiền phòng bồi thường, để cho bọn họ khác tầm cái khác nơi đi đi. Lôi kiếm môn. Dĩ nhiên là lôi kiếm môn. Thì nên trách ghê gớm, lôi kiếm môn người hơn nửa đều là lôi thuộc tính kiếm tu, tính cách ác liệt bá đạo, bản thân càng là thái dương chiến trường nhất lưu thế lực lớn. Có thể lùi bước đi này sợ rằng đã là vì bảo toàn cùng ẩn giấu thế lực, không muốn đột nhiên nổi lên phân tranh, ảnh hưởng đến chân hỏa bí cảnh tranh cướp. Nghe được lôi bảo kiếm tu nói ra lôi kiếm môn ba chữ, không ít xem náo nhiệt người không phận sự từng cái hít vào một ngụm khí lạnh, lặng yên lui ra một đoạn, ngóng nhìn trong ánh mắt nhưng là càng nhiều hơn mấy phần chờ mong. Chương 1299, trong Thiên Kiếm Tông, lôi kiếm môn thế lực không phải chuyện nhỏ. Chính là đứng đầu thế lực lớn, ở toàn bộ Thái Dương chiến trường, thậm chí toàn bộ Âm Dương tinh vực đều có uy danh hiển hách, so Thái Dương tiên môn còn muốn càng hơn một bậc. Trưởng quỹ tuy rằng sớm đã có suy đoán, thế nhưng nghe được lôi bảo kiếm tu thẳng thắn dứt khoát nói ra lời này, vẫn là cái chán gặp mồ hôi. Liệt diễm cổ thành ngư long hỗn tạp, các loại thế lực lớn nhỏ ngang dọc đang dệt, trưởng quỹ có thể ở đây mở một nhà không lớn không nhỏ khách sạn, tự nhiên là khéo léo nhân. Chỉ có điều lúc này gặp phải ngàn năm có một đích sát hỏa bí cảnh mở ra, mỗi cái trong ngày thường hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc được thế lực lớn tới dồn dập, những kia mạnh vì gạo, bạo vì tiền thủ đoạn, hết thể không còn ý nghĩa. Không ngừng lướt qua mồ hôi chán, trưởng quỹ lực lượng linh hồn nhưng là lặng yên tản mắt ra, bắt đầu tìm đọc sở hữu khách trọ cảnh giới tu hành. Liệt diễm cổ thành mặc dù có nghiêm khắc phép tắc, thế nhưng những này phép tắc đối với thông thường tông môn cùng tán tu có lẽ có cực mạnh ràng buộc tác dụng, thế nhưng đối với lôi kiếm môn loại này đứng đầu thế lực lớn tới nói, nhưng chỉ là giống tuyết mà thôi. Lôi bảo kiếm tu hướng về phía sau cách đó không xa đồng môn gật gật đầu, mấy người cất bước hướng đi khách sạn. Lúc này trong khách sạn không ít võ giả đã đi ra tinh thất, trong ngoài đứng lác đa lác đác, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Lôi kiếm môn sức mạnh, cơ hồ bất luận cái nào Thái Dương chiến trường người tu hành đều biết được rõ rõ ràng ràng. Cái này tông môn không chỉ thế lực cực cường, hơn nữa môn nhân đệ tử sức chiến đấu hơn xa cùng cấp, tính cách càng là ác liệt bá đạo, rất nhiều lúc thậm chí so mấy đại bá chủ tông môn đều muốn cường hoành mấy phần. Cũng may Lôi Kiếm môn tuy rằng bá đạo, nhưng cũng không là hoàn toàn không giảng đạo lý, lúc này còn nguyện ý ngoài ngạch thanh toán gấp đôi tiền phòng, những này vốn là khách trọ, đặc biệt là vô pháp cùng tranh đấu viên mãn cảnh cùng phí huyết cảnh sơ kỳ, cũng coi như là tán gẫu có an ủi. La hét trong tiếng, một mực chú ý tình huống ngoại giới Bích Ngưng lặng yên đem Tạ Vân tỉnh lại. Lúc này Tạ Vân đồng dạng giấu ở nhân hợp trong, yên tĩnh quan sát nơi này phát sinh tình huống, nhưng trong lòng thì không ngừng nhận thức cùng tính toán này mấy tôn Lôi Kiếm môn tu giả sức mạnh. Rất hiển nhiên, tiến vào chân hỏa bí cảnh sau, Tạ Vân đối thủ cũng không phải những viên mãn đó cảnh võ giả, thậm chí phí huyết cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ tu giả cũng sẽ không có quá mạnh mẽ sức cạnh tranh. Muốn có được Ly Hồn Thảo, Tạ Vân cần đối mặt chân chính đối thủ, chí ít sẽ đạt tới phí huyết cảnh đỉnh phong, thậm chí sẽ có lượng lớn long cốt cảnh đỉnh phong tu giả, cùng với một ít bị áp chế ở long cốt cảnh tột cùng ánh ngọc cảnh tu giả. Đạp phong cảnh tu giả tiến vào bí cảnh độ khả thi cực nhỏ, đối với bất luận cái nào tông môn, cho dù là bá chủ tông môn tới nói, đạp phong cảnh tu giả đã là một món tài sản khổng lồ. Ở chân hỏa bí cảnh trong, đặc thù thiên địa pháp tắc sẽ đem tất cả nhân áp chế một cách cưỡng ép ở long cốt cảnh đỉnh phong. Ở tình huống như vậy, với ngọc cảnh cùng đạp phong cảnh tu giả như trước có thể so với tầm thường long cốt cảnh tột cùng tu giả mạnh mẽ mấy phần, thế nhưng lẫn nhau chênh lệch đã không giống ngoại giới như vậy một trời một vực, muốn đánh giết một vị đã từng ngoánh ngọc cảnh, thậm chí đạp phong cảnh tu giả, cũng không phải một chuyện không thể nào. Nếu như bởi vì chân hỏa bí cảnh, tổn thất mấy tôn ngoánh ngọc cảnh, thậm chí đạp phong cảnh tu giả, quả nhiên là cái được không đủ bù đắp cái mất vô cùng. Chân chính tột cùng sức chiến đấu, phải là bị áp chế đến long cốt cảnh tột cùng ánh ngọc cảnh tu giả. Dựa theo sức mạnh của ta bây giờ, muốn chính diện chém giết, vẫn không có chút nào cơ hội, coi như là tầm thường long cốt cảnh tu giả, ta cũng không có nửa điểm cơ hội chiến mà thắng. Xem ra cần tìm một chỗ hảo hảo diễn luyện một thoáng thân pháp, vẹn vẹn dựa vào tính tọa thôi diễn, xét đến cùng là lý luận xuông. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, trong lòng suy nghĩ, trong linh hồn nhưng tiếp tục diễn biến thân pháp võ kỹ. Lôi Kiếm môn một đám võ giả, tổng cộng 25 người, trong đó có 3 vị long cốt cảnh đỉnh phong, 2 vị long cốt cảnh trung kỳ, 5 người là phí huyết cảnh đỉnh phong. Trừ ngoài ra còn có 15 viên mãn cảnh võ giả, tựa hồ là vãn bối đệ tử, mang đến liệt diễm cổ thành, một mặt là va chạm xã hội, mặt khác cũng có thể hầu hạ cuộc sống của những người này sinh hoạt thường ngày, chuẩn bị một ít vụn vặt tạp vật. Dù sao đường phí huyết cảnh đỉnh phong, thậm chí long cốt cảnh tu giả, mình cũng không thể đi tìm hiểu tin tức, mua tạp vật, thậm chí tra xét những tông môn thế lực khác hướng đi hành tung. Chư vị tiền bối, đạo hữu, ta lập tức tiểu sẽ thông báo cho trong điếm viên mãn cảnh võ giả, để cho bọn họ mau chóng rời khỏi, chư vị xin đãi. Trưởng quỹ nhìn thấy liên tiếp 5 tôn long cốt cảnh tu giả xuất hiện, tư thái lần thứ 2 hạ thấp, thậm chí ngay cả phí lời cũng sẽ không tiếp tục nhiều lời, chỉ là gia tăng dục trong điếm gã sai vật từng cái đi phòng xá trong giải thích. Kinh doanh nhà này lữ quán đã có cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng, trưởng quỹ tự nghĩ nhãn lực hẳn là cũng tạm được, Lôi Kiếm môn miễn là 25, chỉ cần cẩn thận chút, tách ra một ít khả năng phiền phức, có lẽ cũng không cần gợi ra quá mức hậu quả nghiêm trọng. Đến lúc này, mặc dù có chút viên mãn cảnh võ giả mang trong lòng không tới, hắn cũng bất chấp, đương nhiên, phỏng chừng những này mang trong lòng bất mãn võ giả nhìn thấy Lôi Kiếm môn thời điểm, tất cả không thích đều sẽ tan thành mây khói. Nhược nhục cường thực, cường giả vi tôn. Đây là sâu sắc khắc vào mỗi một cái võ giả sâu trong linh hồn pháp tắc sinh tồn, tu hành thế giới, xét đến cùng, to bằng nắm tay chính là đạo lý. Nhưng vào lúc này, một tiếng trong sáng tiếng cười đột nhiên vang lên, làm sao, Lôi Kiếm môn là muốn rõ ràng chẳng hay sao? Các ngươi độc chiếm 25, trong chúng ta Thiên Kiếm Tông nhưng là muốn ở đi nơi nào? Nghe nói Lôi Kiếm môn kiếm pháp ác liệt bá đạo, được xưng Thái Dương chiến trường số 1. Nói thật ta là có chút không phục. Chương 1300, giống như đã từng quen biết. Trung Thiên Kiếm Tông. Dĩ nhiên là Trung Thiên Kiếm Tông. Trung Thiên Kiếm Tông không phải ở tại liệt diễm bí cảnh phụ cận sao? Ta quang thời gian trước còn xa xa từng nhìn thấy Trung Thiên Kiếm Tông trụ sở, chừng 4 vị ánh ngọc cảnh tu giả tọa chấn, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, có phải hay không là giả, đánh Trung Thiên Kiếm Tông tên gọi rêu rao khắp nơi. ngớ ngẩn. Ai dám giả Trung Thiên Kiếm Tông? Huống chi Trung Thiên Kiếm Tông hiện tại tiểu trú đóng ở ngoài thành không xa, hiện đang giả đơn giản là tự tìm đường chết. Tuy rằng Trung Thiên Kiếm Tông vô cùng thiếu trêu chọc thị phi, thế nhưng những này sát thần một khi ra tay, kia một lần không phải diệt môn hủy tông, giết đến hợp tông trên dưới bạch cốt như núi, máu chảy thành sông. Lôi Kiếm Môn lần này xem như là đá vào tấm sắt lên, chọn cái thanh tịnh lữ quán, lại có thể đụng tới Trung Thiên Kiếm Tông. Thái Dương chiến trường tứ đại bá chủ tông môn. Kha kha. Những này dễ nhìn. Vô số người đang xem cuộc chiến nghe được Trung Thiên Kiếm Tông bốn chữ, sắc mặt đều là hơi đổi, chợt lộ ra một vệt nhìn có chút hả hê vẻ mặt. Thái Dương chiến trường tứ đại đứng đầu bá chủ tông môn, Phách Hỏa Tông, Liệt Hỏa Thiên Tông, Trung Thiên Kiếm Tông, Hậu Thổ Môn. Này tứ đại bá chủ trong tông môn, Phách Hỏa Tông cùng Liệt Diễm Thiên Tông thế lực to lớn nhất, hành sự cũng khá là bá đạo, một người xưng bá, một người xưng ngày, có thể tưởng tượng được. Mà Trung Thiên Kiếm Tông cùng Hậu Thổ Môn nhưng là một công một thủ, Trung Thiên Kiếm Tông lực công kích kinh người vô cùng, môn nhân đệ tử có thể nói chân chính cùng cấp vô địch, trong ngày thường vô cùng thiếu trêu chọc thị phi, thế nhưng một khi nổi giận, tất nhiên là máu chảy thành sông, bạch cốt doanh dã. Mà Hậu Thổ Môn thì lại để phòng ngự xưng, đối với đại địa trưởng không có thể nói kinh thế hai tục, trong ngày thường cực nhỏ tham dự vào Thái Dương chiến trường quyền lực tranh cấp trong, chính là toàn lực lúc bộc phát, đừng nói là phe địch tu giả, liền ngay cả sơn môn thành trì đều sẽ bị triệt để yên diệt. Nay bốn thế lực lớn, ngang dọc biển sao, cơ hồ là toàn bộ Thái Dương chiến trường mạnh mẽ nhất thế lực, cũng là cả Âm Dương tinh vực đứng đầu nhất thế lực. Lôi Kiếm Môn mấy tôn long cốt cảnh tu giả nghe được Trung Thiên Kiếm Tông bốn chữ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên nghiêm nghị. Lúc trước mấy người bọn họ bá đạo, là không biết Trung Thiên Kiếm Tông lại có môn nhân đệ tử ở nơi này. Phải biết đứng đầu thế lực cơ hồ đều sẽ trụ sở xây dựng ở Liệt Diễm bí cảnh phụ cận, mấy người bọn họ bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, không muốn đơn giản bại lộ, tài chọn một gian đối lập hẻo lánh, thanh tịnh địa phương, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp Trung Thiên Kiếm Tông. Trong nháy mắt, song phương đồng thời trở nên cưới hổ khó xuống. Tông môn lập thế, mặt mũi và thanh uy vô cùng trọng yếu. Nếu là Lôi Kiếm Môn đại hét nhỏ uống, yêu cầu những võ giả khác nhảy ra khỏi phòng, Trung Thiên Kiếm Tông chẳng quan tâm, sự tình truyền đi, tất nhiên sẽ diễn biến thành Trung Thiên Kiếm Tông sợ Lôi Kiếm Môn. Thế nhưng giờ khắc này Trung Thiên Kiếm Tông vừa mở miệng, nếu là đổi thành một cái nhị lưu tông môn, giờ khắc này trực tiếp lui bước. Không có bất kỳ người nào hội châm chọc cười nhạo, ngược lại sẽ nói bọn họ tri thức tiến thối, thức thời vụ, có thể như quả Lôi Kiếm Môn liền như vậy lui bước hoặc là nhượng bộ, vậy thì được Lôi Kiếm Môn chỉ biết bắt nạt kẻ yếu. Trung Thiên Kiếm Tông không dùng gia thủ, chỉ là vừa mở miệng, Lôi Kiếm Môn tu giả ngay lập tức sẽ trở nên hoàng hoàng như tang da chó, vội vã tựa như lọt lưới cá, căn bản không dám đánh với Trung Thiên Kiếm Tông một trận. Ngươi nói phải như thế nào? Lôi Kiếm Môn một vị long cốt cảnh đỉnh phong tu giả đột nhiên bước ra một bước. Ba sợi râu dài theo gió phiêu lãng, tuy rằng trên mặt sâu đậm nếp nhăn khắc đầy dấu vết tháng năm, thế nhưng một tia kiếm khí nhưng là như trước như người thiếu niên giống như vậy, nhuệ khí bức người, sát cơ phân tán. Hóa ra là Ma Lôi Kiếm Cốc Hô trưởng lão, tại hạ ngưỡng mộ đã lâu. Lãng trong tiếng cười, một cái nhìn qua ước chừng 30, 40 tuổi khuôn mặt đẹp phụ nhân cất bước xuất ra. Trên cổ tay phải một viên sán lạn màu bạc vòng tay không ngừng rung động, khuấy động ra ác liệt vô cùng kiếm ý. Ma Lôi Kiếm Cốc Hô hai mắt nhìn chằm chằm, cách chốc lát, mới vừa trầm giọng nói, dĩ nhiên có thể ở đây gặp phải ưu hạ phu nhân, lão hủ lễ độ. Trung quanh võ giả nhìn thấy hai người vượt ra khỏi mọi người, từng cái sắc mặt đại biến, dồn dập lui lại mấy trăm trượng, liền ngay cả một ít người qua đường đều dừng bước, cấp tốc lùi về sau. Tạ Vân cũng đi theo nhân hợp trong, cấp tốc lùi về sau đến cách đó không xa một tòa trong trà lâu, từ lầu hai mắt nhìn xuống đối lập hai vị long cốt cảnh đỉnh phong tu giả. Ma Lôi Kiếm Cốc Hô cùng Ú Hạ Phu Nhân, đều là đại danh đỉnh đỉnh long cốt cảnh đỉnh phong tu giả, vô cùng có khả năng ở trong vòng trăm năm xung kích với ngọc cảnh. Hai người này đều là nổi danh lòng dạ độc ác, Ma Lôi Kiếm kiếm như tên, như ma như sấm, một khi bộc phát, dưới kiếm cực nhỏ có người sống. Mà ưu hạ phu nhân cổ tay phải ưu hạ nhuyễn kiếm càng là thanh danh lan xa, kiếm thuật nhẹ nhàng bay liệm động, quỷ dị kỳ tuyệt, rồi lại ẩn chứa hết sức các liệt, hết sức bá đạo kiếm ý, hai người đang ăn dễ, làm cho ưu hạ phu nhân kiếm thuật cơ hồ không kém hơn oánh ngọc cảnh tu giả. Trên phố thịnh truyền, Một khi U Hạ phu nhân có thể lên cấp Oánh Ngọc cảnh, vô cùng có khả năng lấy Oánh Ngọc cảnh sơ kỳ tư chống lại Oánh Ngọc cảnh hậu kỳ tu giả. Hai người đối lập một lúc lâu, đầy đủ qua thời gian uống cạn nửa chén trà, như trước không có bất kỳ người nào vọng động. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đất trời đều rất giống yên lặng trang nghiêm đi. Ma Lôi Kiếm Cốc hô tay đẻ chua kiếm, trên người lôi quang khuấy động, mà U Hạ phu nhân nhưng là tay trái ấn bên phải cổ tay trên, lặng yên che lại nồng nặc kiếm ý cùng sán lạn ánh sáng màu bạc, hai người dường như hai vị tượng đáp, liền khí tức đều trở nên vắng lặng. Chu vi càng tụ càng nhiều người đang xem cuộc chiến không chút nào buồn bực sắc mặt, thậm chí từng cái đem khí tức đều áp chế tới cực điểm, chỉ lo xúc động thiên địa nguyên khí chút nào biến hóa. Lúc này hai người đều rất giống kéo đầy cường cung, ai dám vào lúc này không có mắt, xúc động nguyên khí đất trời, ngay lập tức sẽ gặp phải hai người điên cuồng mạnh mẽ tấn công. Đừng nói là viên mãn cảnh, phí huyết cảnh, coi như là long cốt cảnh tột cùng tu giả, đối mặt U Hạ phu nhân hoặc là Ma Lôi Kiếm giữ thế hồi lâu một đòn toàn lực, sợ rằng đều rất khó toàn thân trở ra. Ở sau lưng của hai người, Lôi Kiếm Môn cùng Trung Thiên Kiếm Tông tu giả, đều lấy một loại cực kỳ cẩn thận tốc độ, chậm rãi lui lại. Thật dày đặc khí thế, đòn đánh này nếu là giữ thế ba cái hô hấp, ta có lẽ còn có một tia hy vọng chạy thoát, thế nhưng hiện tại nếu như chính diện gắng gượng chống đỡ đòn đánh này, sợ rằng mặc dù là còn sống tỷ lệ đều nhỏ bé không đáng kể. Bằng vào ta bây giờ sức chiến đấu, muốn ở chân hỏa bí cảnh trong co thu hoạch, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Có thể nhốt lại mẫu thân đại nhân hiểm cảnh, bằng vào ta thực lực bây giờ, sợ rằng căn bản vô pháp tới gần. Xem ra ngoại trừ thân pháp võ kỹ cần phải nhanh một chút hoàn thiện, xung kích phí huyết cảnh cũng nhất định phải nếm thử nói trước, coi như chân hỏa bí cảnh trong không có thu hoạch, cái khác mấy chỗ khả năng xuất hiện ly hồn thảo địa phương, chỉ sợ cũng cần chí ít phí huyết cảnh tu vi. Tạ Vân đứng ở cửa sổ, ánh mắt dần dần trở nên mờ ảo, trong lòng trong lúc nhất thời suy tư vạn ngàn. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân ánh mắt trượt đi. Đột nhiên ở trong đám người nhìn thấy một người dáng dấp dị thường tuấn mỹ người thanh niên trẻ, một thân màu đỏ thâm pháp bào, eo đeo trường kiếm, trên người vòng quanh nhàn nhạt hờ hững quý khí. Hai hàng lông mày hơi nhíu lại, Tạ Vân đột nhiên cảm giác trước mắt cái này dị thường tuấn mỹ nam tử tựa hồ đang một nơi nào đó từng có duyên gặp mặt, chính là trong lòng nhiều lần suy tư, nhưng là căn bản không nghĩ tới cuối cùng đã gặp qua ở nơi nào người này.